hắn không nghĩ tới chính mình nói thế nhưng chọc giận Đan Phi. Chẳng lẽ Đan Phi không nghĩ được đến Tống Y gì sao? Hắn vì cái gì muốn đánh hắn? Hắn nhìn ra được tới, Đan Phi đối Tống Y là có dục vọng. Không cứu, tiếp tục đánh đi. Đừng vả mặt, bằng không thực phiền toái. Liên tính đánh hắn mặt, hắn cũng không dám đối bên ngoài người ta nói cái gì. Đan Phi cười lạnh hai tiếng, thấy Tống Y Lý cười tủm tỉm mà đi trở về phòng tựa hồ cũng không để ý Tống Tổng, lúc này mới chậm rãi cúi đầu, một đôi mắt lạnh băng mà nhìn hắn lạnh lùng mà nói, đến nỗi ngươi hắn híp mắt thấp giọng nói, chờ chết đi. Hắn ánh mắt phảng phất dao nhỏ giống nhau, Tống Tổng cả người đau nhức, trên mặt càng đau, một bên chịu đựng hàm răng đều bay đau đớn, một bên hàm hồ hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay tới Đan Phi trong nhà cũng không phải một cái chính xác lựa chọn. Ngươi dùng phương thức này nhục nhã nàng. Ta đây đã kêu ngươi mất đi nhất quý trọng đồ vật. Đan Phi không dám tưởng tượng. Nếu Tống Y Lìa gặp được không phải chính mình, gặp được chính là một cái vì được đến nàng không quan tâm nam nhân, kia sẽ gặp được cái gì? Nói vậy Tống Tổng thực nguyện ý trợ trụ vi ngược, thậm chí sẽ làm ra một ít càng vô sỉ sự kêu Tống Y Lìa đi vào khuôn khổ. Nghĩ vậy, Đan Phi liền cảm thấy Tống Tổng chết 100 lần đều không đủ. Người công ty hôm nay liền sẽ phá sản. Cái gì? Người thương tổn nàng, đây là ta đối với ngươi trả lời. Đan Phi đột nhiên đem Tống Tổng giống như phá bao tải giống nhau hướng trên mặt đất một ném, nhìn hắn trên mặt đất dãy rủa, cười lạnh một tiếng nói, từ hôm nay trở đi, ta nhìn chằm chằm ngươi. Tưởng một lần nữa bắt đầu, ngươi là nằm mơ. Hắn thanh âm lãnh khốc đến tột đỉnh. Tống Tổng dễ rủa bỏ lại đây khẩn trương mà nói, Đan Tổng, không thể, không thể. Hắn nhiều năm như vậy tâm huyết đều là ở công ty thượng, nếu Đan Phi đem hắn công ty hoàn toàn mà lộng phá sản, kia hắn này nửa đời tâm huyết còn có bận rộn đều thành chê cười giống nhau. Hắn đầy mặt là huyết, đáng thương tới rồi cực điểm. Đan Phi thờ ơ mà ở hắn khóc cầu bên trong, thoạt nhìn chính là trên đời này tàn nhẫn nhất cay vai ác. Hắn còn nhắc tới Tống Tổng kéo hắn. Đem hắn kéo dài tới biệt thự cửa, xa xa mà quăng ra ngoài. Nơi xa, liền có bảo an chạy tới đem lớn tiếng năn nỉ hắn giơ cao đánh khẽ Tống Tổng cấp kéo đi. Tống Y Lìa dẫn theo một ít hành lý xuống lầu thời điểm, chính nghe thấy bên ngoài còn truyền đến Tống Tổng lớn tiếng năn nỉ còn có liều mạng dây rủa thanh âm. Nàng chấp chấp mắt, nhìn sắc mặt lạnh băng Đan Phi ôn hòa hỏi, hắn như thế nào chọc ngươi sinh khí. Nàng vốn tưởng rằng sẽ nghe được nam nhân rất nhiều oán giận còn có khoe thành tích. Chính là Đan Phi trầm mặc trong chốc lát, lại chỉ là lắc đầu nói, hắn đối với ngươi không tốt. Hắn im bặt không nhắc tới những cái đó sẽ kêu Tống Y Lìa nghe xong thương tâm nói, liền tính không biết Tống Tổng nói gì đó, chính là hắn sẽ nói cái gì đối với Tống Y Lìa tới nói lại cũng rất rõ ràng. Ngươi có thể nói hắn tưởng bán thế nào ta, ngươi lại như thế nào cự tuyệt. Ba Tổng đều là như vậy viết. Như vậy mới có thể kêu nữ hải tử cảm động không phải. Ngươi nghe xong sẽ thương tâm. Vẫn là tính. Bất quá là dâu riêng người, hà tất nghe xong ghê tởm. Đan Phi dừng một chút, thấy Tống Y Lìa tựa hồ hơi hơi sửng sốt, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng có thể yên tâm. Ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi không cần như vậy vội vã dọn ra đi. Tống Y Lìa hôm nay muốn đi theo Thẩm Ánh đi đoàn phim ở vài ngày, thoạt nhìn thật là vì công tác, chính là lại tinh tế mà suy nghĩ một chút, lại tựa hồ là... Vì không cần cùng hắn trai đơn gái trước ở tại một cái trống giống biệt thự. Đan Phi chậm rãi đi tới Tống Y Lìa trước mặt, hơi hơi giơ tay, tay trang cổ tay áo còn có một mảnh nhỏ mới mẻ vết máu. Tống Tổng huyết. Đều đánh ra huyết, có thể thấy được này dùng không phải giống nhau lực độ. Tống Y Lìa, ta thích ngươi, bất quá sẽ không bởi vì như vậy liền đối với ngươi làm một ít lung tung rối loạn sự. Tống Y Lìa mỉm cười gật đầu, phảng phất tin. Nói được như vậy lời lẽ chính đáng, đêm qua vì sao không liên quan cửa phòng đâu. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Đan Phi dừng một chút, đối Tống Y Lìa nói, bất quá ngươi có thể cưỡng bách ta. Cái gì? Ngươi có thể đối ta muốn làm gì thì làm. Hắn mặt vô biểu tình mà nói, ta sẽ không phản kháng. Tống Y Lìa khỏe miệng tươi cười cứng đờ một chút. Nàng vốn tưởng rằng Tống Tổng đã khỏi hẳn, không nghĩ tới não tản trình độ kỳ thật gia tăng đâu. Ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm? Kiếm tu chưa bao giờ đối người khác muốn làm gì thì làm. Ta ăn rất ngon. Đan Phi lạnh lùng mà nói câu này Triệu Nhạc đã từng không biết khi nào đối nữ nhân nói quá nói. Thấy Tống Y Lìa lúc này đây trầm mặc nhìn chính mình. Hắn lại nhíu mày, chậm rãi nói, nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, kia có thể cùng ta kết hôn về sau lại đối ta muốn làm gì thì làm. Có chút nữ hải tử thực bảo thủ, hôn trước đều thực thành thật, Đan Tổng hiểu. Hắn tỏ vẻ chính mình có thể cung cấp giấy hôn thú, thấy Tống Y không nói gì thêm, sờ sờ chính mình túi áo tây trang, móc ra thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu cho nàng xem, nói, mỗi ngày mang theo. Chúng ta khi nào đi lãnh chứng? Ta khi nào nói cùng ngươi lãnh chứng? Chúng ta thiếu chút nữa liền kết hôn. Tống Y thì vớt khoe miệng, nhìn vừa mới còn đặc biệt thông tình đạt lý Đan Tổng gian nan mà tỏ vẻ, kém xa được chứ. Không thể hắn luôn mồm thế hôn tân lang, nàng là đào hôn tân nương, liền cảm thấy bọn họ thiếu chút nữa liền kết hôn được chứ. Ta đã 30 tuổi. Đan Phi đột nhiên nhìn nàng nói. 30 tuổi làm sao vậy? 30 tuổi nam nhân một chi hoa được chứ? Không có nói qua luyến ái, không có nữ nhân cùng ta kết hôn. Này biệt thự Đan Phi rũ mắt không có nói cái gì nữa, ngược lại túi người giúp Tống Y Y nhắc tới hành lý nói, ta cấp Triệu Nhạc đánh quá điện thoại, ta đưa người đi đoàn phim. Hắn nhắc tới hành lý bóng dáng mang theo kêu Tống Y Y nói không nên lời cô đơn cùng cô đơn, Tống Y Y trong nháy mắt kia, chẳng sợ nhìn thấu người này là ở trang đáng thương, chính là lại vẫn là có chút rất nhỏ thú vị. Nàng hơi hơi sửng sốt, theo bản năng mà xoa xoa chính mình khỏe mắt, cảm thấy loại cảm giác này tựa hồ ở nơi nào gặp được quá, đem loại này có chút quen thuộc cảm giác ném ở sau đầu, đi theo Đan Phi lên xe rời đi biệt thự, đi Thẩm Ánh đoàn phim. Thẩm Ánh thực nhiệt tình mà nghênh đón nàng, hơn nữa đem Tống Y Y đưa tới đoàn phim khách sạn dừng chân. Phi thường cao cấp khách sạn, Tống Y Y phòng bị an bài ở Thẩm Ánh đối diện. Triệu Nhạc liền cười đến thực miễn cưỡng. Ca, ngươi này có ý tứ gì? Thấy Đan Phi đẩy ra Tống Y Y phòng bên cạnh môn, Triệu Nhạc gian nan mà nói, đó là ta phòng. Hắn cố ý để lại cho chính mình, hy vọng cùng Thẩm Ảnh Hậu lại tiếp xúc gần gũi tiếp xúc phòng. Nhà hắn đại lão lạnh lùng mà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Bá đạo, thiết huyết, không dung cự tuyệt mà lanh khốc. Hiện tại là của ta. Nhưng bá đạo cũng không được a. Triệu Nhạc ủy khuất đến muốn mệnh, ta đây làm sao bây giờ? Đan Phi như cũ lanh khốc mà không nói gì, ngược lại là Tống Y Y, mang theo vài phần đối tương lai hộ khách chờ mong đảo qua đoàn phim mỗi một phiên môn, chỉ cảm thấy giới giải trí rộng lớn hộ khách đàn ở chính mình trước mặt từ từ triển khai, mang theo vài phần ý cười dựa vào môn, đối đáng thương vô cùng anh Tuấn Thanh Niên kiến nghị nói, các ngươi có thể cùng ở một gian. Giới giải trí đại minh tinh nhóm, đều là kẻ có tiền đi. Cùng gian, ngươi cùng Đan Tổng huynh đệ tình thâm, đương nhiên muốn cùng ở một gian. Tống Y yên lặng mà cho chính mình phương thuốc chướng cái giới, đối Triệu Nhạc lộ ra thiện lương tới cười, còn có thể tận tình mà muốn làm gì thì làm, đặc biệt hảo. Chương 57 bá tổng tiểu kiều thê, 10. Tống Y thì nói xong, cảm thấy chính mình thiện lương mà giải quyết cái này về dừng chân vấn đề, vào chính mình phòng. Thẩm Ảnh Hậu thực xấu hổ mà nhìn sắp một cái phòng nhi ngủ Đan Tổng cùng Triệu Tổng. Nàng nghĩ nghĩ, thực sáng suốt mà cùng Tống Y Y một khối vào phòng nhi. Cái này, thả bọn họ ở bên nhau không thành vấn đề đi. Thẩm Ảnh Hậu lo lắng Triệu Tổng chăn đơn tổng cấp đánh chết. Không có việc gì. Đoàn phim nếu có hộ khách, ngươi có thể giúp ta liên hệ một chút. Tống Y Y không chút để ý mà đem chính mình hành lý đặt ở trong phòng. Ngồi ở mềm mại trên giường đối diện trước mỹ diễm nữ nhân mỉm cười nói, ta có thể làm tư nhân nghiệp vụ. Riêng đối tượng, làm đặc biệt trị liệu, hạ riêng dược. Loại này tư nhân định chế chuyên trúc trị liệu kỳ thật tiền lời cũng không ít, tuy rằng Tống Y Y ở đời này là không thể đương cái bác sĩ gì đó, bất quá phương thuốc không ít, nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể kiếm rất nhiều tiền, có được rất nhiều hộ khách. Lại nói tiếp thật là có một vị. Thầm ánh nghĩ nghĩ. Trước đêm xinh đẹp tuổi trẻ các mỹ nữ đều cấp bài trừ một chút. Ít nhất đến chờ chính mình mặt một lần nữa trở nên mỹ lệ vô cùng lại kêu những cái đó tiểu yêu tinh nhóm đi theo chính mình phía sau ăn hôi. Nàng ngồi ở Tống Y Y bên người cắn khỏe miệng nghĩ nghĩ, đối Tống Y Y thấp giọng nói, ta hiện tại bộ điện ảnh này năm một, tiết ảnh đế từ trước công tác thực đua, hiện tại cũng là tuổi lớn, đều 30 tuổi. Thẩm Ảnh Hậu tưởng tượng đến Đan Tổng cũng là 30 tuổi lão nam nhân mưu toan gặm bên người này cây 20 tuổi tiểu nộn thảo, ho khan một tiếng nói, ta đều cùng ngươi đã nói, diễn viên này một hàng thực vất vả, ngày mùa đông chụp mùa hè diễn, ăn mặc thiếu không nói, gặp được rơi xuống nước diễn gì đó, cho dù là nước đá cũng đến hướng trong đầu nhảy. Một khi nở dê liền thảm hại hơn. Cho nên như vậy liều mạng, tuổi trẻ thời điểm không có cảm giác, tới rồi 3-40 tuổi thời điểm, liền sẽ xuất hiện một ít thân thể vấn đề. Hắn lúc trước liều mạng đóng phim, hiện tại liền thường xuyên cả người đau. Đi xem bác sĩ, Tây y đi Trung y đi đều xem qua, dược cũng ăn không ít, nhưng là đều không thể trị tận gốc. Trung y đi quản ngoạn ý nhi này kêu băng hàn nhập thể gì đó, đại khái là nói như vậy, Thẩm Ánh cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ biết đau lên thời điểm là thật sự sẽ gọi người đầy đất lăn lộn, hơn nữa không thể khỏi hẳn. Nàng dừng một chút, thấy Tống y đi cảm thấy hứng thú mà nghe, thấp giọng nói, nếu ngươi cảm thấy chính mình có biện pháp, ta có thể cho các ngươi giới thiệu. Tống y gì kêu một đống thoạt nhìn kỳ quái lục cháo đều có thể kêu nàng mặt một lần nữa trở nên trắng nón bôi trơn, Thẩm Ánh hiện tại liền rất tin tưởng nàng. Có thể. Chính là dùng đặc biệt điều chế thuốc dán chuyện này. Tống y gì thoải mái mà nói. Thuốc dán. Ta là đọc dược khoa. Tống y gì ôn hòa mà nói. Thuốc dán. Không phải cũng là dược sao. Nếu ngươi thật sự có thể bảo đảm nói, ta đây đi hỏi một chút hắn. Lại nói tiếp. Đại khái muốn chỉ vào chính mình mặt cùng nhân ra tiết ảnh đế biểu đạt Tống y không phải cái kẻ lừa đảo, Thẩm Ánh sờ sờ chính mình mặt, cảm thấy chính mình vì Tống y cũng coi như là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, này cảm tình rất sâu, thấy Tống y gật đầu, nàng liền nhẹ nhàng mà nói, ngươi yên tâm, tiết ảnh đế cũng là kẻ có tiền, chỉ cần có thể kêu hắn trị tận gốc, dược phí gì đó, hắn nhất định sẽ không kêu người có hại. Kêu Thẩm Ánh nói, Tống y lý loại này chuyên môn vì mọi người phục vụ loại này so với kia cái gì khai xưởng dược bất lo kiếm tiền nhiều. Khai xưởng dược lại là các loại nhân công lại là các loại thương nghiệp cạnh tranh còn có lung tung rối loạn sự, nhiều phiền toái đâu. Thuốc dán yêu cầu dược liệu muốn chính hắn chuẩn bị. Tống y lý hiện tại là cái một nghèo hai trắng sinh viên, học lôi phong gì đó tạm thời không ở nàng suy xét trong phạm vi. Đây là hẳn là. Thẩm Ánh vội vàng nói, nếu hắn hiệu quả hảo. Đến lúc đó tìm ngươi định chế các loại dược sẽ càng nhiều. Quảng cáo hiệu ứng sao? Thẩm Ánh dừng một chút, nhìn Tống Y Lý thấp giọng hỏi nói, kia tiểu Y Lý à, ngươi biết đến, giới giải trí vì thân thể không có ốm đau, hoặc là muốn dưỡng nhan mỹ dung đại minh tinh không biết nhiều ít. Ngươi về sau phát đạt cũng đừng quên ta a. Nàng có chút thấp thỏm, lo lắng trước mắt này cười tủm tỉm lại mạc danh gọi người cảm thấy có chút lạnh nhạt nữ hài tử quay đầu lại đem chính mình quên ở sau đầu. Nàng cảm thấy nếu như vậy, chính mình đến khóc chết. Không thành vấn đề. Tống y gì dứt khoát gật đầu. Loại này đáp ứng rồi ai ai ai tuyệt đối không cần quên nàng gì đó. Kiếm tu nhóm lại nói tiếp nhất bình thường bất quá. Bởi vì nàng gật đầu, Thẩm Ánh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hướng không tiếng động cửa nhìn hai mắt, phát hiện Đan Phi thế nhưng không có đẩy cửa tiến vào cấp Tống y gì này cặn bã một ngụm. Nay thật đúng là... Mới từ nhân gia biệt thự ra tới liền đem nhân gia hướng nam nhân phòng nhi tắc, quá kêu Đan tổng trong lòng đổ máu. Nàng ho khan một tiếng hàm hồ mà đối Tống y rìa nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi hỏi một chút tiết ảnh đế. Nàng vội vội vàng vàng mà đứng lên liền đi ra ngoài, Tống y rìa đứng lên đưa nàng tới cửa, liền thấy cửa, Đan Phi chính một đôi màu đen đôi mắt ám trầm mà nhìn cửa phòng, không biết nhìn bao lâu. Làm sao vậy? Tống y rìa hỏi. Không có gì. Đan Phi thấy Thẩm Ánh trực tiếp đi hành lang một chỗ khác, nhìn Tống Y trầm dai nói, ta không thích nam nhân. Kia Triệu Tổng không phải càng an toàn sao? Tống Y cười cười hỏi. Triệu Nhạc đều ở một bên trầm mặc. Ta liền thích ngươi. Đan Phi thấy Tống Y nhướng mày nhìn chính mình, nhìn nàng đôi mắt thấp giọng nói, ta nguyện ý chờ. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, Tống Y rũ mắt, đang muốn kêu hắn không cần như vậy cố chấp. Này thế đạo đáng yêu nữ hải tử mãn đường cái đều là, như thế nào một hai phải cùng nàng như vậy một cái không có gì cảm tình giang thượng đâu. Nàng đang muốn thiện lương mà khuyên nhủ, liền nghe thấy được trong phòng truyền đến di động tiếng chuông. Nàng xoay người trở về chính mình phòng, thấy di động ở tòa sáng, mặt trên là một cái xa lạ dãy số. Tống y di chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến Tống mẫu tiếng khóc. Tiểu y, ngươi ở nơi nào? Trong nhà tới người xấu, bọn họ sớm về đến nhà tới. Theo trộn lẫn tiếng bước chân, Tống mẫu phát ra chói thai thét chói thai. Tống y thì trầm mặc. Điện thoại một chỗ khác vọt vào đại môn mấy nam nhân cũng trầm mặc. Thái thái, không cần làm ra một bộ người bị hại bộ dáng được chứ. Loại này đối mặt một đám hắc y thì đại hán chói thai thét chói thai gì đó, thật sự rất giống là cường đạo xâm nhập ra môn, chính là hắc y thì bọn đại hán cũng thực quan uổng. Chính là xuyên màu đen hắc tây trang, nhiều khóc đầu, vì cái gì một hai phải cảm thấy bọn họ là xã hội đen. Dẫn đầu một cái nhìn vẻ mặt đáng thương Tống Mẫu, cảm thấy chính mình càng cần nữa đồng tình, thực bất đắc dĩ mà đối thét chói tai, một bộ tùy thời đều có khả năng té xỉu hơn nữa hít thở không thông nhu nhược nữ nhân nói nói, Tống Tổng phía trước đem biệt thự thế chấp cho chúng ta công ty, hiện tại hắn công ty tài chính khẩn trương, cho nên hắn không tính toán còn tiền, liền nói đem biệt thự cho chúng ta xử lý. Cái kia cái gì? Nay không phải nhà của ngươi, có thể dọn ra đi sao? Hắc Y Lìa đại hán ở trên mặt bài trừ một cái dữ tợn tươi cười. Tống Tổng phía trước tài chính khẩn trương, lại không có người trợ giúp, vì công ty bình thường vận tác, ít nhất công nhân tiền lương đến đúng hạn phát ổn định quân tâm, bởi vậy hắn thế chấp biệt thự. Hiện tại, Tống gia công ty phong vũ phiêu diêu, Tống Tổng sức đầu mẹ chán, là còn không thượng này số tiền, cho nên này đống biệt thự liền cho bọn họ xử lý. Đây là một kiện thực bình thường sự tình. Chẳng qua là nhất thanh thanh bạch bạch mượn tiền quan hệ. Chính là như thế nào kêu Tống Tổng trong nhà nữ nhân như vậy thét chói tai, phảng phất bọn họ là tội ác tày trời. Không có khả năng. Hắn như thế nào sẽ làm như vậy sự? Tống Tổng đối với Tống Mẫu tới nói là cỡ nào cao cao tại thượng kẻ có tiền, liền tính là thời trẻ bọn họ ly hôn, chính là đối với Tống Mẫu tới nói, kia cũng là một cái thành công. Tiêu nàng nhìn lên hơn nữa nhiều năm như vậy nhớ mãi không quên nam nhân. Nàng trong lòng, Tống Tổng liền phảng phất núi cao cùng núi cao giống nhau đáng tin cậy trầm ổn. Nàng thâm ái hắn, thâm ái bọn họ nữ nhi. Từ trước Tống Tổng đối nàng bỏ mặc, thậm chí ly hôn thời điểm cũng không có cấp nuôi nấng phí nàng cũng không thèm để ý. Chính là hiện tại, bọn họ thật vất vả có thể ở bên nhau. Tuy rằng Tống Tổng chưa nói, chính là Tống Tinh lại đem nàng trực tiếp mang về biệt thự. Hơn nữa nói sẽ nói phục Tống Tổng gọi bọn hắn phục hôn. Rõ ràng hạnh phúc hết thể đều ở trước mắt, vì cái gì sẽ xuất hiện những người này? Các ngươi này đó cường đạo. Các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Tống Mâu khóc đến quỳ rạp trên mặt đất, thoạt nhìn đều phải tắt thở, từ một bên Tống Tinh sợ hãi mà chạy tới. Nàng cũng chỉ là một cái không có trải qua quá mưa gió nữ sinh viên, thấy nhiều người như vậy mặt đều doa trắng, nơm nớp lo sợ mà nói, chúng ta không quen biết các ngươi. Ba ba cũng không có nói qua biệt thự sự. Nếu các ngươi muốn cướp đi phòng ở, ta liền báo nguy. Nàng tràn ngập dũng khí, Tống Mẫu vẻ mặt cảm động mà nhìn co rúm lại ở chính mình bên người Tống Tinh, vội vàng nói, Tiểu Tinh, đừng sợ. Có mụ mụ ở chỗ này, mụ mụ bảo hộ ngươi. Nàng bắt đánh 110. Bởi vậy, ngày này TV tin tức thượng, Tống Y lìa lại một lần thấy tức muốn hụt máu, lúc sau mặt như màu đất Tống Tổng. Hắn thế chấp chính mình biệt thự làm công ty quay vòng kim, lại không có năng lực hoàn lại, bởi vậy nhân ra vay tiền công ty tới hợp lý mà tới bắt biệt thự, lại bị đưa đi cục công an. Bởi vì nháo đến quá lớn, chuyện này đã bị cho hấp thụ ánh sáng, hiện tại đại khái toàn bộ thành phố đều đã biết. Tống Tổng là thật sự không có tiền. Liên biệt thự đều thế chấp đi ra ngoài. Cho hấp thụ ánh sáng chuyện này lại không phải người khác, mà là Tống Tổng tiểu công chúa, cộng thêm tiểu công chúa nàng mẹ. Kia còn chờ cái gì? Từ trước mượn Tống Tổng tiền còn không chạy nhanh đi đòi tiền. Bằng không chờ hắn thật sự phá sản, sợ là một cây mao đều sẽ không còn. Tống Y Dìa liền nhìn trong TV Tống Tổng bị rất nhiều hộ khách hoặc là cung ứng thương yêu cầu tiền hàng từ từ, vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng cười. Thật là hoàn toàn không cần cái gì Phùng Thị tập đoàn, Đan Tổng đi kêu Tống Tổng phá sản. Liền trong nhà dưỡng kia đối nhi mẹ con. Liền hoàn toàn có thể kêu Tống Tổng bằng mau tốc độ phá sản. Nàng cảm thấy như vậy cũng mang tốt, bởi vậy xem đến hứng thú bừng bừng, còn rất có hứng thú. Không biết khi nào Đàn Phi ngồi ở nàng bên người nhìn trong chốc lát, thấy Tống Y Lì nhìn Tống Tổng từ bạo nộ, táo bạo, tới rồi cuối cùng đã bị đòi nợ cấp bao phủ, thấy này mỹ lệ nữ hài tử khoe miệng gợi lên một cái lạnh băng tươi cười. Cái kia tươi cười mang theo vài phần lương bạc cùng sắc bén, không có nửa điểm đồng tình. Phảng phất vô huyết vô nước mắt giống nhau lạnh nhạt, này có lẽ cũng không hẳn là xuất hiện ở một cái tuổi còn trẻ lại vốn nên thiên chân có được cảm tình nữ hài tử trên người, chính là Đan Phi lại cảm thấy như vậy Tống Ý kỳ thật mới đẹp nhất. Tống ra việc này không để yên. Đương nhiên không để yên. Bọn họ còn không có sinh hoạt ở bên nhau. Nàng như vậy tâm tâm niệm niệm muốn cùng Tống Tinh cùng nhau sinh hoạt, cho nàng toàn bộ tình thương của mẹ, hiện tại hẳn là có thể. Tống Y Ghi một bên cười xem TV, một bên ôn hòa mà nói, nên có thể một nhà đoàn tụ. Chờ phá sản, bọn họ có lẽ còn sẽ phục hôn đi. Tống tổng đối với muốn dựa vào chính mình từ Đan Phi trên người được đến chỗ tốt như cũ tà tâm bất tử, chính là Tống Ý Nhi liền tưởng, đây là cỡ nào ngu xuẩn người. Hắn hoàn toàn không biết, chỉ bằng mượn Tống Ý Nhi cái này nữ nhi, hắn liền có thể được đến hắn muốn hết thảy. Nếu là từ trước Tống Ý Nhi, liền tính có được vô số tiền tài, chính là chỉ cần có thể nghe được chính mình ba ba mụ mụ đối chính mình một chút quan ái còn có ấm áp, đều sẽ đem chính mình toàn bộ thân ra hai tay dâng lên. Tống Ý Nhi mới không làm đâu. Nàng lại không phải nguyên chủ, đương nhiên sẽ không theo nguyên chủ giống nhau bị dối trá thân tình mê hoặc. Nàng chỉ là thu hồi ánh mắt, túi đầu mở ra di động biên tập tin nhắn, một lát sau, nàng đem một cái tin nhắn gửi đi cấp Đan Phi. Đây là cái gì? Đây là cho ngươi xưởng dược cung cấp Mỹ dung dược. Ngươi ở thẩm ánh trên người thực nghiệm thông qua. Kia thực nghiệm là cho ngươi xem hiệu quả. Tống Ý Nhi chống cằm đối chuyên chú mà nhìn chính mình anh Tuấn Nam Nhân ôn hòa mà nói, phương thuốc cũng không có nửa điểm vấn đề. Chỉ là ta tưởng, yêu cầu kêu ngươi nhìn đến chân chính thực nghiệm thành quả. Nàng hoàn toàn không có lo lắng quá phương thuốc sẽ có vấn đề, chính là bởi vì nàng tuổi trẻ, từ trước cũng không có cùng loại kinh nghiệm, lo lắng Đan Phi không tin, cho nên mới ở thẩm ánh trên mặt thực nghiệm một phen. Nếu hiện tại thẩm ảnh hậu thoạt nhìn thực nghiệm kết quả không tồi, kia Tống Y Lìa đương nhiên có thể báo cáo kết quả công tác, nàng liền đối Đan Phi nói, mặt trên các loại thảo dược đều là hiện tại thực phổ biến, ngươi còn có thể hoạt động một cái thân thảo tinh hoa khái niệm. Phương thuốc công chính bình thản, có thể đối bất luận cái gì làn da người đều áp dụng. Đương nhiên, loại này hàng thông thường. Tống Y Lìa dừng một chút, đối Đan Phi cười nói, bởi vì muốn thỏa hiệp quá nhiều, cũng không phải tư nhân định chế, cho nên hiệu quả sẽ kém một ít. Loại này Mỹ dung dược là đối mặt đại chúng, đối mặt người quá nhiều, cho nên muốn suy xét đến các loại làn da phương diện vấn đề, cho nên hiệu quả sẽ không quá mức cấp tiến. Càng sẽ không so nàng chuyên môn điều phối Mỹ dung dược càng tốt. Sườn dược lợi nhuận một người một nửa. Đan Phi hỏi. Đều cho ngươi, ta không cần. Tống Ý Nhi bình thản mà nói, Đan Phi, ngươi phía trước giúp ta, đây là ta đối với ngươi cảm tạ. Nàng thản nhiên mà nhìn trầm mặc không nói Đan Phi, lộ ra vài phần ôn hòa. Nghĩ đến lúc ấy Đan Phi bước lui Phùng Tổng, nàng cảm kích mà nói, đó là ngươi sửng dược, này về sau là ngươi phương thuốc. Đan Phi, ta hy vọng ta không thua thiệt ngươi cái gì. Nàng thực thản nhiên, Đan Phi trợ giúp quá chính mình, kia chính mình dùng này một phần sẽ kêu hắn được đến càng nhiều ích lợi phương thuốc tới hồi báo, này vốn chính là thanh toán xong sự, bởi vậy nàng cảm thấy Đan Phi cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý. Ngươi không cần. Ta không cần. Về sau ta sẽ chuyên môn buôn lậu người định chế. Ngươi xưởng dược liền làm hàng thông thường, chúng ta nghiệp vụ đám người không giống nhau, về sau cũng không phải là đối thủ cạnh tranh. Ta vĩnh viễn đều không phải là ngươi đối thủ cạnh tranh. Đan Phi đột nhiên nói. Kia cũng thực hảo. Tống Y cảm thấy chính mình nợ còn, tức khắc cả người nhẹ nhàng rất nhiều, thấy Đan Phi nắm chặt trong tay di động, nghĩ nghĩ an ủi hắn nói, ngươi giúp ta rất nhiều, liền tính là đối bằng hữu. Ta cũng hy vọng ta có thể trợ giúp hắn. Nàng không phải yên tâm thoải mái sẽ đi an tâm mà hưởng thụ người khác che chở cùng quan tâm tính tình. Đây là thuộc về Tống Ý Nhi vấn đề, mà không phải Đan Phi vấn đề. Nàng chỉ là thấy trước mắt nam nhân trầm mặc nhìn chính mình thật lâu, lại không có nói cái gì, đem điện thoại bỏ vào túi áo tây trang, thò người ra lại đây nói, Tống Ý Nhi, làm ngươi bằng hữu, liền nhất định phải như vậy rõ ràng. Tống Ý Nhi trầm mặc. Nàng nhìn Đan Phi không nói lời nào, chính là lại kêu Đan Phi minh bạch cái gì. Tiểu Y Y, liền ở Đan Phi thò người ra lại đây thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra. Thấy trong phòng giờ phút này có chút ái muội hình ảnh, thẩm ảnh hậu tức khắc liền có điểm xấu hổ. Vội vàng đâu? Không có gì. Tống Y Y đi tới cửa hỏi, người tới. Nàng một bên nói một bên liền thấy cửa thẩm ánh bên người còn đứng một cái phi thường anh Tuấn Nam Nhân. Này nam nhân mang mực tàu kính, thoạt nhìn thần thần bí bí, chính là lộ ra hàm dưới đường cong lại tuyệt đẹp lại có chút kiệt ngạo. Hắn rất cao gầy, thoạt nhìn cũng rất cường tráng, tựa hồ xuyên thấu qua kính râm ở không tín nhiệm mà nhìn Tống Y Y đối mặt loại này không tín nhiệm ánh mắt Tống Y Y lộ ra một cái thuộc về kiếm tu thành thật đáng tin cậy thiện lương tới cười, xoay người tránh ra vị trí hỏi, trong phòng nói. Kia nam nhân chần chờ một chút, tựa hồ ở cân nhắc cái gì? Yên tâm. Tầng lầu này không có theo dõi. Thẩm ánh tức giận mà nói. Theo dõi. Tống Y không hiểu biết minh tinh cái này ngành sản xuất, nhướng mày. Đầu năm nay Nhi theo dõi hoành hành. Nếu gọi người thấy hắn cùng ta cùng nhau vào một phòng, trong phòng còn có một cái khác nữ sinh, ngày hôm sau không được lên đầu đề A. Kinh bạo. Tiết ảnh đế đoàn phim tỏa ủng hai Mỹ, đêm khuya ba người hành. Thẩm Ánh Khoa trương mà phất phất tay cánh tay, liền chỉ vào bên người mang kính dâm nam nhân nói, đây là ta cùng ngươi nói Tiết ảnh đế, Tiết Vũ. Nàng như vậy có tài, đối đầu điều tin tức tiêu đề há mồm liền tới. Tống Y Y nghiêm trọng hoài nghi thẩm ảnh hậu bình thường không thiếu lưu luyến bắt quái trang web, cười cười, xoay người lộ ra đang ngồi ở trên giường Đan Tổng. Không quan hệ, trong phòng còn có Đan Tổng. Vậy càng đáng sợ. Kia còn không được nói chúng ta Tiết ảnh đế nam nữ thông. Câm miệng. Tiết ảnh đế cảm thấy thẩm ảnh hậu cái này kêu người quá hỏng mất, từ kẽ răng Nhi bài trừ lạnh băng hai chữ. Hắn đột nhiên có điểm hối hận. Thẩm Ánh như vậy náo tàn bộ dáng, giới thiệu này tiểu cô nương không thành vấn đề đi. Nói là có rất có hiệu dụng phương thuốc gì đó. Như vậy tuổi trẻ. Người hiểu được phối dược. Hắn đi vào phòng tháo xuống kính dâm, hoài nghi mà nhìn Tống Y Y. Đương nhiên sẽ. Ta dược khoa đại học. Tống Y Y mỉm cười lên. Tiến sĩ sinh. Đại nhị. Hiện tại dược khoa đại học sinh viên khoa chính quy đều đã như vậy ưu tú sao? Đã từ tốt nghiệp đại học nhiều năm Tiết ảnh đế lập tức lâm vào đối hiện tại sinh viên nhóm suy nghĩ sâu xa chung. Không đều kêu ngươi xem ta mặt sao? Thẩm Ánh vì Tiết ảnh đế cái này đại hộ khách cố ý còn ở hắn trước mặt rửa mặt, hiện tại vội vội vàng vàng mà phủng ra Tống Y Y cho chính mình đảo lạn lục cháo hướng trên mặt mạn, hàm hồ mà nói, ngươi tin Tiểu Y Y nhất định không sai. Tiểu Y Y thật sự rất lợi hại. Nàng lại nhảy mà đem mặt đồ đến tràn đầy đều là màu xanh lục, Tiết Vũ nhìn thoáng qua, trầm mặc trong chốc lát, rụt rè lại có chút xa cách mà đối Tống Ý Y vươn tay tới nói, ta là Tiết Vũ. Nếu thẩm ánh để cử ngươi, ta cũng muốn thử xem. Hắn vẫn là thực anh Tuấn, lại bởi vì giới giải trí minh tinh càng để ý bảo dưỡng, cho nên lại nói tiếp tuy rằng cùng Đan Phi đều 30 tuổi, chính là rõ ràng tinh xảo rất nhiều. Ngươi hảo, ta là Đan Phi. Đan Tổng. Tiết Vũ đương nhiên nhận thức Đan Phi. Ta là nàng hợp tác đồng bọn. Đan Phi cầm Tiết Vũ tay, dùng so với hắn ngạo mạn 100 lần thái độ. Tiết ảnh đế nhìn nhìn Đan Tổng, lại nhìn nhìn Tống Ý Điề. Nếu Tiết tiên sinh cảm thấy ta cho ngươi cung cấp dược thực dùng tốt nói, về sau chúng ta cũng có thể là hợp tác đồng bọn. Tống Ý Điề dừng một chút, nhìn một bên chính mỹ tư tư mà hướng trên mặt mạt hồ hồ thẩm ánh, lại nhìn nhìn Tiết ảnh đế kia trương thực anh tuấn mặt, mỉm cười nói. Ngươi cũng có thể thử dùng một chút ta mỹ dung dược. Nếu cảm thấy hảo, loại này mỹ dung dược nhược hóa bản sẽ thực mau đầu hướng thị trường. Đến lúc đó Tiết tiên sinh có thể giúp chúng ta tuyên truyền một chút liền càng tốt. Đại minh tinh kêu gọi lực đều rất mạnh, nếu Tiết Vũ cùng thẩm ánh chủ động ở sản phẩm thả xuống thời điểm tuyên truyền, sẽ có rất nhiều người trước tiên chú ý tới này khoản mỹ dung dược. Chỉ cần có người dùng, nó không giống người thường liền sẽ bị phát hiện. Nó khiếm khuyết cũng chỉ bất quá là ngay từ đầu tuyên truyền. Đan Tổng yên lặng mà ngồi ở Tống Y Y bên người. Về sản phẩm phát hành tuyên truyền gì đó, kỳ thật cũng vốn nên là hắn việc. Nhược hóa bản. Tiết Vũ ngưng trọng hỏi. Bởi vì không phải đặc biệt định chế, cho nên vì phối hợp các loại làn da, đương nhiên muốn mỏng manh một chút. Tiết tiên sinh ngươi như vậy anh Tuấn xoáy khí, đương nhiên càng thích hợp dùng nhằm vào làn da của ngươi chuyên môn nghiên cứu chế tạo đặc biệt bản. Tống Y tuy rằng ngoài miệng khích lệ Tiết Vũ nhan giá trị, bất quá Tiết ảnh đế có thể thực dễ dàng nhìn ra được tới, nàng tựa hồ cũng không truy tinh, thậm chí đôi hắn anh tuấn mặt cùng đại minh tinh quang hoàn thờ ơ. Hắn gật gật đầu, tự hỏi nói, nếu ta dùng sắc thật có hiệu quả, ta sẽ tuyên truyền miễn phí. Hắn để ý lại không phải chính mình mặt, ngược lại là chính mình ốm đau. Thân thể của ta, nơi nào đau? Tống Y dứt khoát mà nói. Lúc này di động lại vang lên. Tống Y kiếm tiền thời điểm phi thường chán ghét quấy rầy, nhìn thoáng qua, thấy là Tống Mâu phía trước sử dụng cái kia số điện thoại, thuận tay kéo hát. Quấy rầy điện thoại. Tiết Vũ hỏi. Đúng vậy. Tống Mâu điện thoại đích sắc có thể phân loại vì quấy rầy điện thoại. Đan Phi nhíu nhíu mày, nhìn Tống Y di động liếc mắt một cái, cảm thấy Tống gia đặc biệt phiền, thần phiền. Nơi nào đau? Tống Y lại hỏi một lần. Tiết Vũ do dự một chút. Chỉ chính mình mấy chỗ quan trọng khớp xương, còn có một ít đã từng có kéo thương địa phương, này đó đều là năm xưa ốm đau, hắn đã nhẫn mại nhiều năm. Tống Y Y gật gật đầu, lại nghe Tiết Vũ giới thiệu một ít bác sĩ đối hắn chẩn bệnh, lúc này mới viết một cái phương thuốc cho hắn, đối hắn nói, ấn phương thuốc đi mua thuốc, ngươi có thể chính mình đảo dược, cũng có thể tới ta nơi này dịch thuốc. Không có. Tiết Ảnh Đế đợi chờ, nhịn không được hỏi. Không có. Đơn giản như vậy. Ngươi liền hỏi hai câu liền khai phương thuốc, này cũng đúng. Nha đầu này thoạt nhìn thật sự như là cái kẻ lừa đảo. Đương nhiên hành. Tin ta. Tống Y Ly nhìn vẻ mặt ngưng trọng tương lai miễn phí người phát ngôn mỉm cười, ta sẽ không cô phụ người tín nhiệm. Nàng tươi cười thực mỹ, phảng phất cất giấu kiêu ngạo cùng hy vọng, lại tràn ngập lệnh nhân tâm an kiên định lực lượng. Tiết Ảnh Đế trầm mặc. Liền. Bị lừa một chút gì đó. Cũng không phải không thể tiếp thu lạc. Chương 58 bá tổng tiểu kiều thê, 11. Tiểu Y Y sẽ không gạt người. Thẩm Ánh không có phát hiện Tiết Ảnh Đế phức tạp nội tâm trạng thái, vội vàng nói. Vì thế ở Tiết Ảnh Đế trong mắt, này thật sự man như là đội nhi gây án dường như. Phí dụng hắn ho khan một tiếng hàm hồ hỏi. Cùng thẩm tiểu thư một cái giới nhi. Tống Y Y cười tủm tỉm mà nhìn Tiết Ảnh Đế, phảng phất nhìn chính mình ngoài ruộng cải trắng dường như, tươi cười tràn ngập kiếm tu chân thành cùng thuần phác. Hòa khí mà nói, có thể thử dùng lúc sau, nếu cảm thấy hữu hiệu lại tiền trả. Nàng như vậy thông tình đạt lý, Tiết Vũ liền càng cảm thấy đến kỳ thật thực nghiệm cũng không có gì. Hắn gật gật đầu, đối Tống Y Y nói lời cảm tạ, hơn nữa nhanh chóng mà rời đi Tống Y Y phòng. Tuy rằng nói cái này tầng lầu bởi vì riêng tư nguyên nhân trừ đi theo dõi, chính là vẫn là không thể gọi người an tâm đâu. Hắn vội vội vàng vàng mà đi rồi. Tống Y Ly lúc này mới nho nhỏ mà đánh ngáp một cái. Mệt mỏi. Đan Phi thỏ người ra lại đây hỏi. Còn hành đi. Tống Y Ly nhìn nhìn thời gian, cảm thấy thời gian này hẳn là nghỉ ngơi, liền đem ánh mắt đầu hướng Đan Phi phương hướng. Đan Phi bất động thanh sắc, an tọa như núi. Ngươi cần phải trở về. Triệu Nhạc ngủ không thành thật. Đan Phi lên án nói. Thần Ánh đứng ở một bên chịu chịu khoe miệng. Triệu Tổng ngủ là có chút vấn đề. Cũng đích xác không thành thật. Cái này không thành thật đối với Thẩm Ảnh Hậu tới nói xem như vui thích, chính là cái kia cái gì. Đương Đan Tổng nói như vậy thời điểm như thế nào gọi người cảm thấy như vậy đáng sợ đâu. Bó lên liền thành thật. Tống Y gì không lớn cùng người cùng ngủ, duy nhất cùng ngủ quá vẫn là một con cương thi. Kia cũng không xem như người sống tới. Nàng lễ phép hơn nữa khách khí mà thỉnh Đan Tổng cùng Thẩm Ảnh Hậu đều có thể đi ra ngoài, chính mình liền trực tiếp ngủ hạ. Chờ tới rồi ngày hôm sau đoàn phim khởi động máy thời điểm, nàng thực cảm thấy hứng thú mà đi theo người quay phim bận trước bận sau mà đảo quanh. Kia thoạt nhìn còn mang theo vài phần tò mò bộ dáng gọi người cảm thấy thực đáng yêu, ít nhất Đan Phi cảm thấy thực đáng yêu, hắn chuyên chú mà nhìn Tống Y Y nhất cử nhất động, lại không có nhìn thấy Tiết Vũ đang dùng thực kinh ngạc ánh mắt nhìn Tống Y Y. Liền, thoạt nhìn phảng phất tam vô hồ hồ đồ vật đắp ở trên người đau đớn địa phương. Tiết Vũ lần đầu tiên phát hiện chính mình đau đớn địa phương không có như vậy đau nhức, thế nhưng khó được ngủ một cái rất thơm ngọt hảo giác. Hắn vốn tưởng rằng Tống Y Ly là kẻ lừa đảo. Chính là không nghĩ tới Tống Y Ly thế nhưng là thật sự. Tống tiểu thư. Thấy Tống Y Ly đang dùng một đôi mang theo hứng thú đôi mắt nhìn đoàn phim nội các loại thiết bị, Tiết Vũ liền không tiếng động mà đi qua đi. Hắn buồn không nên như vậy lỗ mãng, bởi vì đoàn phim nhân viên công tác cũng chưa chắc sẽ là thực bảo thủ bí mật người. Thấy hắn cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử nói chuyện, sẽ tin nóng cấp bát quái tuần san cũng nói không chừng. Chính là Tiết Vũ lại cảm thấy chính mình chờ không kịp. Hắn bởi vì công tác quan hệ, mấy năm nay thân thể vẫn luôn đều cũng không như thế nào hảo, đau đớn cũng bắt đầu ảnh hưởng hắn công tác, cho nên đương thân thể hắn có hy vọng khang phục thời điểm, Tiết Vũ lập tức liền cảm thấy chính mình vô pháp bình tĩnh. Ngày hôm qua ta đối với ngươi thái độ, thực xin lỗi. Hắn cảm thấy ngày hôm qua chính mình dùng xem kẻ lừa đảo ánh mắt đối đãi Tống Ý gì, thật là đối Tống Ý gì không tôn trọng. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chính là hắn lại đối tuổi trẻ Tống Ý gì tâm tồn thành kiến. Không có gì. Tống Ý gì luôn luôn đối kim chủ đều thực ôn hòa, mỉm cười lên. Ngươi không cảm thấy ta ngày hôm qua thất lễ liền hảo. Tống Ý gì khoan dung kêu Tiết Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vốn dĩ chính là thực anh tuấn nam nhân, lại là một vị ảnh đế. Một khi chân thành lên, cặp mắt kia liền rất xinh đẹp thâm tình, thấy Tống Y Ly chính thật cẩn thận mà sờ sờ trước mặt máy quay phim, tựa hồ rất tò mò bộ dáng, hắn còn cười cười, trong nháy mắt kia thật sự nho nhỏ máy quay phim sau đều sáng sủa lên. Thấy Tống Y quay đầu lại lãnh đạm mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, Tiết Vũ đột nhiên không cười. Này thâm tình chân thành tựa hồ không được tốt xử bộ dáng. Hắn liền lộ ra vài phần nghiêm nghị, ít khi nói cười mà nói, ta tưởng thỉnh Tống Tiểu Thư cho ta đặc biệt định chế điều trị thân thể dược. Có thể. Tiết tiên sinh còn có cái gì ốm đau? Ngươi có thể kêu ta Tiết ca. Vẫn là kêu Tiết tiên sinh đi. Tống Y Ghi mỉm cười nói. Tiết Vũ liền có điểm thất vọng. Cũng không phải đối Tống Y Ghi nhất kiến trung tình. Mà là bất luận cái gì một cái anh tuấn nam nhân phát hiện chính mình mị lực thế nhưng không hảo xử thời điểm, thiên nhiên mà liền sẽ phi thường thất vọng rồi. Ta không chỉ có trên người đau, còn sẽ ngẫu nhiên mất ngủ. Hắn dừng một chút, ý đồ đối Tống Y Y bán thảm, hơi hơi cong hạ cao gầy thân thể thấp giọng nói, giới giải trí áp lực rất lớn, một đám tuấn nam mị nữ tiến vào, mỗi một cái đều là đối tiền bối đánh sâu vào. Hậu bối muốn thượng vị, tiền bối muốn bảo vệ cho chính mình vị trí, ta tinh thần áp lực rất lớn, cho nên đôi khi sẽ nghiêm trọng mất ngủ. Hắn nhìn Tống Y Ghi nói chính mình thực khổ bức nói, thoạt nhìn liền phi thường đáng thương, Đan Phi trầm mặc mà đứng ở một bên bình tĩnh mà nhìn thứ này, không có nói tình hắn. Bán thảm đối Tống Y Ghi không hảo xử. Ân cần mà đương chân chó có lẽ còn sẽ bị nàng để vào mắt. 50 vạn. Tống Y Ghi mỉm cười nói. Cái gì? Trị liệu mất ngủ an thần canh, cổ pháp bí chế, 50 vạn. Tiết ảnh đế cũng phát hiện bán thảm không hảo xử. Hắn lộ ra gương mặt thật. Thiện nghi điểm. Tuy rằng đại minh tinh đều giá trị con người xa xỉ, chính là đều là vất vả tiền nha. 60 vạn. Tống Y tiếp tục mỉm cười. Liền. 70. Đã biết, 60 vạn. Thấy Tống Y thế nhưng là cái đối bán thảm thờ ơ cô nương. Tiết ảnh đế thật sâu mà phiền muộn. Hắn tuy rằng trên mặt như cũ cao ngạo ngạo mạn, chính là lấy ra một trường tạm tới thời điểm tay lại ở run nhẹ nhẹ. Thật sự là Tống Y Y hay một bộ an thần canh muốn hắn 60 vạn, chính là phía trước trị liệu ốm đau dược còn không có tính giá đâu. Nghĩ nghĩ, hắn nghĩ đến hôm nay buổi sáng nhìn đến Thẩm Ảnh Hậu Tố Nhan. Nga, Thẩm Ảnh Hậu thế nhưng Tố Nhan lại có thể gặp người. Hắn theo bản năng mà sờ sờ chính mình anh tuấn mặt, đối Tống Y Y nói. Còn muốn mị dung phương. Thính ngươi 200 vạn. Tống Y Ghi gật đầu thiện lương mà nói, mị dung phương tương đối quý. Trị liệu phương thuốc đều không quý, ngược lại mị dung phương càng quý sao. Tiết ảnh đế trầm mặc đem tạp đưa cho Tống Y Ghi. Tống Y Ghi mở ra tay, đồng nhiên phát hiện, chính mình duy nhất một trường tạp đặt ở Đan Phi biệt thự. Nàng trường đến bây giờ tuổi tác, trong tay chỉ có một trường tạp, trong thẻ chỉ có 200 khối. Từ tuổi lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu làm công, vẫn luôn kiếm tiền cho chính mình giao học phí, sinh hoạt phí, còn có cấp Tống mẫu giảm bớt gánh nặng, nguyên chủ cũng không phải sẽ đem sở hữu tiền đều tiêu hết tính tình. Nàng biết sinh hoạt quẫn bách, sao có thể sẽ trở thành đem tiền đều hoa rớt ánh trăng tộc. Nàng kỳ thật là tồn tiền, chính là sở hữu tiền đều đặt ở Tống mẫu trong tay. Tống Y Ghi rũ mắt, thật lâu đều không có nói chuyện, trong lòng lại mạc danh có chút thở dài. Kia thật là một cái toàn tâm toàn ý nữ hài tử, kỳ thật. Cũng là một cái thực tốt nữ hài tử. Chỉ tiếc Tống mâu trong lòng lại chỉ có Tống Tinh. Cho ta một tờ chi phiếu, quay đầu lại ta đi tồn. Nàng đối Tiết Vũ nói. Tiết Vũ lúc này mới đem tạp thu hồi, lại có chút nghi hoặc mà nhìn Tống Ý ở bên người Đan Phi. Vị này Đan Tổng vừa mới tựa hồ là muốn giúp Tống Ý gì đem hắn tạp cấp đi. Chi phiếu cũng đúng. Tiết Vũ vẫn là gật gật đầu, một lần nữa cấp Tống Y Lìa viết một tờ chi phiếu. Hắn cũng không lo lắng Tống Y Lìa sẽ nhảy phiếu, cho nên trực tiếp đi đóng phim. Tống Y Lìa đối với ở trước màn ảnh như thế nào biểu đạt kỹ thuật diễn đồng dạng thực cảm thấy hứng thú. Đó là ở trước mắt bao người, rõ ràng đối diện không có một bóng người lại còn phải làm ra một bộ thâm tình chân thành bộ dáng tới nói rất nhiều đối bạch, này cùng TV thượng nhìn đến cốt truyện hoàn toàn không giống nhau. Nàng cảm thấy thú vị cực kỳ, ngồi ở một bên nhìn Tiết Vũ cùng Thẩm Ánh diễn kịch, bọn họ kỹ thuật diễn rõ như ban ngày, liền tính Tống Y Y là cái người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được tới, bọn họ kỹ thuật diễn thực chân thật. Đan Phi ngồi ở Tống Y Y bên người cùng nhau xem. Ngươi thật sự không cần đi công tác sao? Tuy rằng phương thuốc cho ngươi, chính là xưởng dược vẫn là muốn trước làm ra một ít thí thủy đi. Tống Y Y đối Đan Phi hỏi, có công nhân cùng giám đốc người. Đan Phi nhìn nàng một cái, Ngạnh Lãng Anh Tuấn trên mặt không có gì biểu tình hỏi, ngươi cảm thấy tổng tài phải mỗi ngày ngồi ở bàn làm việc trước. Kia tổng tài cũng không thể mỗi ngày đi theo ta nơi nơi chuyển đúng hay không? Tống Y Kiên nhẫn hỏi. Ta vui. Đan Phi không để ý tới nàng. Ca, ngươi tới một chút. Triệu Nhạc thò qua tới, đối Đan Phi thấp giọng nói. Làm sao vậy? Ngươi lại đây. Triệu Nhạc đối Đan Phi chớp chớp mắt. Liền ở chỗ này nói. Đan Phi trầm mặc trong chốc lát nói, ở nàng trước mặt không có gì không thể lời nói. Ta đây nói a có người cùng truyền thông tin nóng, nói ngươi đoạt phùng tổng tân hôn thế tử. Nói tiểu y y ngại bần ái phú Triệu Nhạc khỏe miệng run rẩy đối Đan Phi nói, nói tiểu y y vì đáp thượng ngươi, quan phùng tổng. Tuy rằng phùng tổng cũng là rất có tiền, chính là ở cái này so sánh hiển nhiên thành bần. Cũng không biết cái này so sánh truyền tới phùng tổng lỗ thai đi, phùng tổng có thể hay không lại phun một búng máu. Hắn thấy Đan Phi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vội vàng đối Đan Phi nói, truyền thông kia phương diện bị ta áp xuống tới. Không phải nói chúng ta bằng phẳng liền đối lưu nôn chuyện nhảm không sao cả. Tiểu Tống còn trẻ, nàng cũng không nên lây dính loại này nghe đồn. Triệu Nhạc là thiệt tình vì Tống Y Lìa suy xét. Tuy rằng sự thật cũng không phải như vậy, cũng có thanh cao người sẽ nói thanh giả tự thanh như vậy vô tâm không phổi nói. Chính là kêu Triệu Nhạc nói, đã có thực lực, vì cái gì muốn mặc kệ loại này lời đồn đãi đâu. Còn nói ta cái gì? Hay là nói ta vì đáp thượng Đan Tổng, ra mặt dày trụ tới rồi Đan Tổng trong nhà cùng hắn ở chung, liền vì thượng vị. Tống Y Y nhướng mày hỏi. Ngươi không có. Đan Phi lạnh lùng mà nói. Ta biết ta không có, chỉ là vui đùa mà thôi. Ta không thích loại này vui đùa. Đan Phi trầm mặc trong chốc lát, đối Tống Y Y nói, liền tính ngươi ở tự dễ ước, ta cũng không thích. Hắn không thích nghe đến về Tống Y Y không tốt lời nói, khiếp mắt đối Triệu Nhạc lạnh lùng mà nói, loại này nghe đồn không được truyền thông đưa tin. Còn có, Phùng Gia sẽ không tự phơi việc xấu trong nhà truyền ra loại này lời đồn đãi. Chăn đơn Phi đoạt hôn chẳng lẽ là rất có mặt sự sao? Phùng Gia chỉ sợ là ra sức che lấp còn không kịp. Đến nỗi ngày đó tới tham quan hôn lễ khách quý nhóm chỉ biết Phùng Tổng bị Tống Tinh ở hôn lễ hiện trường cấp ném rớt, thậm chí không có người biết, Tống Tổng còn có một cái nữ nhi tên là Tống Y Điề. Họ Tống không dám trêu chọc ta. Họ Tống cái kia nha đầu còn có nàng mẹ. Nhất định là các nàng. Đan Phi lạnh lùng mà nói. Tống Y kỳ thật cũng nghĩ đến. Nay đại khái chính là Tống Mâu giúp Tống Tinh ở truyền thông trước mặt ném nổi. Tống Tinh ở hôn lễ ngày đó quỳ cầu Phùng Tổng buông tha chính mình. Truyền thông tới rồi hiện tại đương nhiên sẽ theo dõi Tống Tinh hy vọng có thể bắt được càng nhiều thú vị tin tức. Như thế nào mới có thể kêu Tống Tinh không cần bị truyền thông quấy rầy? Đương nhiên là tung ra một cái khác sẽ kêu truyền thông càng cảm thấy hứng thú đề tài. Tống Y Lìa đột nhiên liền cảm thấy, đem Tống Mâu cùng Tống Tinh liền như vậy ném ở bên ngoài kêu các nàng chậm rãi nhi véo lên thật sự quá khách khí. Nàng thử kêu gọi một chút 110, không có được đến đáp lại, xoay chuyển đôi mắt, cảm thấy chính mình có thể ở điểm mấu chốt thượng nho nhỏ mà thử một chút. Ta tưởng về nhà đi xem. Nàng đống nhiên đứng lên đối Đan Phi nói. Người không lưu tại đoàn phim. Triệu Nhạc vội vàng hỏi. Hắn cảm thấy mạc danh có chút sợ hãi Tống Y Lìa giờ phút này bộ dáng. Sinh ý đã làm tốt. Chờ Tiết tiên sinh cảm thấy ta dược không tồi, quay đầu lại kêu hắn cho ta giới thiệu hộ khách. Tống Y cảm thấy nên làm đều đã làm. Nàng cười tủm tỉm mà đứng lên, quay đầu lại nhìn Tiết ảnh đế cùng Thẩm ảnh hậu liếc mắt một cái, lúc này mới hướng đoàn phim bên ngoài đi. Nàng bước nhanh rời đi thời điểm, Đan Phi bước nhanh đi theo nàng rời đi. Hai người ở Triệu Nhạc không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi theo một khối lên xe lúc sau, cùng khai hướng về phía Tống gia biệt thự phương hướng. Xe chạy thời điểm, Tống Y Ly bất thời giờ cấp Phùng thị tập đoàn người thừa kế đánh một chiếc điện thoại, tuy rằng không có giao tình, chính là xem ở hơi kém cho nhân gia đương mẹ kế duyên phận thượng, Tống Y Ly thực ôn hòa mà đem Tống Mâu tin nóng nói cho Phùng gia người thừa kế nghe. Phùng gia tân tổng tài trầm mặc. Đối với nhà mình lão ba là bị hai nữ nhân ném rớt vẫn là bị một nữ nhân ném rớt loại sự tình này, vẫn là không cần càng nhiều càng tốt đi. Tống Mâu tin nóng nhìn như kêu Tống Tinh giải thoát, lại kêu Phùng Tổng trước bị Tống Y Y ngại bần ái phú, lại bị Tống Tinh ngươi già rồi cấp bại lộ ở trước công chúng. Phùng Tổng chính mình mặt còn chưa tính, chính là Phùng thị tập đoàn thanh danh còn muốn hay không. Đa tạ Tống tiểu thư. Hắn còn phải cắn răng cùng Tống Y Y nói lời cảm tạ. Tống Y Y hừ cười một tiếng. Nàng không có nói cái gì nữa, ngược lại kêu Đan Phi lái xe đi trước tiệm thuốc, mua vài loại thực bình thường, thoạt nhìn cũng không có gì kỳ quái dược liệu, lại cùng cửa hàng tiện lợi mua mì gói, mặt bánh gia vị bao đều vứt bỏ, trang tràn đầy nước gấm về tới xe thượng. Triệu Nhạc trơ mắt mà nhìn xinh đẹp thanh xuân nữ hải tử mỉm cười đem dược liệu đều ném vào mì gói thùng hơn nữa đắp lên mặt trên cái nắp. Hắn cảm thấy này thùng dược liệu tựa hồ có điểm nguy hiểm bộ dáng, lại thấy Tống Ý Ý đối chính mình ở kính chiếu hậu cười. Nàng cười đến rất đẹp, Đan Phi còn thu xếp công việc bất chút thì giờ nhìn thoáng qua, đối xúc ở góc Triệu Nhạc lộ ra một cái ghen ghét ánh mắt. Ghen ghét? Triệu Nhạc thật sâu mà trầm mặc. Hắn xúc ở xe mặt sau thẳng đến bọn họ tới rồi Tống gia biệt thự. Tống gia biệt thự đã một đoàn loạn. Tống Mâu báo cảnh, tiêu những cái đó hắc y lìa đại hán đều bị mời vào kết thúc tử, chính là này càng chọc giận Tống tổng mượn tiền đối tượng. Giờ phút này biệt thự lung tung rối loạn, một mảnh hỗn độn, Tống tổng tây trang đều bị kéo đến rơi rất tan tác, thiếu hai cái ống tay áo, cúc áo cũng không biết đi nơi nào, mệt mỏi nằm ở trên sofa. Hắn ngày hôm qua đã trải qua cả ngày vây công. Thẳng đến tới rồi đêm khuya thế nhưng còn có người lôi kéo hắn muốn hắn còn tiền, như vậy gấp gáp kêu Tống tổng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ còn có tuyệt vọng, càng muốn mệnh chính là, Tống gia loạn tượng đưa tới vô số phóng viên, không chỉ có tài chính kinh tế tài chính phóng viên, thế nhưng còn có bắt quái tuần san mưu toan dò hỏi Tống tinh kia một ngày ném rất phùng tổng thời điểm mưu trí lịch trình. Thì cái mưu trí lịch trình, Tống tổng cảm thấy chính mình mới càng cần nữa bị phỏng vấn. Lao công, uống nước đi. Tống mẫu nơm nớp lo sợ mà dựa lại đây, trên người cũng hỗn độn đến lợi hại. Nàng vốn dĩ liền không phải rất cường hãn tính tình, đối mặt như lang tựa hổ truyền thông thật sự vô lực chống cự. Nàng ăn mặc chính là ngày đó Tống Y Dìa dự bị cùng Phùng Tổng kết hôn thời điểm xuyên kia kiện xinh đẹp lễ phục, bởi vì rất nhiều năm đều không có điều kiện xuyên như vậy sang quý quần áo, bởi vậy Tống mẫu vẫn luôn đều luyến tiếc thời ra. Nàng cảm thấy đây là chính mình cùng Tống Tổng cảm tình một lần nữa bắt đầu chứng kiến. Ngươi vì cái gì còn ở nhà ta? Tống Tổng thấy Tống mẫu quả thực đều phải tức chết rồi. Nữ nhân này ngày đó khóc lóc cho chính mình vài hạ, chính là vì bảo vệ Tống Tinh. Hiện tại còn giả bộ một bộ thâm tình chân thành bộ dáng làm gì? Hắn thấy Tống Tinh cũng đáng thương ba ba mà ngồi ở một bên, tức khắc nhảy dựng lên chỉ vào các nàng hai cái mắng, còn có ngươi. Tang Môn Tinh. Bạch Nhã Lang, nếu không phải ngươi, Phùng Thị tập đoàn sao có thể muốn bức tử ta? Hắn luôn luôn đều thực hiện tử, đột nhiên nổi trận lôi đình, Tống Tinh không khỏi sợ hãi lên, Tống Mẫu cũng khóc lóc nói, ngươi dọa đến Tiểu Tinh. Lao công, chúng ta là người một nhà, ngươi sao lại có thể nói như vậy đáng sợ nói? Ai cùng ngươi là người một nhà? Tống Tổng tức giận đến muốn nôn ra máu. Liên ở hắn phẫn nộ mà rít gào thời điểm, Tống Y cười tủm tỉm mà đi vào tới. Biệt thự ngoại căn bản không có người trông coi, nàng thông suốt. Nha, sẽ bước đâu? Nàng cười tủm tỉm mà đánh một lời chào hỏi, trong tay phủng một thùng mì gói, thoạt nhìn phảng phất là tới dạo chơi ngoại thành. Tiểu Y Y, ngươi còn dám trở về? Tống Tổng sửng sốt thời điểm, Tống Mâu đã thấy Tống Y Y nàng không thể che giấu chính mình phẫn nộ, tiến lên khóc lóc đối Tống Y Y nói, Tống Y Y, ngươi hiện tại như thế nào sẽ trở nên như vậy hư? Ngươi nhìn xem ngươi ba ba, nhìn xem ngươi muội muội, bọn họ kêu ngươi cấp hại thành cái dạng gì nhi. Rõ ràng chỉ cần Tống Y Lìa gả cho Phùng Tổng, hết thể đều tốt lành, đều sẽ thực viên mãn, chính là Tống Y Lìa lại một hai phải làm chuyện xấu, kêu hết thể đều không thể vãn hồi, thậm chí hại không ít Tống Tổng, cũng hại Tống Tinh. Nàng khóc lóc liền phải đánh Tống Y Lìa kêu lên, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ. Tống Y Lìa thoải mái mà chế trụ tay nàng. Hơi hơi dùng sức, đem cái này nhu nhược nữ nhân kéo đến chính mình trước mặt. Nàng nhấc tay mì gói thùng. Đan Tổng liền đem cái nắp cấp xốc lên. Tống Y Lìa lưu loát mà đem mì gói thùng đè ở Tống Mẫu bên miệng, đem bên trong tràn đầy còn mang theo vài phần nhiệt khí thủy đảo tiến nàng trong miệng. Tống Mẫu tức khắc bị đáng sợ dược vị cấp sạc tới rồi, từng ngụm bị bắt uống lên mấy khẩu này khổ phải gọi chính mình hoài nghi nhân sinh nước ấm, tức khắc liền phải nôn mửa. Tống Y Lìa buông ra tay, ôm nảy mì gói thùng mỉm cười lên. Tống Mâu ghé vào nàng dưới chân, che miệng nôn khan, lại cái gì đều phun không ra. Đây là cho ngươi, chị ngươi ngoan độc tâm. Tống Y Lìa ngồi xổm xuống, thấy Tống Mâu hoảng sợ mà nhìn chính mình, phảng phất mỗi một sợi tóc đều ở run bần bật, câu lấy khỏe miệng ôn hòa hỏi, cùng Phùng Tổng muốn kết hôn vốn nên là ta. Ngươi có chứng cứ sao? Phùng Tổng hôn lễ thượng, ăn mặc áo cưới đi đến trước mặt hắn tân nương cũng không phải ta. Rốt cuộc lại không lãnh giấy kết hôn, Phùng Tổng kết hôn cũng chỉ nói là cùng Tống Gia Thiên Kim kết hôn, này ai có chứng cứ nói Tống Ý ở bên trong này có vấn đề đâu. Nàng nhìn khóc sướt mướt Tống Mẫu thấp giọng nói, đồ ngốc, trách không được kia nam nhân không cần ngươi. Ngươi lại giúp hắn đắc tội Phùng Gia một hồi. Ngươi nói Phùng Gia còn có thể hay không buông tha họ Tống. Phùng Gia như thế nào sẽ biết là ta? Bởi vì ta vừa rồi nói cho hắn. Di động thật là trên đời này nhất phương tiện thông tin thiết bị, thật là nhân loại vĩ đại nhất phát minh. Tống Ý ghi hề mỉm cười nói. Tống Mẫu sửng sốt, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Ngươi thế nhưng lại hại ngươi ba ba. Nàng chỉ cảm thấy tâm đều phải nứt ra rồi, thê tâm liệt phế hỏi. Hại ta? Sao lại thế này? Tống Tổng ngày hôm qua còn ở vội vàng ứng phó đòi nợ, cũng không biết Tống Mẫu làm cái gì. Tống Y gì không keo kiệt kêu hắn biết. Gia đình kịch trường mới vừa bắt đầu. Nàng ngày hôm qua đối truyền thông tin nóng, nói Phùng Tổng không chỉ có bị Tống Tinh cấp giáp mặt ném rớt, còn bị ta ngại bần ái phú mà vứt bỏ một lần. Tống Y thì đứng lên, nhìn hơi hơi sửng sốt lúc sau đôi mắt đều đỏ Tống Tổng cười tủm tỉm mà nói, chờ chết đi. Phùng gia không tha cho ngươi. Đúng rồi, đơn gia sẽ không đối với ngươi động thủ. Ta cảm thấy ô uế đơn gia. Tống Tổng loại đồ vật này nếu kêu đơn gia ra tay, quả thực đều kêu đơn gia đi theo rất thân phận, đã kêu Phùng thị tập đoàn cùng Tống gia chậm rãi nhi đến đây đi. Tống Y thì cười, giờ phút này nàng đứng ở biệt thự có chút lung tung rối loạn cổng lớn. Bên ngoài dương quang chiếu rọi tiến vào, giờ khắc này, nàng đắm chìm trong ánh mặt trời kinh người mỹ lệ. Chính là Tống Tổng lại không có thưởng thức này phân mỹ lệ tâm tình. Ngươi làm sao dám như vậy hại ta công ty? Hắn đời này nhất coi trọng chính là công ty. Vì công ty, hắn thậm chí liền Tống Tinh đều xá đi ra ngoài. Chính là Tống Mẫu lại liên tiếp mà thai họa hắn công ty, cuối cùng kêu hắn công ty cuối cùng một chút hy vọng đều đi theo tan biến. Lão công à, không phải, ta không có, ta thật sự không có, ta đều là vì ngươi cùng tiểu tinh á. Tống Mẫu không biết Tống Y cho nàng uống lên cái gì, chỉ là khóc lóc bò dậy, cảm thấy thân thể của mình cũng không có khác thường, muốn bổ nhào vào Tống Tổng trong lòng ngực. Tống Tổng cũng đã một cái vang dội cái tát bay qua tới, dùng sức mà ném ở nàng trên mặt. Tống Mẫu kêu thảm thiết một tiếng, té lăn trên đất, bị này một bạt thai đánh ốc. Ai ngươi là lão công? Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Tống Tổng tức muốn hộp máu mà phát lại đây, ở Tống Y thì thưởng thức ánh mắt dùng sức mà nhéo Tống Mẫu đầu tóc lạnh giọng nói, đều là bởi vì ngươi. Lúc trước ta không cưới ngươi thì tốt rồi. Lúc trước hắn bị xuẩn nữ nhân mỹ mạo cấp mê hoặc, cùng nàng sinh Tống Y Tống Tinh này hai cái phá của ngoạn ý nhi, một cái là Bạch Nhã Lang, một cái khác quả thực chính là Tang Môn Tinh. Nghĩ đến lúc trước, Tống Tổng liền hối hận đến không được. Đem khiếp sợ đến có chút hoảng hốt Tống Mẫu một phen nện ở trên mặt đất giận dữ hét, ta thật là mắt bị mù. Lão công, lão công. Nàng ba, ta đối với ngươi là thiệt tình nha. Ngươi không cần đối ta như vậy tàn nhẫn, đối tiểu tinh như vậy tàn nhẫn. Tống Mẫu chỉ cảm thấy đau lòng rụng nước. Nàng cả đời này hy vọng, bất quá là hy vọng có thể cùng chồng trước gương vỡ lại lành, sau đó ở cái kia trong nhà, cùng chính mình tâm tâm niệm niệm mười mấy năm nữ nhi một nhà đoàn tụ. Vĩnh vĩnh viễn viễn ấm áp mà sinh hoạt ở bên nhau. Chính là hiện tại, ô yếm nam nhân lại đang nói, hắn lúc trước liền không nên cưới nàng. Hắn hối hận, không chỉ có cảm thấy cưới nàng là cái sai lầm, thậm chí liền sinh nữ nhi, đều cảm thấy là thật lớn sai lầm. Tống Mẫu chỉ cảm thấy thấu bất quá khí. Đó là một loại thực tuyệt vọng, lại hoặc là nói. Mất đi nhân sinh tín niệm giống nhau cảm giác, trước mặt phu dùng cừu hận cùng chán ghét ánh mắt nhìn chính mình. Nàng cảm thấy trước mắt thế giới đều ở ra nẻ. Tại sao lại như vậy? Ai đánh nát nàng nhiều năm như vậy đối hạnh phúc toàn bộ chờ mong? Tống Mẫu ánh mắt, nơm nớp lo sợ mà dừng ở một bên hơi hơi mỉm cười niên thiếu mỹ lệ nữ hài tử trên người. Nàng thản nhiên mà nhìn nàng nói, ngươi xem, ngươi thật sự không nên bức ta trở về. Ma quỷ. Chương 59 bá tổng tiểu kiều thê, 12. Tống Y Ghi đón Tống Mẫu cặp kia oán hận đôi mắt. Không tỏ ý kiến mà cười cười. Ma quỷ. Nếu nguyên chủ là ma quỷ nói, lúc ấy, liền sẽ không nghe nàng lời nói, đem tiểu công chúa sinh hoạt đoạt đều không đoạt liền nhường cho muội muội, sẽ không nhiều năm như vậy, chẳng sợ nhìn chính mình mụ mụ tâm tâm niệm niệm nhớ thương không phải chính mình, lại như cũ nỗ lực mà sinh hoạt, sau đó không có oán hận. Nàng cũng sẽ không vì chính mình mụ mụ cùng muội muội vài giọt nước mắt liền nguyện ý gả cho một cái 50 tuổi lão nam nhân. Đương nhiên, nguyên chủ có lẽ đối với Tống Mâu tới nói là tiểu thiên sứ, chính là hiện tại nàng tao ngộ chính là Tống Y Y. Nay liền càng kêu Tống Y Y cảm thấy không nên, nàng rõ ràng là trên đời này thiện lương nhất kiếm tu. Từ trở thành hệ thống sát thủ, Tống Y Y thậm chí nhân từ nương tay đâu. Ngươi xem, ta chính là đi ngang qua đến xem ngươi kết cục. Tống Y Y thoạt nhìn cùng mua nước tương giống nhau vô tội. Chính là Tống Mẫu lại khóc lóc phát lại đây muốn đánh nàng. Tống Y Y lần này né tránh, nhìn nàng ngã ngồi trên mặt đất, nở nụ cười. Còn muốn đánh ta? Này xem như ra bạo đi. Nàng cúi đầu nhìn đỏ ngầu đôi mắt nhìn chính mình Tống Mẫu. Tống Mẫu cũng đã khóc lóc nói, tiểu Y Y, mụ mụ thật sự không có nhìn lầm ngươi. Ngươi đánh tiểu liền không bằng ngươi muội muội thiện lương, cũng không bằng ngươi muội muội khoan dung. Tiểu tinh như vậy hảo, chính là vì cái gì ngươi lại từ nhỏ chính là bộ dáng này. Nàng đem hết thể đều đẩy đến Tống Y Y trên người, Tống Y Y nghĩ nghĩ, lại không có đáp lại, chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng. Bởi vì không phải nguyên chủ, cho nên những lời này cũng không thể đối nàng tạo thành thương tổn, chính là lại sẽ kêu Tống Y Y cảm thấy chán ghét. Tống Mâu rõ ràng biết, chính mình hài tử cũng không phải như vậy hư. Chính là nàng lại biết, dùng như thế nào biện pháp mới có thể thương tổn chính mình hài tử. Nữ nhi ái nàng, cho nên nàng hiện tại liền nói rõ nói không yêu nữ nhi, liền có thể thương tổn nữ nhi. Tống Y cười nhạo một tiếng. Ai ái không yêu, đầu năm nay nhi, nỗ lực sinh hoạt nữ hài tử chẳng lẽ còn thiếu yêu thích sao? Nàng thân thể này đã 20 tuổi, tốt đẹp nhất tuổi tác, tương lai sẽ gặp được rất nhiều đáng yêu người, vì cái gì muốn rối rắm ở Tống Mẫu trên người. Nàng thật sâu mà nhìn Tống Mẫu liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn mì gói thùng, cười gật đầu nói, ta đương nhiên đặc biệt tác động. Trên đời này tiểu thiên sứ chính là ngươi tiểu tinh. Hiện tại các ngươi mẹ con đoàn tụ. Ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể giết chết ngươi a? Thấy Tống Tinh nơm nớp lo sợ mà tránh ở một bên, Tống Y ôn hòa mà nói, giết người phạm pháp, ta sẽ không giết người. Lan, chạy nhanh lan. Thấy Tống Y đối Tống Mẫu chán ghét. Tống Tổng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên dùng sức bắt được Tống Tinh tay đem nàng ngã ở Tống Mẫu trên người, đôi mắt đỏ đậm. Đương Tống Tinh cùng Tống Mẫu mẹ con tình thầm, thậm chí một khối tới thai họa hắn công ty thời điểm, Tống Tổng liền đối Tống Tinh hoàn toàn thất vọng. Hắn đích xác sùng ái quá chính mình tiểu nữ nhi, chính là đương nàng cũng không thể hồi báo chính mình yêu thương, kia cái này nữ nhi còn có ích lợi gì. Trong nhà sở hữu đồ vật đều là Tống gia, không có bất cứ thứ gì là của ngươi. Tống Tổng lạnh lùng mà nhìn không dám tin tưởng mà nhìn chính mình Tống Tinh, lạnh lùng mà nói, mang theo mẹ ngươi chạy nhanh lăn. Lúc trước ly hôn thời điểm, ta nên kêu ngươi cùng nàng cùng nhau cút đi. Sắc mặt của hắn dữ tợn và mèo, gân xanh toàn bộ nổi lên, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Tống Tinh trước nay đều không có gặp qua cho chính mình tối ưu càng sinh hoạt phụ thân trong một đêm liền biến thành như vậy, khóc lóc phát lại đây kêu lên, ba ba, ta là tiểu tinh nha. Nàng thoạt nhìn thực đáng thương, Tống Tổng lại lộ ra một cái châm chọc biểu tình, túi đầu nhìn nàng hỏi, ngươi nói, ba ba đối với ngươi được không? Hảo! Tống Tinh chảy nước mắt gật đầu. Kia vì ba ba, ngươi đi bệnh viện, cùng Phùng Gia xin lỗi. Phùng Gia sẽ giết ta. Tống Tinh hoảng sợ mà lắc đầu. Nàng còn biết, chính mình làm sự đối với Phùng Gia tới nói là phi thường nàng kham, Phùng Gia thấy nàng phải đem nàng cấp giết chết. Một câu xin lỗi ngươi cũng không chịu. Tống Tinh càng để ý chính mình an toàn, kỳ thật này cũng không gì đáng trách, rốt cuộc người không vì mình, trời chu đất diệt sao, chính là ở Tống Tổng trong mắt, Tống Tinh đối chính mình xem như hoàn toàn không có nửa điểm thiệt tình, ăn chính mình uống chính mình hiện tại còn đương cái bạch nhãn lang. Hắn cắn khỏe miệng cười lạnh, một phen đem trước mặt Tống Tinh đẩy đến trên mặt đất đi, lớn tiếng giống giận, Lan, từ trong nhà của ta cút đi. Tống Y cùng Tống Tinh đều là đòi nợ. Nhớ trước đây, hắn nên kêu các nàng tỷ muội một khối đi theo Tống Mẫu cút đi mới đúng. Tống Tổng tức giận đến ngực phập phồng, kéo hét lên Tống Mẫu cùng Tống Tinh, đem các nàng ném ra môn. Hắn là cái thành niên nam nhân, tay trói gà không chặt Tống Mẫu cùng Tống Tinh đương nhiên vô lực phản kháng. Dãy rùa bị ném đến biệt thự ngoài cửa, muốn trở về, lại thấy biệt thự đại môn đã bị nặng nề mà đóng lại. Tiểu Y kìa à, thực xin lỗi à. kêu ngươi nhìn một hồi trò khôi hài, còn bị mẹ ngươi như vậy khi dễ. Tuy rằng Tống Y Ghi đứa nhỏ này cũng là cái phá của hóa, chính là Tống Tổng có việc cầu người, giờ phút này trên mặt lộ ra chính là nhất thành khẩn từ ái tươi cười, đi tới Tống Y Ghi trước mặt thật cẩn thận đối nàng nói, ngươi xem, nàng bất công tiểu tình, lại là như vậy đối với ngươi. Nhiều năm như vậy, ba ba biết ngươi chịu khổ. Ngươi cùng nàng nhiều năm như vậy cũng không có hưởng thụ quá ngày lành, ba ba hiện tại ngẫm lại, trước kia thật sự làm không đúng. Hắn thật là cái co được giãn được người, ở Tống Y Lý tươi cười đỏ hốc mắt, đối Tống Y Lý nói, hiện tại ba ba ngẫm lại ngươi đã từng quá nhật tử, cũng không dám tưởng tượng. Ngươi là như thế nào lại đây? Thực mau ngươi là có thể thiết thân thể hội. Cái gì? Đối ta kỳ hảo, là tưởng cầu đơn ra kéo ngươi một phen đúng hay không? Đừng nằm mơ. Phía trước đối Phùng Tổng ta sẽ không giúp ngươi, hiện tại đơn ra cùng ta như cũ không có gì quan hệ, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Tống Y Ghi chậm rãi đi tới run rẩy lên Tống Tổng trước mặt, đệ thấp thanh âm nhẹ giọng nói, nhiều năm như vậy, ngươi thật sự chẳng qua là đối ta chẳng quan tâm, cũng không có cùng kia nữ nhân giống nhau bạc đãi ta. Chính là, ai kêu chính ngươi là cái kẻ bất lực, một hai phải chính mình lâm vào nguy cơ đâu. Ta không giúp ngươi, cũng không chèn ép ngươi. Nếu ngươi có năng lực liền chính mình lên. Nếu ngươi không có bản lĩnh, thật là cái phế vật, vậy có thể chân thật mà thể hội một chút. Đã từng như vậy nhiều năm sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót, một tháng chỉ có 500 khối nhật tử. Nàng khỏe miệng lộ ra rất nhỏ tươi cười. Tống Tổng đôi mắt lại chậm rãi mà mở to. Ngươi, ta là ngươi ba ba. Đương ngươi không cần ta ngày đó, ngươi không phải ta ba ba. Ta đã sớm nói qua, đã từng không có dưỡng quá ta, cũng đừng ở ta trước mặt phô trương. Tống Y Ghi điểm điểm Tống Tổng bả vai, nhẹ giọng nói, ngươi cũng đủ may mắn, bởi vì ngươi chẳng qua là phá cái sản. Nàng tươi cười tràn ngập nói không rõ ý vị, Tống Tổng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng lạnh cả người, chính là lại không thể trơ mắt mà nhìn chính mình thất bại thảm hại, đuổi theo lướt qua chính mình liền phải rời đi. Tống Y Ghi năn nỉ nói, tiểu Y Ghi, ngươi giúp ba ba, liền lúc này đây. Ba ba đều vì ngươi đuổi đi các nàng, ngươi nhất định thực vui vẻ. Liền tính ngươi không đuổi đi, các nàng vốn dĩ cũng không có gì ngày lành quá. Đan Phi trầm mặc đi tới, đem có chút kinh hoàng Đan Tổng cấp lôi kéo khai. Đan Tổng, xem ở tiểu Y Y phân thượng. Ngài thích tiểu Y Y đúng hay không? Ngươi muốn nhìn thấy nàng ba ba phá sản sao? Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Tống Y Y tính cách Đan Phi xem như hiểu được, giúp Tống Tổng một chút đều sẽ không kêu nàng cao hứng, dẫm Tống Tổng một chân. Kỳ thật cũng sẽ không kêu nàng cảm thấy chính mình xuất lực rất nhiều. Cô nương này thích mọi việc tự tay làm lấy, bởi vậy đương hắn hừ lạnh một tiếng, đem Tống Tổng ném tới trên mặt đất, thấy hắn phủ phục trên mặt đất run rẩy, rũ mắt nói, ngươi công ty nguy cơ đơn ra cũng không có bỏ đá xuống giếng. Tiểu Y không thích ta ra tay đối phó rác rưởi. Hắn sửa tây trang, nhấc chân đuổi theo Tống Y đi rồi, Triệu Nhạc ở Tống gia nhìn như vậy một hồi tuồng. Khoe miệng run rẩy mà cùng Tống Y thì cùng nhau ngồi ở xe thượng. Tiểu Y thì à, ngươi cho nàng uống kia thủy. Yên tâm, liền tính tinh vi dụng cụ kiểm tra cũng sẽ không kiểm tra ra có làm hại vật chất. Chính là kia nhất định có làm hại đi. Tống Y thì không nói gì, xuyên thấu qua sau xe kính, đối Triệu Nhạc lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Ta thiên nột. Triệu Nhạc không cảm thấy Tống Y thì tàn nhẫn độc ác có cái gì đáng sợ. Duy nhất cảm thấy muốn lo lắng chính là Đan Tổng. Nay còn chơi bạc mạng truy Tống Y cô nương này, cũng không sợ nào một ngày Tống Y nhìn lao nam nhân xem đến phiền, vì lấy tuyệt hậu hoạn, một chén thang thang thủy thủy cấp rót hết, đưa Đan Tổng đi tìm chết vừa chết. Như vậy tưởng tượng, Đan Tổng giờ phút này theo đuổi Tống Y hành động mạc danh có một loại chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu hương vị, hắn thật sâu mà bội phục Đan Phi kẻ tài cao gan cũng lớn. Cảm thấy quay đầu lại trộm nhắc nhở nhà mình đại lao, liền tính là truy, cũng đừng đuổi theo đến thật chặt. Tiểu Tống rõ ràng là không thích có người nị nị vai vai tính tình. Liền tính là muốn truy, cũng chậm rãi nhi tới, đừng mỗi ngày thông báo gì. Ca, nếu không quay đầu lại ngươi đi công ty đi. Đan Phi lạnh lùng mà quay đầu lại nhìn Triệu Nhạc liếc mắt một cái. Triệu Nhạc cảm thấy chính mình nội tâm thế nhưng không bị lý giải, tức khắc để lại thương tâm nước mắt. Tống gia sự đều không tính cái gì quan trọng, ngươi về sau không cần lo cho. Liên Tống Tổng về điểm này năng lực, sợ là khiêng không được Phùng Thị tập đoàn trả thù. Đan Phi liền không muốn Tống Y Y vì Tống gia lại hao tâm tổn sức, chính lái xe đâu, liền nghe thấy Tống Y Y điện thoại vang lên, nàng chuyển được điện thoại, bên trong là một cái trầm thấp dễ nghe nam nhân thanh âm, tựa hồ chần chờ một chút mới nói, Tống tiểu thư, ta là Tiết Vũ. Hắn tựa hồ phát hiện Tống Y Y cũng không có đáp lại chính mình ý tứ, xấu hổ mà nói, cái này, ta trên người ốm đau hảo rất nhiều, đều là Tống tiểu thư hỗ trợ. Ta thật sự thực cảm tạ. Người thanh toán tiền. Tống Y không chút để ý mà trả lời. Tiết ảnh đế trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn mới gian nan mà nói, có thời gian ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Không lo lắng theo dõi. Tống Y tò mò hỏi. Cô nương này có phải hay không phi thường am hiểu đem thiên cấp liêu chết? Tiết ảnh đế thật sâu mà hít một hơi, không ngừng cố gắng mà nói, cao cấp nhà ăn phục vụ tố chất luôn luôn đều thực hảo, sẽ không phát sinh cái loại này vấn đề. Hắn dừng một chút, nghe thấy Tống Y hừ cười một tiếng, vội vàng nói, ngươi số điện thoại là ta hỏi thẩm ánh. Có chút mạo muội, chính là ta chỉ là muốn biểu đạt ta lòng biết ơn cùng xin lỗi. Hắn thanh âm phi thường thành khẩn, liền tính không ở Tống Y Y trước mặt, Tống Y Y đều sẽ cảm thấy chính mình trước mắt xuất hiện một trương thâm tình chân thành anh tuấn mặt. Nàng dựa vào trong xe suy nghĩ trong chốc lát không có trả lời, đối diện Tiết ảnh đế cắn chặt răng, tế ra chính mình phát bảo, ăn cơm thời điểm ta có thể giới thiệu cái hộ khách cho ngươi. Kêu hành. Tống Y Y dứt khoát gật đầu. Lúc này đây, nàng đáp lại rất kiên quyết. Tiết Vũ trong thanh âm nhiều vài phần ý cười. Triệu Nhạc hoảng sợ mà nhìn Đan Phi một đôi bàn tay to đem tay lái nắm chặt đến phát ra đáng sợ thanh âm. Không có gì, giới thiệu hộ khách sao? Đều là hợp tác đồng bọn. Tống Y Lì về sau còn muốn Tiết Vũ cấp đương miễn phí người phát ngôn, tính, cảm thấy ăn bữa cơm man có lời, chính cười tủm tỉm mà khép lại điện thoại, liền thấy Đan Phi anh tuấn mặt biến thành màu đen, cả người tản ra giết người khí chàng. Nàng đối giết người khí chàng luôn luôn đều thờ ơ, nghĩ đối hắn nói, đưa ta đi trường học một chuyến, ta nhìn xem tình huống. Nàng thực mau liền phải khai giảng, đương nhiên muốn trở về trường học nhìn xem trường học nhẹ nhàng. Bất quá đi trường học, nàng phát hiện trừ bỏ phía trước xin lưu tại trường học ký túc xá đồng học, mọi người đều còn không có trở về. Tống Tinh cũng không có trở về. Nói vậy, lúc này hẳn là cùng Tống Mẫu cùng nhau đi trở về đã từng Tống Ý Ý trụ quá cái kia một phòng ở. Tống Ý Ý không nói gì thêm. Nàng một lần nữa thượng Đan Phi xe, đường siêu xe đi qua quá trống rỗng vườn trường, đưa tới một ít linh tinh tò mò ánh mắt. Tống Y Lì ngồi ở trong xe, xe ở trên đường chạy như bay mà qua, sắp ra cổng trường thời điểm, nàng ánh mắt lại bị ven đường một cái cao cao gầy gầy trắng nón sạch sẽ nam hải tử hấp dẫn một chút. Này hấp dẫn chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, Tống Y Lì không chút để ý mà thu hồi ánh mắt, chính là Đan Phi lại nhạy cảm mà đã nhận ra Tống Y Lì trong nháy mắt kia bất đồng. Đột nhiên hỏi, nhận thức đồng học. Hắn cảm thấy là một cái bá đạo tổng tài nhân sinh thật sự thực khổ bức. Tưởng kết hôn, kết không thượng. Chính là lại không lánh giấy kết hôn, chờ người một nhà lao châu hoàng, tiểu yêu tinh nhóm một đám mà xuất hiện, chính mình liền càng thêm không có cơ hội. Cái này nhận chi quả thực kêu Đan tổng tuyệt vọng. Đặc biệt là còn có một con không biết là có ý tứ gì Tiết ảnh đế, dù sao kêu Đan tổng thần phiền. Từ trước cùng nhau làm thực nghiệm học trường, quan hệ giống nhau. Cái kia nam hải tử là nguyên chủ đã từng yên lặng thích quá học trường, cũng là Tống Tinh thích người. Hắn bị nguyên chủ yêu thầm lại không tự biết, sẽ ở không lâu lúc sau bị Tống Tinh lớn mật mà theo đuổi. Ở cái này nữ hải tử lớn mật lại thẳng thắn thổ lộ cùng nàng ở bên nhau. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, kỳ thật cái này nam hải tử cũng không có làm rất nhiều sự. Hắn không biết nguyên chủ yêu thầm. Tống Tinh lúc trước cũng không phải từ trong miệng của hắn biết nguyên chủ yêu thầm hắn đưa tới kêu nguyên chủ cuối cùng chết đi gió lốc, thậm chí hắn có lẽ cũng không biết nguyên chủ tử vong. Nếu hắn thực ưu tú, chính là kêu hắn tới chúng ta xưởng dược. Đan Phi một bên lái xe một bên nói. Không cần. Nếu xưởng dược nhân viên cũng đủ dùng, vậy không cần thông báo tuyển dụng. Tống Y Lìa sẽ không đối cái này nam hải tử làm cái gì. Bất quá nàng cũng không có hứng thú cùng cái này nam hải tử lại có bất luận cái gì tiếp xúc. Coi như làm là. Thực bình thường đại học đồng học là được. Đến nỗi Tống Tinh còn có thể hay không theo đuổi hắn, Tống Y kỳ thật cảm thấy cũng không để ý. Liên tính Tống Tinh theo đuổi hắn, hắn như cũ cùng Tống Tinh ở bên nhau, này cũng đều là mỗi người chính mình lựa chọn. Nếu chính hắn đều không thể phân biệt Tống Tinh, cảm thấy cùng Tống Tinh ở bên nhau rất vui sướng hạnh phúc, kia Tống Y Y vì cái gì một hai phải đi khoa tay múa chân. Nàng thoạt nhìn có chút lãnh đạm, lại không có cùng cái này nam hải tử có cái gì thân cận ý tứ, Đan Phi không tiếng động mà phun ra một hơi. Tuổi trẻ sinh viên mang cho Đan Tổng áp lực thật sự rất lớn. Hắn dừng một chút, đối Tống Y Y hỏi, cùng Tiết Vũ khi nào ăn cơm. Hắn tựa hồ quyết định chủ ý muốn đi theo Tống Y Y, Tống Y Y trầm mặc mà nhìn hắn trong chốc lát. Xem ở hắn miễn cưỡng cũng coi như là chính mình hợp tác đồng bọn, chậm gì gì mà nói, Hải Nam nhà ăn. Nàng đem địa chỉ báo cấp Đan Phi, Đan Phi gật gật đầu, nói, ta đã biết. Hắn thoạt nhìn cũng không có cỡ nào sinh khí. Tựa hồ vừa mới trong nháy mắt kia thiếu chút nữa bóp nát tay lái đều là ảo giác. Triệu Nhạc thật sâu mà hối hận, hôm nay liền không nên đi theo Đan Tổng ra tới xem náo nhiệt. Hải Nam nhà ăn cơm kỳ thật không thế nào ăn ngon. Hắn che lại lương tâm ghé vào sau xe tòa thượng đối Tống Y Di thực tâm cơ mà nói, ăn ngon nhất kỳ thật là đơn thị tập đoàn công tác cơm, tiểu Y Di ngươi không biết, đơn gia thực nhân tính hóa, kia mỗi ngày công tác cơm kỳ thật đều thực mỹ vị, hơn nữa đa dạng phồn đa hắn nói, đột nhiên ở Đan Phi lạnh băng ánh mắt nói không được nữa, nhìn Tống Y Di cười như không cười ánh mắt, hồi lâu, Triệu Nhạc lau một phen mặt gian nan mà nói, bất quá rốt cuộc không có gia đình ấm áp à. Hắn nghĩ tới, Đan Tổng đã từng cầm chính mình trong nhà không cơm ăn chỉ có thể ăn công tác cơm bán quá thảm. Bởi vì như vậy, còn đem tuổi trẻ đơn thuần nữ sinh viên cấp lửa đi theo chính mình một khối trụ. Suy nghĩ một chút, lúc trước Đan Tổng này lão nam nhân thật sự phát rồ a. Mà hiện tại thoạt nhìn, Đan Tổng phảng phất cũng hoàn toàn không thảm. Triệu Nhạc ghé vào sau cửa sổ xe thượng, thật sâu mà nhìn thoáng qua giờ phút này Thái Dương. Có thể nhiều xem một cái là liếc mắt một cái đi. Một ngày nào đó, hắn phải gọi nhà hắn đại lao đánh chết. Công tác cơm làm ăn ngon kỳ thật là một kiện thực tốt sự. Tống Y hừ cười một tiếng, lại cũng không có đem Đan Phi tiểu tâm cơ để ở trong lòng. Đối Triệu Nhạc ôn hòa mà nói, ít nhất sẽ kêu công nhân cảm thấy công ty phúc lợi thật sự thực hảo, sẽ sinh ra hạnh phúc cảm, hơn nữa có càng thêm nỗ lực công tác động lực. Nàng như vậy khoan dung, vẫn chưa so đo Đan Phi bán thảm lựa gạt. Triệu Nhạc thật là cảm thấy Tống Y Y người thiện tâm mỹ, vội vàng gật đầu nói, tiểu Tống ngươi nói đều đối. Đúng rồi, hắn liền tò mò hỏi, Tiết Vũ nghĩ như thế nào lên thỉnh ngươi ăn cơm. Hắn trước kia cũng không phải là người này thiết ta. Hắn trước kia nhân thiết là cái gì? Ngạo mạn, kỹ thuật diễn xuất chúng, không yêu xa giao. Triệu Nhạc nghĩ nghĩ, thấy Tống Y Y gật đầu, không khỏi nhíu nhíu mày. Lại nói tiếp, Tống Y Y kỳ thật là thực mỹ mạo nữ hài tử. Thanh xuân lại kiều diễm, tràn ngập tuổi này nữ hài tử đặc có sức sống, lại còn có một chút không giống người thường trầm ổn. Tiết ảnh đế kêu ốm đau tra tấn đã nhiều năm, lập tức đã kêu cái xinh đẹp nữ hài tử cấp giải quyết. Nay cũng coi như là mỹ nữ cứu anh hùng, kia anh hùng muốn thâm nhập phát triển một chút, tựa hồ cũng không phải không có đạo lý sự. Vậy hỏng rồi, tiết ảnh đế đã liên tục nhất tưởng cùng hắn hôn ngôi nam nghệ sĩ bảng xếp hạng đệ nhất suốt 3 năm. Nhà hắn Đan Tổng giang thượng tiết ảnh đế gì đó, rốt cuộc được chưa a? Nay không xem như nhân thiết, hẳn là xem như bản tính. Tống Ý Ghi nghiêm túc mà nói. Kia nhưng thật ra, hắn thật là cái không yêu giao tế tính cách. Bất quá cũng 30 tuổi. Triệu Nhạc tiếu lý tàng đao mà nói, tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng kỳ thật chính là bảo dưỡng đến hảo. Bất quá tiểu Tống ngươi tưởng a, hắn đang ở giới giải trí, đóng phim thời điểm bên người tuấn nam mỹ nữ nhiều như vậy. Luôn là gọi người trong lòng lo lắng đến không được. Có chút nữ hải tử đặc biệt tưởng cùng minh tinh yêu đương, chính là các minh tinh vội à, đóng phim, chạy sâu, còn có như vậy xã giao, thật sự đặc biệt vội, một chút đều không ở nhà. Ngươi nói ngươi phóng hắn một người ở bên ngoài có thể yên tâm sao? Tống Y thì cười cười, không có hé răng. Nàng cảm thấy Triệu Nhạc này miệng thật là đủ có thể đắc đi nhi. Lại nói tiếp, vẫn là làm tổng tài nhất có cảm giác an toàn. Triệu Nhạc ho khan một tiếng đối Tống Y Ân cần mà nói, tổng tài nhóm tuy rằng cũng đội, chính là mỗi ngày đều có thể về nhà sao. Hùng chi thương trường thượng, cùng tổng tài nhóm hợp tác phần lớn đều là lao nam nhân, cùng Phùng Tổng dường như. Ngươi nói, lại phát rồ, cũng không có khả năng đối Phùng Tổng động tâm gì đó đúng hay không. Nay hoàn cảnh A, thật sự đặc biệt mà đơn thuần. Hắn chờ mong mà nhìn Tống Y Ân. Thấy Tống Y không có hứng thú, chỉ có thể đối Đan Phi lộ ra bất lực ánh mắt, Đan Phi lạnh lùng mà tiếp tục nói, tổng tài còn có thể mỗi ngày nấu cơm, thực ở nhà. Nga! Nữ hải tử ở bên ngoài vội sự nghiệp, làm tổng tài công tác thời gian càng tự do, liền có thể nhiều chiếu cố bận rộn nữ hải tử. Tống y thì xoa xoa khỏe mắt. Nàng thở dài một hơi. Liền tính ngươi nói lại nhiều, ta đối với ngươi đáp lại cũng cùng từ trước giống nhau sẽ không thay đổi. Nàng sẽ không ở Triệu Nhạc trước mặt quá mức không cho Đan Phi mặt mũi. Đan Phi lại còn cong khỏe miệng. Hắn không nói thêm gì, chỉ là lái xe bồi Tống y đi hãy mua một ít yêu cầu đồ vật. Lúc sau liền lái xe đi Hải Nam nhà ăn. Nhà ăn bí ẩn phòng thuê, Tiết Vũ có chút đứng ngồi không yên bộ dáng. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì hội tâm huyết dâng lên thỉnh Tống Ý gì ăn cơm. Vốn dĩ kỳ thật bọn họ cũng coi như là tài hóa thanh toán xong tới. Hùng chi hôm nay đoàn phim còn ở đóng phim, hắn vội vàng đem chính mình xuất diễn đều kết thúc liền ra tới, buổi tối còn muốn chạy trở về, thật sự thực vất vả. Nếu là ngày thường, hắn tình nguyện ở đoàn phim khách sạn ngủ, cũng sẽ không thể hiểu được mà bồi một nữ hải tử ra tới ăn cơm. Loại này tâm tình cùng cảm giác thật là kêu Tiết Ảnh Đế cảm thấy quái quái. Hắn không tuổi trẻ, lại không phải không có nói qua luyến ái, chính là loại này kỳ quái, tựa hồ khẩn trương vô cùng cảm giác lại rất hiếm thấy. Đặc biệt là hắn muốn chờ mong, là một cái tuổi so với hắn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Thuê phòng cửa mở. Tiết Ảnh Đế bày ra chính mình anh tuấn nhất tư thế. Tống Y Ghi mang theo Đan Tổng cùng Triệu Tổng cùng nhau tiến vào. Tiết Ảnh Đế trầm mặc mà nhìn cái này ăn cơm còn mang hai tổng tài cô nương, thật lâu lúc sau, thật sâu mà hít một hơi, hy vọng kêu chính mình kia không thể hiểu được cảm giác càng kiên trì một chút. Tống tiểu thư, uống trước ly nước trái cây. Hôm nay không vận lại đây mới mẻ nhất trái cây. Hộ khách đâu? Tống Y Ghi nhìn trống rông chỉ có Tiết Ảnh Đế phòng thuê, quan tâm hỏi. Tiết Ảnh Đế lại một lần trầm mặc. Không thể hiểu được tiểu ngọn lửa nhi đảo mắt liền diệt đến sạch sẽ. Một lát liền lại đây. Biết ta báo ra đi. Không đánh gãy. Ân. Trang hoàng tinh xảo xa hoa phòng thuê, Đan Tổng ngồi ở Tống Y Y bên người, nhìn bị Tống Y Y dăm ba câu lúc sau bị câu thông đến rũ xuống ngạo mạn đầu Tiết Ảnh Đế, khoe miệng ngoéo một cái. Điểm này tiểu đả kích liền chịu đựng không nổi. Cái này Ảnh Đế không quá hành. Chương 63 Tổng Tiểu Kiều Thê, 13. May mà Tiết Vũ giới thiệu hộ khách tới thực mau. Bởi vậy, Tiết Ảnh Đế hoài nghi một chút chính mình nhân sinh, cảm thấy chính mình tâm động đại khái đều là ảo giác. Đại khái là đau đến lâu rồi, thấy bác sĩ nhóm đều mi thanh mục tú lên. Tiết Ảnh Đế vẻ mặt ngộng du mà trở về đoàn phim. Tống Y Lệ vừa lòng mà lại được đến một cái sinh ý. Đại đơn, lại là 200 vạn. Tiểu Tống, ta xem ngươi liền đem phương thuốc tùy tùy tiện tiện cho nhân ra. Thấy Tống Y Lìa gật gật đầu, Triệu Nhạc liền quan tâm hỏi, như vậy sẽ không có vấn đề sao? Nếu, ta là nói nếu ngươi gặp được một cái tâm thuật bất chính người. Chính hắn trị hết bệnh, xoay người liền đem ngươi phương thuốc bán cho người khác, này ngươi không phải tổn thất rất lớn sao? Tống Y Lìa trực tiếp đem phương thuốc cho cùng chính mình mua thuốc người, kia về sau có loại này ốm đau có lẽ liền không cần thông qua Tống Y Lìa là có thể đủ được đến phương thuốc, này đối Tống Y Lìa là tổn thất thật lớn. Triệu Nhạc cảm thấy chính mình không thể mắt thấy Tống Y Y có hại. Tống Y Y lại cười. Có thể đi đến kẻ có tiền như vậy nông nỗi, chỉ số thông minh đều hẳn là tại tuyến. Vì một cái phương thuốc liền cùng ta trở mặt. Hắn không sợ về sau trên người còn có mặt khác bệnh, ta không bán dược cho hắn sao. Huống chi ngươi cũng không có biết, ta nói những cái đó dược liệu phân lượng cũng không phải đơn giản mà nói, là trải qua tinh mịn cân nhắc. Mỗi người thân thể tố chất không giống nhau. Mỗi một phần dược liệu phân lượng cũng không giống nhau, dùng người khác phương thuốc, một cái không cẩn thận kêu chính mình ốm đau không thể giảm bớt gì đó. Tống Y cười tủm tỉm mà nhìn vẻ mặt vì chính mình lo lắng Triệu Nhạc, ôn hòa mà nói, bằng không cứ gọi là gì tư nhân định chế. Kia trực tiếp đi kêu hàng thông thường hảo. Cho nên, nàng mới dám đem phương thuốc trực tiếp cho đối phương. Bởi vì chỉ nhằm vào người này chứng bệnh, cho dù có cùng loại chứng bệnh, chính là phương thuốc các loại dược liệu phân lượng cũng tuyệt không sẽ hoàn toàn tương đồng. Triệu Nhạc liền cảm thấy Tống Y Ghi lòng dạ hiểm độc a. Trách không được quản chính mình kêu tư nhân định chế. Nguyên lai là như vậy cái ý tứ. Kêu Mỹ dung dược nếu Mỹ dung dược cũng là cái dạng này tình huống, cầm người khác Mỹ dung dược đi hướng trên mặt mạng, sợ không phải muốn hủy dung đâu. Mỹ dung dược sẽ không. Bất quá muốn hiệu quả xuất chúng nói, liền yêu cầu tới hỏi ta yếu điểm nhi định chế sản phẩm. Tống Y Ghi hòa hòa khí khí mà nói, liền tính dùng người khác mỹ dung dược cũng sẽ không hủy dung. Mặt đối nhân loại tới nói là thứ quan trọng nhất, ta liền tính là không cao hứng, cũng sẽ không tùy ý gọi người hủy dung. Như vậy tàn nhẫn sự ta sẽ không làm. Nàng là kiếm tu, đặc biệt thiện lương, như thế nào sẽ làm tàn nhẫn sự đâu. Tống Y cảm thấy Triệu Nhạc đối chính mình tựa hồ tồn tại một ít kỳ quái hiểu lầm, nàng chớp chớp mắt, liền thấy Triệu Nhạc hạ quyết tâm thò qua tới nói, kia cho ta định chế một chút. Mỹ dung dược, còn có cường thân kiện thể. Triệu Nhạc chờ mong mà nhìn Tống Y Lìa. Chỉ cần đưa tiền, Tống Y Lìa đương nhiên vui cho hắn định chế một chút. Nàng sinh ý quả nhiên liền càng ngày càng rực rỡ. Huống chi nàng không cần đi làm, thực mau liền mua phòng ở, liền ở đại học phụ cận địa phương. Mỗi ngày đi trong trường học sân thể dục thượng chạy chạy bộ, lúc sau liền đi đoàn phim đi quan sát điện ảnh quay chụp, lại ở giới giải trí phát triển một chút hộ khách, Tống Y Lìa sinh hoạt quá đến kỳ thật thật sự không tồi. Nàng thích gì mà sinh hoạt, khó được gặp qua đến như vậy tự tại, Phùng thị tập đoàn cũng không sẽ bởi vì nàng quấn vào Phùng tổng hôn lễ liền đối nàng ra tay, ngược lại toàn tâm toàn ý mà đem Tống tổng công ty làm cho phá sản. Nam nhân lưu lạc đầu đường, thoạt nhìn thực suy sút, Tống Y Lìa đã từng xa xa mà gặp qua hắn, hắn kỳ thật đã từng ở ban đầu trong tay vẫn là dư lại một ít tiền, này đó tiền cũng đủ hắn quá người thường sinh hoạt. Chính là Tống tổng không cam lòng. Hắn lại một lần khai công ty, sau đó ở Phùng thị tập đoàn chèn ép dưới cái gì đều không có dư lại. Kia một khắc, Tống Y thấy Tống tổng nước mắt. Hắn ngồi xổm chính mình đã đóng cửa công ty ngoại gào khóc. Thế nào? Đan Phi đứng ở Tống Y ở bên người. Hắn biết Tống tổng hôm nay bắt đầu hai bàn tay trắng, cho nên cố ý lái xe mang theo Tống Y tới xem Tống tổng chật vật bộ dáng. Không có gì thế nào? Tống tổng bộ dáng thoạt nhìn phá lệ đáng thương một ít. Chính là Tống Y Lìa lại cảm thấy, đời trước khi phách hăng hái Tống Tổng hiện giờ lưu lạc đến trình độ này, kỳ thật cũng là trừng phạt đúng tội. Hắn cầm nguyên chủ huyết lệ đổi lấy tiền kêu chính mình công ty một lần nữa trở lại quỹ đạo, hơn nữa dựa vào Phùng thị tập đoàn tài nguyên đem công ty kinh doanh đến phát triển không ngừng, lại ở Xuân Phong đắc ý thời điểm một chút đều không có nhớ tới vì chính mình làm ra hy sinh nữ nhi. Hắn chỉ yêu thương Tống Tinh. Thậm chí đương Tống Tinh khóc lóc đi năn nỉ nguyên chủ không cần cướp đi chính mình bạn trai, Phùng Tổng tức giận thời điểm, hắn bảo hộ Tống Tinh, lại đối nguyên chủ bị Phùng Tổng nhốt lại cuối cùng tự sát thờ ơ. Hắn một cái nữ nhi đã chết. Chính là ở hắn trong mắt, kia cũng không tính cái gì. Hắn còn có một cái từ nhỏ nuôi lớn tiểu công chúa, còn có Phùng thị tập đoàn sợ hãi dèm pha, che giấu nguyên chủ tự sát chân tướng bởi vậy cho hắn thật lớn ích lợi. Tống Y Lìa giờ phút này nhìn khóc đến vẻ mặt tuyệt vọng, mất đi hết thể lúc sau lung lay sắp đổ Tống Tổng, lại chỉ là cười cười. Hắn hai bàn tay trắng bộ dáng kêu ta thật cao hứng. Thấy Đan Phi hơi hơi sửng sốt, Tống Y Lìa ôn hòa mà đối hắn nói, hắn thoạt nhìn đã mất đi phấn đấu tin tưởng, nếu như vậy, cả đời liền quá đã từng ta quá sinh hoạt cũng không tồi. Nàng đấy mắt mang theo vài phần ý cười, Đan Phi an tĩnh mà nhìn nàng. Giơ tay đem chính mình bàn tay to che lấp ở Tống Y Y đôi mắt thượng nhẹ giọng nói, không cần kêu loại người này ô uế đôi mắt của ngươi. Hắn cũng không sẽ cảm thấy Tống Y Y lúc này tàn nhẫn bộ dáng có cái gì khó coi, lại không muốn kêu nàng lại lây dính bất luận cái gì về Tống gia ghê tởm sự. Đã từng ở kia tốt đẹp đến giống như đồng thoại giống nhau hôn lễ hiện trường, bồ câu trắng, mặt cỏ, nhiệt khí cầu, kia vốn nên là một nữ hài tử mỹ lệ nhất trong ngộng hôn lễ. Nhưng rõ ràng nên là thực hạnh phúc hôn lễ lại gọi người cảm thấy vạn phần khổ sở. Đan Phi hy vọng từ ngày đó hắn cùng nàng rời đi, liền không cần lại kêu đã từng hết thể đối Tống Ý tạo thành bối rối. Ta thích xem bọn họ biến thành cái dạng này lúc sau sắc mặt. Tống Ý thích nhìn đến này hết thảy, hơn nữa dùng hai mắt của mình ký lục hạ này đó, thấy Đan Phi bình đạm mà lên tiếng, nàng tò mò hỏi, ngươi thật sự không đi công ty. Đan Tổng lâu lâu mà xuất hiện ở nàng bên người. Cái này kêu Tống Ý thì cảm thấy thực bối rối. Nàng cảm thấy Đan Tổng này thật là quá dính người, chính là Đan Phi lại cảm thấy chính mình hiện tại ở làm nhất nên làm sự, lắc đầu nói, ta đã nỗ lực công tác mười mấy năm. Hắn ở trên thương trường ẩu đả như vậy nhiều năm, hiện tại, hy vọng chính mình có thể có được một đoạn nhẹ nhàng một ít nhân sinh. Có thể làm bạn Tống Ý gì nhân sinh. Tống Ý gì giật giật khoe miệng. Đan Phi lại xoay người đi lái xe. Hắn không có nghe Tống Y gì tưởng đối chính mình lời nói, ngược lại lái xe lúc sau đối nàng nói, đem mỹ dung dược lại chuyên môn cho ta xứng một loại, ta cảm thấy ta gần nhất làn da không tốt. hắn giúp Tống Y Ghi rất nhiều, Tống Y Ghi là không thu hắn tiền, gật gật đầu thời điểm, liền nghe thấy Đan Phi hỏi, ngươi có muốn biết hay không ngươi muội muội hiện tại đang làm cái gì? Hắn hỏi đương nhiên là Tống Tinh, Tống Y Ghi nhướng mày cười hỏi, chẳng lẽ nàng không phải cùng nàng mẹ ở tại ta từ trước trụ trong căn nhà nhỏ? Nàng đương nhiên có thể tưởng tượng Tống Tinh từ biệt thự dọn đến trong căn nhà nhỏ sẽ có cái gì tâm tình. Kia phòng ở đại khái còn chưa kịp nàng phòng giữ quần áo. Đại khái man hỏng mất đi. Nàng không chút để ý mà nói. Tống Tinh tâm tình đương nhiên là phi thường hỏng mất. Thay đổi bất luận cái gì một nữ hài tử, đương nàng lần đầu tiên từ xa hoa trống trải biệt thự, ở Tống Mẫu chờ mong ánh mắt đi đến trong phòng, lại phát hiện chính mình nhà ở chỉ là một cái nho nhỏ một phòng ở. Chật trội nhỏ hẹp, còn hỗn độn, nơi nơi đều chất đầy đồ vật thời điểm, đều sẽ cảm thấy hỏng mất. Nàng thậm chí không biết chính mình sạch sẽ dày hẳn là dừng ở địa phương nào, cũng e sợ cho chính mình xinh đẹp váy bị trong căn phòng này ra cụ cọ đến. Thấy Tống Mâu thật cao hứng mà đẩy chính mình đi trong phòng, Tống Tinh nhìn kia trương bị gạt ngã trên mặt đất rách tung tóe giường, còn có trên mặt đất lung tung rối loạn mà phô đều sợ ngây người. Tiểu Y thì thật sự quá xấu rồi. Tống Mẫu vừa nhìn thấy kia trương giường liền biết, nay khẳng định là Tống Y Lìa làm. Thấy Tống Y Lìa đem giường đều cấp đá đến rơi rớt tan tác, trên mặt đất mà phô lung tung rối loạn, nàng tức giận đến cả người phát run, lại không hề biện pháp. Nàng chỉ có thể vội vàng đem giường một lần nữa đắp lên. Chính là này giường vốn dĩ cũng đã cổ xưa, ngày đó Đan Phi cũng không có lưu sức lực, khung giường đều đã sụp, đã không thể trụ người. Tống Mẫu liền hết đường xoay sở. Nàng muốn đi mua một chiếc giường, chính là nàng cùng Tống Y Y vốn dĩ liền quá đến khổ ba ba, tuy rằng mỗi năm đều có thể dựa vào Tống Y Y hiện tại làm công tiền cùng học đồng kiếm chút tiền, bất quá không lâu phía trước chính là Tống Tinh 20 tuổi sinh nhật. Khi đó Tống Mâu đem tiền giống như từ trước giống nhau đều lấy ra tới cấp Tống Tinh mua xinh đẹp sang quý quà sinh nhật. Đương nàng mua kia phần quà sinh nhật, liền tiêu hết sở hữu tiền, lúc sau chính là Tống Tổng hy vọng Tống Y Y gả đến vùng ra thời điểm. Trong khoảng thời gian này Tống gia đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, Tống Mẫu cùng Tống Ý Ý đương nhiên đều còn không có tới kịp tổn tiền. Tống Mẫu không có tiền, đương nhiên không thể mua giường, giờ phút này nghĩ đến Tống Tổng đối chính mình lãnh khốc, còn lại một lần vứt bỏ chính mình, nàng trong lòng vô cùng đau đớn, lại ghé vào trên giường ô ô mà khóc lên. Bị chồng trước chán ghét, vứt bỏ, từ biệt thự quăng ra ngoài, hơn nữa quyết tuyệt mà kêu nàng cút đi. Này đối với Tống Mâu tới nói là cả đời đều không thể khỏi hẳn đau xót. Tiểu Tinh, mụ mụ thực xin lỗi ngươi, kêu ngươi không thể có hảo sinh hoạt. Chính là tuy rằng không có tiền, nhưng mụ mụ ái ngươi. Tống Mâu mất đi cùng chồng trước ở bên nhau hy vọng cuối cùng, nhân sinh cũng đã sụp đổ một nửa nhi, chính là thấy đứng ở chính mình bên người không biết nên làm thế nào cho phải Tống Tinh, nàng trong lòng lại có cây trụ, vội vàng lôi kéo Tống Tinh tay nghẹn ngào mà nói. Về sau chúng ta một khối nỗ lực. Mụ mụ cùng ngươi cùng nhau hảo hảo làm công, nhật tử nhất định sẽ hảo quá lên. Nàng trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, Tống Tinh ngơ ngác hỏi, làm công. Nàng từ nhỏ chính là thiên kim đại tiểu thư. Khi nào đánh quá công đâu? Đúng vậy. Bất quá tiểu tinh là mụ mụ tiểu công chúa, mụ mụ luyến tiếc ngươi làm công. Ngươi liền mỗi ngày ở nhà sửa sang lại việc nhà, mụ mụ đi ra ngoài làm việc thì tốt rồi. Tống Mẫu một bộ nữ cường nhân bộ dáng. Nàng trong lòng Tống Tinh đương nhiên so Tống Y càng đáng yêu một vạn lần. Tống Y có thể đi làm công, chính là Tống Tinh nàng lại là luyến tiếc. Giờ phút này thấy Tống Tinh trần trờ gật đầu, nàng mang theo vài phần khát khao mà nói, Tiểu Tinh à, mụ mụ về sau đem sở hữu ái đều cho ngươi. Nàng đối Tống Tinh nhiều năm như vậy tưởng niệm, tâm tâm niệm niệm muốn cùng chính mình tiểu nữ nhi sinh hoạt ở bên nhau, hiện tại rốt cuộc đạt thành cái này hy vọng. Kia vất vả làm công làm việc tính cái gì? Nàng cảm thấy chính mình có thể hành. Việc nhà. Tống Tinh cũng chưa làm qua việc nhà, nhấp nhấp khoe miệng, lại không có nói cái gì, nhìn phòng nhỏ giọng nhi hỏi, chúng ta đây hôm nay trụ chỗ nào đâu? Ngủ mà phô đi. Tống Mâu oán hận mà nhìn thoáng qua rách tung tóe giường lớn, đem đồng dạng tràn đầy dấu chân mà phô khai, cũng có chút phạm sầu. Nàng cũng là không có ngủ quá mà phô. Bất quá. Có thể cùng Tiểu Tinh ngủ ở một khối, Tống Mẫu lại cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Đây chính là chính mình âu yếm Tiểu Công Chúa A. Đừng nhìn này mà phô cũ nát, kỳ thật thực sạch sẽ. Tiểu Y Tống Y Ghi là cái ái sạch sẽ nữ hài tử, liền tính trong nhà nghèo, chính là cũng không có đem chính mình quá thật sự lôi thôi dơ bẩn. Nàng phô đệm chăn tuy rằng đều trên mặt đất, chính là nàng thường thường liền sẽ rửa sạch phơi nắng. Lại nói tiếp, nàng đại nữ nhi lúc trước đem trong nhà thủ công nghiệp tất cả đều bao trọn gói. Tống Mâu ánh mắt hoảng hốt một chút, vội vàng lôi kéo có chút bất an Tống Tinh cùng nhau nằm ở mềm suốt, còn mang theo một chút quá thời hạn dương quang hương vị trong chăn. Nhìn Tống Tinh ăn mặc xinh đẹp váy tránh né chăn thượng những cái đó dấu chân dấu vết, nàng không thèm để ý mà vỗ vỗ, cùng Tống Tinh cùng nhau ngủ hạ. Này một đêm cũng không bình tĩnh. Ca đêm thời điểm, một tiếng bén nhọn chói tai nữ nhân thét chói tai cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. A, thanh âm này ở đêm khuya an an tĩnh tĩnh trong tiểu khu phá lệ lệnh người kinh tủng, rất nhiều người trong nhà đột nhiên khai đèn, hùng hùng hổ hổ lên. Tống Tinh cũng bị này một tiếng liền ở bên tai thét chói tai cấp sợ tới mức kêu thảm thiết lên. Nàng bên người, vốn dĩ an an ổn ổn mà ngủ trung niên nữ nhân đột nhiên giữ tợn cả khuôn mặt, rõ ràng nhắm hai mắt như cũ trong giấc mộng, chính là không biết mơ thấy cái gì, nàng ra sức huy động chính mình tứ chi, thậm chí đem Tống Tinh đánh ra mà phô, cái này luôn luôn nhu nhược nữ nhân trong lúc ngủ mơ lại tựa hồ có được thật lớn sức lực. Nàng bén nhọn đáng sợ mà thét chói tai, vẻ mặt dữ tợn sợ hãi, vốn dĩ như cũ còn sót lại vài phần mỹ lệ mặt dữ tợn đến phảng phất như là lệ quỷ giống nhau. Nay ở đen tuyền trong phòng phá lệ gọi người kinh tủng, Tống Tinh vốn dĩ cũng không phải một cái lá gan rất lớn nữ hài tử, nhìn kia so lệ quỷ còn muốn đáng sợ nữ nhân dãy rủa thật lâu, mồ hôi đầy đầu mà lập tức ngồi dậy, lăn trên mặt đất tựa hồ muốn hít thở không thông. Nàng đôi mắt rất lớn mở ra, còn sót lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bên ngoài truyền đến vô số chửi bậy, hiển nhiên này từng tiếng chói tai thét chói tai nhiễu loạn người khác nghỉ ngơi. Tống Tinh chỉ cảm thấy chính mình ở cái này trong căn nhà nhỏ mỗi một giây đều kêu nàng hỏng mất. Mẹ! Nàng tiểu tiểu thanh mà kêu một tiếng, lại có chút chán ghét giờ phút này nữ nhân trên mặt nước mũi nước mắt, không có đi đến nàng bên người đi. Tống Mẫu ngẩng đầu, thấy Tống Tinh, đột nhiên lại là một tiếng thét chói tai. Tiểu y kìa, buông tha ta, buông tha ta. Nàng cảnh trong mơ đã không phải thực rõ ràng, chính là lại phảng phất nhớ rõ, mơ thấy chính mình đang ở hắc ám trong phòng, sau đó có một cái sắc mặt như cũ cười tủm tỉm Tống y kìa, dùng rất nhiều biện pháp đem nàng một lần mà giết chết. Nàng ở cái kia đen tuyền trong phòng gặp vô số khủng bố, đã chịu rất nhiều khổ hình, thậm chí còn nhìn đến Tống Tổng kéo một cái thấy không rõ lắm mặt mỹ lệ nữ nhân. Kia nữ nhân đĩnh bụng ở chính mình trước mặt diêu võ dương oai, một chút mà đạp lên nàng trên đầu. Tống Mẫu không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy ác ngộng, chính là nàng vốn dĩ chính là thực yêu đất, đa sầu đa cảm nữ nhân. Không nhiều lắm sầu thiện cảm, cũng không thể tưởng niệm tiểu nữ nhi tưởng niệm đến tố chất thần kinh không phải. Giờ phút này, thấy Tống Tinh kia trương cùng Tống Y có vài phần tương tự mặt, Tống Mẫu cơ hồ muốn hỏng mất. Nàng khóc đến nước mắt và nước mũi giàn giụa. Chỉ cảm thấy chính mình sợ hãi lại sợ hãi, thấy Tống Tinh đồng dạng hoảng sợ mà nhìn chính mình, nàng không biết vì cái gì, đột nhiên thực sợ hãi cùng Tống Tinh ở bên nhau. Đó là Tống Tinh sao? Vẫn là. Khoác Tống Tinh bộ dáng Tống Y Lìa. Tống Mẫu cơ hồ hoảng hốt lên. Nàng xúc ở trong chăn lại không dám ngủ, trợn mắt tới rồi hướng đông, rõ ràng đã vây được trước mắt biến thành màu đen, lại như cũ không dám đi vào giấc ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Tống Mẫu liền bị bệnh. Nàng không thể ngủ, chỉ cần đi vào giấc ngủ liền sẽ mơ thấy thực đáng sợ sự, sau đó thét chói tai bừng tỉnh, đưa tới hàng xóm nhóm bất mãn còn có mắng. Tả hữu hàng xóm chán ghét ánh mắt kêu Tống Mẫu cảm thấy chính mình bị bài xích. Thậm chí còn có chút người tò mò mà bắt quái, do hỏi nàng vì cái gì lại đã trở lại. Nói tốt cùng có tiền chồng trước phục hôn, sau đó cơm ngon rượu say đường quý phu nhân đi đâu. Hiện tại mang theo một cái khác nữ nhi trở về, im bặt không nhắc tới chồng trước, sợ không phải kêu chồng trước tính cả nàng tiểu nữ nhi bị đuổi ra gia môn. Hàng xóm nhóm khe khẽ nói nhỏ, đồng dạng khiêu chiến Tống Mâu thần kinh, nàng trở nên càng thêm tố chất thần kinh, không dám ngủ, có thể lại càng thêm buồn ngủ, bởi vậy trở nên táo bạo lên. Bởi vì thân thể không thể nghỉ ngơi, nàng không có cách nào đi ra ngoài làm công, chính là trong nhà đã không có tổ lương. Tiểu Tinh A, bằng không? Người đi người bà chỗ đó yếu điểm tiền. Tống Mẫu nằm trên mặt đất trải lên, mà phô liền tính phô đến lại rắn chắc, chính là cũng như cũ cứng rắn, lạnh băng cảm giác từ nàng trên lưng thấu đến trong lòng đi. Tống Mẫu chỉ cảm thấy chính mình trên mặt đất chỉ ngủ mấy ngày mà phô cũng đã sẽ sinh bệnh, cả người đều cứng đờ, giờ phút này run rẩy nhìn đồng dạng đói đến không được Tống Tinh, chờ mong mà nói, ngươi ba ba tổng sẽ không kêu ngươi đói chết đi. Tống tổng như vậy yêu thương Tống Tinh, như thế nào sẽ kêu chính mình âu yếm nữ nhi không cơm ăn đâu. Hùng chi Tống Tinh trên người váy như vậy xinh đẹp, quy đến muốn nàng tích cóp một chỉnh năm tiền mới mua nổi một kiện. Có thể thấy được Tống tổng là bỏ được ở Tống Tinh trên người tiêu tiền. Ba ba công ty phá sản. Tống Tinh nhỏ giọng nhi nói, biệt thự đổi chủ nhân, ta tìm không thấy hắn. Tống tổng lúc này đã phá sản, mang theo dư lại một chút tiền chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, Tống Tinh đương nhiên tìm không thấy hắn. Vậy ngươi đi làm công. Tiểu Tinh A, mụ mụ là luyến tiếc ngươi chịu khổ. Chính là ta bị bệnh. Tống Mâu thấy Tống Tinh mở to hai mắt nhìn chính mình, tựa hồ là ở khiển trách chính mình, mặc danh liền táo bạo lên, đối nàng nói, ta là mụ mụ ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn mắt thấy ta đói chết sao? Tiểu Y Y liền sẽ không như vậy. Nếu ta bị bệnh, Tiểu Y Y không biết nhiều chi kỷ. Nếu là từ trước nàng bị bệnh thời điểm, Tống Y Y sẽ càng thêm nỗ lực mà làm công kiếm tiền, sau đó đem kiếm được tiền mua đồ ăn ngon có dinh dưỡng đồ ăn. Tiêu Tống Mẫu liền nằm ở trên giường không cần xuống giường, nàng cái gì đều làm, Tiêu Tống Mẫu thanh thản ổn định. Chính là như thế nào đi theo Tống Tinh, nàng lại một đốn cơm no đều ăn không nổi. Mẹ nghe thấy Tống Mẫu đột nhiên lại táo bạo lên, Tống Tinh lộ ra vài phần sợ hãi bộ dáng. Bởi vì không thể đi vào giấc ngủ tra tấn, ngắn ngủn mấy ngày, Tống Mẫu phảng phất thay đổi một người. Đã từng nhu nhu nhược nhược mỹ lệ nữ nhân, hiện tại trở nên tính tình rất xấu, thậm chí đôi khi không thể khống chế chính mình. Nàng không chỉ có đối mặt Tống Tinh thời điểm trở nên táo bạo, thậm chí Tống Tinh đối nàng càng thêm sợ hãi. Vô luận là Tống Mẫu trừng mắt một đêm không ngủ, Tống Tinh vừa tỉnh lại đây liền thấy một đôi mang theo tơ máu đôi mắt gần trong gang tấc, vẫn là Tống Mẫu đi vào giấc ngủ lúc sau, bị ác mộng bối rối trở nên càng thêm khủng bố. Này đều kêu Tống Tinh cảm thấy sợ hãi. Nàng thậm chí phát hiện, nàng mụ mụ đã không còn khóc lóc yêu quý mà ôm chính mình, nói muốn niệm nàng, đau lòng nàng, nguyện ý đem hết thể đều cho nàng nói. Tựa hồ bởi vì các nàng đoàn tụ lúc sau, Tống Mẫu liền cảm thấy nàng đã không còn thua thiệt nàng. Nàng không phải đều được đến nàng tình thương của mẹ sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Hoặc là ngươi đem váy bán đi. Này váy còn có thể giá trị điểm tiền. Tống Mẫu đối Tống Tổng thất liên thực thất vọng, chính là nàng đói đến thật sự không chịu nổi, trong nhà đã không có gì tiền. Nàng lập tức thấy Tống Tinh trên người xinh đẹp váy, đôi mắt tức khắc hơi hơi sáng ngời, ra sức phát lại đây sẽ rách Tống Tinh váy run rẩy nói, Tiểu Y còn lưu tại trong nhà hai kiện quần áo, ngươi cùng nàng dáng người không sai biệt lắm, hẳn là đều có thể mặc. Ngươi đều ở tại loại địa phương này, xuyên loại này váy không phải lãng phí sao? Tống Tinh nếu đã không phải ở tại biệt thự tiểu công chúa, đã đi tới xã hội tầng dưới chót, kia còn xuyên cái gì xinh đẹp váy? Xinh đẹp váy cũng so ra kém hai đốn cơm no. Không được, không được. Tống Tinh tức khắc khóc lên. Nàng trước nay đều không có gặp được quá như vậy đáng sợ sự. Chính là liền tính nàng khóc lên, Tống Mẫu lại như cũ không lưu tình chút nào mà đem nàng quần áo lấy đi, suy yếu mà ra cửa thay đổi tiền. Đã từng Tống Y ăn mặc giá rẻ, tính chất rất kém cỏi hàng vỉa hè, lúc này đây đều bị Tống Tinh mặc ở trên người. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất làm một giấc mộng. Không lâu phía trước, nàng vẫn là ngăn nắp lượng lệ tiểu công chúa, có trên đời này thương yêu nhất nàng ba ba mụ mụ. Chính là chỉ trước mắt, nàng ăn mặc cũ nát giá rẻ quần áo, ngồi ở như vậy nhỏ hẹp mà trải lên, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai cái bánh bao. Tống Mẫu đồng dạng cũng ở ăn màn thầu. Nàng càng thêm tố chất thần kinh, thậm chí hoảng hốt thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình trước mặt Tống Tinh sẽ dùng oán hận ánh mắt nhìn chính mình. Chính là kia có lẽ là ảo giác đi. Tuy rằng nàng kêu nữ nhi có chút không vui, nhưng đây đều là ngắn ngủi. Quan trọng nhất chính là các nàng mẹ con hiện tại có thể cùng nhau sinh hoạt, Tống Y Y rời đi, nàng toàn bộ tình thương của mẹ đều có thể cho chính mình Tiểu Tinh, về sau nàng âu yếm nữ nhi không bao giờ sẽ rời đi nàng bên người. Nàng có được chính mình yêu nhất nữ nhi, hiện tại khó khăn cũng chỉ bất quá là nhất thời. Chờ nàng ác mộng qua đi, chờ Tiểu Tinh tốt nghiệp đại học tìm được hảo công tác, sẽ kiếm đồng tiền lớn thời điểm, các nàng mẹ con ngày lành liền lại đã trở lại. Chỉ cần Tống Tinh lưu tại nàng bên người, không chỉ có hài tử tại bên người, thậm chí Tống Tinh cũng có thể bảo đảm nàng tuổi già sinh hoạt. Tống Mẫu cảm thấy chính mình chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy chính mình trước mắt là một mảnh quang minh. Nàng còn đem chính mình chờ mong đối Tống Tinh nói. Tiểu Tinh A, chờ về sau ngươi tốt nghiệp, có hảo công tác, phải nhớ đến hiếu kính mụ mụ a mụ mụ như vậy hái ngươi. Nàng lôi kéo đã bắt đầu trầm mặc Tống Tinh tay lại nhảy mà nói. Tống Tinh không có đáp lại, phảng phất là cam chịu. Chính là ngày này, đương Tống Mẫu lại một lần từ ác mộng bên trong bừng tỉnh, nàng phát hiện bên người mà phô trống rỗng. Thuộc về Tống Tinh đồ vật tất cả đều biến mất không thấy, một khối biến mất, còn có Tống Mẫu bán đi Tống Tinh váy sau dư lại sở hữu tiền. Tống Mẫu kinh hoàng mà rẽ rùa đứng lên, ở trong phòng khắp nơi kêu gọi Tống Tinh, được đến chỉ là một mảnh lạnh băng yên tĩnh, nàng ngẩn người, tuyệt vọng mà bưng kín chính mình đầu, quỳ rạp trên mặt đất đau lòng rụng nước. Nàng bị nàng Tiểu Tinh vứt bỏ. Cứ như vậy mất đi hết thảy. Chương 61 Bá Tổng Tiểu Kiều Thê, 14. Tống Tinh mang đi hết thảy. Tống Mẫu quỳ rạp trên mặt đất hôn mê nửa ngày, rốt cuộc dễ rùa đứng lên. Nàng cảm thấy thân thể của mình rất xấu, lung lay, thực suy yếu. Chính là nho nhỏ trong phòng lại rốt cuộc không có một cái hài tử sẽ hoảng loạn mà chạy tới, nghiêm túc mà chiếu cố nàng. Tống Mẫu liền khóc lên. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng rất khổ sở. Khổ sở đến thậm chí không thể hô hấp. Áp lực, phảng phất mất đi mọi người, sở hữu hết thể khổ sở kêu nàng nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng. Tiểu Tinh A. Tiểu Tinh sao lại có thể như vậy đối nàng đâu? Nàng đối Tiểu Tinh trả giá hết thể ái, thậm chí đem chính mình nhất sinh tình thương của mẹ, luyến tiếc để lại cho Tống Y Điề, tất cả đều cho Tống Tinh. Nàng cho rằng các nàng là mẹ con tình thầm. Thậm chí về sau liền tính là không có người khác cũng có thể hạnh phúc mà sinh hoạt, nàng đem tình thương của mẹ đều cho nàng, Tống Tinh kia đến là cỡ nào hạnh phúc a? Nhiều năm như vậy ai cùng tưởng nghiệm, chính là tới rồi hiện giờ lại cơ hồ thành hư vô. Tống Tinh đi được không hề lưu luyến, thậm chí quá mức nhẫn tâm. Nàng mang đi Tống gia có thể sinh hoạt hết thảy, tiền, còn có dư lại đồ ăn. Sao lại có thể như vậy đối nàng đâu? Tống Mẫu cảm thấy chính mình không nghĩ ra. Nàng rõ ràng đối Tống Tinh như vậy hảo. Chính là Tống Tinh lại đối nàng như vậy không có lương tâm. Chính là không có lương tâm. Tống Tinh rõ ràng đều biết nàng yêu nhất chính là nàng, này phân ái, thậm chí bủn xỉn cho Tống Y Y, chính là Tống Tinh lại vẫn là đi rồi. Nàng cứ như vậy đi rồi, cũng không quay đầu lại. Tống Mâu khóc trong chốc lát, đáy mắt lộ ra vài phần lũ hoán cùng tối tăm. Nàng che lại chính mình đói vô cùng bụng, lung lay mà đi ra chính mình ra. Mới đi đến cửa thang lầu, liền thấy mấy cái đang ngồi ở lâu động bên cạnh bác gái tò mò mà nhìn nàng, thấy nàng suy yếu bộ dáng, trong đó một cái liền có điểm không cao hứng hỏi, ngươi ra tới. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra tới đâu. Tống Mẫu gần nhất cho đại gia mang đến bối rối thật sự quá lớn, mỗi ngày buổi tối cuồng loạn thét chói tai, chỉnh đến toàn bộ tiểu khu liền cùng hung án hiện trường dường như, không chỉ có nhiều dân, còn dọa người được chứ. Đại gia kháng nghị không biết bao nhiêu lần. Chính là Tống Mẫu lại vẫn như cũ như vậy. Cái này kêu người như thế nào cao hứng. Mọi người đều là lão hàng xóm không sai, nhiều ít sẽ khoan dung. Chính là Tống Mẫu này không biết thu liễm cũng thật quá đáng. Ta chỉ là Tống Mẫu sắc mặt trắng bệnh, thấy hàng xóm nhóm đều đối chính mình lộ ra bất mãn, cũng thực quỷ khuất, nghẹn ngào mà nói, ta chỉ là ngủ không được. Nàng không dám đi vào giấc ngủ. Ngủ thời điểm liền sẽ mơ thấy chính mình thực sợ hãi sự, chính là bác gái cũng kháng nghị mà nói, chính ngươi không ngủ không quan hệ, chính là không thể quấy rầy đại gia a. Có người trong nhà có học sinh yêu cầu an ổn giấc ngủ, có người ra là người trẻ tuổi công tác thực vất vả yêu cầu tốt lành ngủ, có người ra. Chẳng lẽ trời tối ngủ này có cái gì không đúng? Đại gia dựa vào cái gì muốn chịu đựng Tống Mẫu? Vẫn là tiểu y y hảo. Ngày hôm qua gọi người đưa tới rất nhiều đồ uống, xúc tiến giấc ngủ. Nói là từ trước được đến đại gia chiếu cố, hiện tại có năng lực liền hồi quỹ cho đại gia. Còn có rất nhiều chocolate. Muốn bác gái nói, Tống Mẫu thế nhưng dưỡng ra Tống Y Y như vậy đáng yêu hài tử thế nhưng còn không biết quý trọng thật là không biết nghĩ như thế nào. Thấy Tống Mẫu sửng sốt, nàng hư một tiếng nói, tiểu Y Y hiện tại nhưng tiền đồ, liền cùng ngươi mang về tới cái kia tiểu tinh không giống nhau. Phát đạt cũng không quên từ trước lao hàng xóm, cũng không thấy có cái gì khinh thường chúng ta. Tiểu khu cư trú đều là gia cảnh không được tốt nhân ra, các nàng cũng thừa nhận, này tiểu khu là ô uế một chút, chính là cũng không đến mức cùng Tống Mẫu mang về tới cái kia Tống Tinh dường như điểm mũi chân nhi đi đường, còn cẩn thận dè dặt mà e sợ cho quần áo của mình sắt đến tường đi. Nếu như vậy ghét bỏ, kia còn ở nơi này làm gì? tiểu y ỉa. Cũng không phải là. Còn mang theo hai cái đặc biệt xoáy người trẻ tuổi, nói là hợp tác đồng bọn. Bác gái cảm thấy Tống y ỉa liền rất hảo, cười tủm tỉm, hòa hòa khí khí, hiện tại là sinh viên, thoạt nhìn cùng kia hai cái sự nghiệp thành công nam nhân quan hệ cũng thực hảo. Đương nhiên, các nàng cũng nhìn ra được tới, Tống y ỉa cũng không phải hiện tại xã hội thượng bị bao dưỡng cái loại này nữ hài tử. Bởi vì này hai cái nam nhân đối Tống Ý Ý đều thực tôn trọng, thậm chí Tống Ý Ý ẩn ẩn mới là định đoạt cái kia. Như vậy lại thiện lương lại biết trở về vấn an các nàng hài tử ai sẽ không thích, bác gái liền thấy Tống Mẫu lung lay mà đi ra ngoài, nhỏ giọng như nói, đồ ngốc. Trên mặt đất bùn vui vui vẻ vẻ mà phùng ở trong tay, lại đem đã từng có được vàng cấp ném cũng không đau lòng. Không phải đồ ngốc là cái gì? Tuy rằng là khe khẽ nói nhỏ, chính là thanh âm lại rất có thể kêu Tống Mẫu nghe được. Nàng nghe được như vậy đánh giá, đột nhiên ngơ ngẩn lên. Các nàng nói nàng là cái đồ ngốc, là bởi vì Tống Tinh không đáng nàng ái sao. Chính là các nàng lại không rõ, Tống Y Y là ma quỷ, sẽ hủy diệt người, chẳng sợ nàng trong lòng lại hối hận, cũng chỉ có thể nắm chặt Tống Tinh. Kia muốn như thế nào nắm chặt Tống Tinh đâu. Tống Mẫu đột nhiên tố chất thần kinh mà thấp thấp mà khóc lên. Quá đơn giản. Nàng trực tiếp tìm được rồi Tống Tinh cùng Tống Y Y đại học. Nếu nói một người muốn né tranh chính mình muốn tranh né người, đại có thể trời Nam biển Bắc mà rời đi thành thị này, như vậy đối Tống Tinh cùng Tống Y Y tràn ngập trở ngại chính là các nàng vẫn là sinh viên, chỉ cần còn muốn đại học bằng cấp liền nhất định phải lưu tại đại học đi học. Hiện tại vừa lúc là đại học vừa mới khai giảng thời điểm, sở hữu về nhà học sinh đều đã phan giáo. Tống Mâu truy ở Tống Tinh phía sau nhìn chăm chú vào chính mình nữ nhi nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng như cũ nhớ rõ Tống Tinh nơi viện hệ. Nàng tại đây một ngày thất tha thất thểu mà một đường gian nan mà đi tới đại học, trực tiếp tìm được rồi Tống Tinh học sinh ký túc xá. Học sinh ký túc xá ngoại hiện tại chính náo nhiệt thật sự. Học trưởng, ta thích ngươi. Tống Tinh luôn luôn là dũng cảm. Nàng vẫn luôn đều ở yên lặng mà yêu thầm chính mình đại học học trưởng, hắn là như vậy ưu tú. Lại là như vậy xoáy khi ánh mặt trời, không chỉ có công khóa thực hảo, ngay cả bóng rổ cũng đánh rất khá, thật sự coi như là cái toàn năng dương quang thiếu niên. Nàng cũng là tràn ngập dũng khí, hơn nữa nguyện ý dùng chính mình dũng khí đi chủ động truy đuổi tình yêu, mà không phải như là có chút rụt rè nữ sinh, bởi vì quá mức rụt rè liền bỏ lỡ người mình thích. Cũng đúng là bởi vì cái này mùa hè gặp rất nhiều sự, Tống Tinh mới có thể nghĩ đến. Nàng nhất định phải đuổi tới chính mình thích học trường, về sau cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng không nghĩ gả cho Phùng Tổng như vậy lao nam nhân. Tuổi trẻ ánh mặt trời học trưởng mới là nàng thiệt tình thích. Nếu là vì hắn, liền tính là ở trước công chúng đối hắn thông báo, liền tính là nàng đảo truy thì thế nào đâu. Nàng như cũ cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, cũng rất vui sướng. Mỹ lệ thanh thuần nữ hải tử ăn mặc một kiện có chút cũ nát áo sơ mi. Ngượng ngùng đến gương mặt đỏ bừng đứng ở dưới ánh mặt trời, nàng dũng khí lệnh người ghé mắt. Đối diện cao gầy nam sinh sừng sốt, lúc sau có chút ngượng ngùng mà nhìn vị này bình thường thường xuyên xuất hiện ở chính mình phòng thí nghiệm tiểu học muội, vốn dĩ cảm thấy có chút quá đột nhiên cùng kinh ngạc, chính là đương hắn nhìn đến nàng cặp kia gắt gao mà nắm chặt trong người trước tay, còn có kia kinh hoàng vô cùng lại nỗ lực phải làm ra một bộ chấn định bộ dáng kinh hoàng đôi mắt, còn có nàng kia tràn ngập dũng khí. Chẳng sợ hiện tại người đến người đi, nàng sẽ bị rất nhiều người. Chỉ trỏ trỏ lại như cũ không màng tất cả, hắn lộ ra vài phần động dung, tuy rằng như cũ ngoài ý muốn, chính là nghĩ đến nếu hắn cự tuyệt nàng, kia cái này nữ hài tử liền phải ở trong trường học thực mất mặt. Trường học truyền bá bắt quái tốc độ thực mau. Nữ truy nam lại bị nam sinh quả quyết cự tuyệt, này sẽ kêu nàng trở thành trường học trò cười. Thậm chí hắn tưởng, sẽ nguyện ý như vậy tràn ngập dũng khí mà theo đuổi hắn, đây là thật sự thực thích hắn, liền tính tiếp nhận rồi cũng không có gì. Tiểu Tinh, liền ở hắn cảm thấy cái này nữ hài tử thật sự rất có dũng khí thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng nhu nhu nhược nhược tiếng khóc. Này tiếng khóc kêu Tống Tinh sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nàng đỗng nhiên quay đầu, thấy chính là Tống Mâu cặp kia chảy nước mắt đỏ đậm đôi mắt. Nhu nhược gầy ốm đến phảng phất một trận gió là có thể thổi đảo nữ nhân khóc lóc nào tới, ở Tống Tinh cứng đờ ánh mắt ôm lấy nàng khóc lóc năn nỉ nói, Tiểu Tinh à, ngươi đừng không cần mụ mụ. Mụ mụ chỉ còn lại có ngươi. Tiêu Thụy vô cùng trung niên nữ nhân ôm chính mình còn sót lại nữ nhi khóc lóc năn nỉ nói, mụ mụ biết chính mình không có tiền, không thể cho ngươi như là ngươi ba ba đã từng cho ngươi tiểu công chúa sinh hoạt, chính là mụ mụ ái ngươi, mụ mụ chỉ ái ngươi một cái. Ngươi đừng vứt bỏ mụ mụ được không? Mụ mụ thật sự chỉ có ngươi. Mẹ Tống Tinh nơm nớp lo sợ, đám chìm trong rất nhiều đồng học ánh mắt, thế nhưng nói không nên lời cái gì. Hiện tại đúng là vừa mới khai giảng, vốn dĩ các viện hệ học sinh cũng rất nhiều, nàng hôm nay cố ý ở trên đường ngăn chặn học trường, bởi vì là nữ hài tử thông báo, cho nên vây xem người thật sự rất nhiều rất nhiều. Tống Mâu tiếng khóc gọi người càng thêm khe khẽ nói nhỏ lên. Tống Tinh, đây là đối diện nam sinh nhíu nhíu mày. Hắn thấy có một ít tuổi, thoạt nhìn phá lệ đáng thương nữ nhân ôm Tống Tinh, khóc lóc cầu nàng không cần vứt bỏ chính mình cái này đương mẹ nó, liền cảm thấy Tống Tinh tựa hồ. Cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy đơn thuần bộ dáng. Bất luận cái gì một nữ hài tử, đưa mụ mụ như vậy năn nỉ chính mình. Nàng như thế nào sẽ kêu chính mình mẫu thân có như vậy năn nỉ chính mình thời điểm đâu? Làm hài tử chẳng lẽ không phải muốn hiếu thuận sao? Học trưởng, ta chỉ là Tống Tinh không biết nên như thế nào giải thích, chính là Tống Mẫu cũng đã khóc lóc đối Tống Tinh xoa xoa tay nói, tiểu Tinh à, trong nhà màn thầu cùng tiền ngươi đều cầm đi, này cũng chưa quan hệ. Chỉ cần kêu ngươi ở trường học hảo hảo học tập, mụ mụ cái gì khổ đều có thể ăn. Ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi mụ mụ, bởi vì mụ mụ vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Mụ mụ liền cầu xin ngươi, không cần vứt bỏ mụ mụ được không? Nàng khom lưng ngồi gối, thậm chí mang theo vài phần đáng thương, phảng phất cái gì đều không cần, chỉ cầu Tống Tinh có thể lưu tại chính mình bên người. Khóc lóc nói, ngươi ba ba đã phá sản, hắn cũng không thể cho ngươi tiền, chính là mụ mụ có thể cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Mụ mụ liền tính là bán huyết, cũng kêu tiểu Tinh còn quá tiểu công chúa sinh hoạt. Nàng một bên khóc, một bên té ngã ở Tống Tinh bên chân. Tống Tinh đã sợ ngây người. Không phải như vậy, không phải như vậy. Ở vây xem đồng học khác thường ánh mắt, nàng hết đường chối cãi. Liên phảng phất năm đó ở Phùng Gia biệt thự, nàng khóc lóc ôm chính mình tỉ tỉ chân cầu nàng không cần câu dẫn chính mình người trong lòng. Nàng tỉ tỉ đồng dạng hết đường chối cãi. Tống Tinh, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Đối diện vừa mới bị nàng thổ lộ nam sinh nhíu mày nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần chỉ trích mà nói, ngươi làm như vậy thật là gọi người cảm thấy ghê tởm. Hắn dùng nhất nghiêm khắc ánh mắt còn có tư thái khiển trách tới trước mặt mỹ lệ thiếu nữ, giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai có dũng khí chưa chắc là một kiện có thể chứng minh một nữ hài tử thực thiện lương đơn thuần bằng chứng. Hắn cảm thấy chính mình ở như vậy vây xem dưới liền chính mình đều bị người khinh thường, lạnh lùng mà nói, ta cũng không thích ngươi. Cũng thỉnh ngươi về sau đừng tới tìm ta. Ta không thích bất hiếu nữ nhi. Lấy đi trong nhà sở hữu tiền cùng ăn. Tiêu mụ mụ cùng đường còn phải trở về câu nàng, này thật sự gọi người vô pháp tiếp thu. Nam sinh không thèm để ý chính mình người yêu có phải hay không cái gì nhà có tiền tiểu công chúa. Hắn càng để ý chính là người yêu phẩm đức. Học trưởng, nàng là ở Vu Ham ta. Tống Tinh vội vàng đá văng ra ôm chính mình chân Tống Mẫu thét chói tai nói. Vu Ham ngươi. Chính ngươi nhìn xem, vị này A-di như vậy hãy ngươi, ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết. Nàng thật là ngươi mụ mụ. Chính là ngươi sao lại có thể như vậy đối với ngươi chính mình mụ mụ. Nếu nói làm mẫu thân không từ ái, kia làm nữ nhi máu lạnh một chút còn có thể lý giải. Chính là Tống Mẫu như vậy ái Tống Tinh, ái đến liền trong ánh mắt đều lộ ra nàng là độc nhất vô nhị cái loại này, kia Tống Tinh còn như vậy bất hiếu liền thật sự thật quá đáng. Nam sinh lạnh lùng mà cười một tiếng, nhìn Tống Tinh lạnh lùng mà nói, ngươi thích ta chuyện này, thật là lệnh người nhất ghê tầm sự. Thật là ta xỉ nhục. Hắn xài bước mà đi rồi, một lần đều không có quay đầu lại. Học trường. Học trường. Tống Tinh đã yêu thầm hắn thật lâu, thấy hắn chán ghét rời đi, tức khắc khóc lên. Chính là kêu nàng hỏng mất lại là giờ phút này những người khác ánh mắt. Cái loại này khinh thường, còn có khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, đều kêu nàng cảm thấy tâm đều sợ hãi lên. Ở này đó sinh viên trong mắt, Tống Tinh liền biến thành một cái ngon độc. Thậm chí muốn bức tử chính mình mụ mụ hình tượng. Tiểu Tinh A, mụ mụ không thèm để ý ngươi đối mụ mụ hư. Mụ mụ nhiều năm như vậy, Tiểu Tinh thành tích, Tiểu Tinh thượng trường học, Tiểu Tinh thích nhất cái gì đều nhớ rất rõ ràng. Tống Mẫu như cũ ở rơi lệ, đối cúi đầu dùng căm hận đôi mắt nhìn chính mình Tống Tinh nói năng lộn xộn mà nói, liền tính ngươi ba ba hận ngươi, chính là mụ mụ ái ngươi. Còn không phải là không chịu gả cho Phùng Tổng sao. còn không phải là hại ngươi ba bà phá sản sao? Không quan hệ, thật sự không quan hệ. Phùng Tổng đã 50 mấy rồi, trừ bỏ có điểm tiền dơ bẩn còn có cái gì? Ngươi ở hôn lễ hiện trường vứt bỏ hắn là đúng, ngươi không thể gả cho như vậy lao nam nhân. Nàng lại nhải, đem sở hữu sự đều nhất nhất nói rõ. Vây xem đảng nhóm đều sợ ngây người. Tống Tinh nhìn thực thanh thuần bộ dáng, chính là này trải qua thật sự thực phong phú a. Thiếu chút nữa gả cho 50 tuổi lão nam nhân, vẫn là vì tiền. Lúc sau lại đổi ý, ở hôn lễ hiện trường đem người cấp ném rớt, còn bởi vậy hố đến thân bà phá sản. Nay còn không phải là hố cha điển hình trường hợp sao. Từ trước thoạt nhìn là cái vô ưu vô lự, thanh thuần thiện lương tiểu công chúa, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Ngươi sao lại có thể? Tống Tinh nghe Tống Mẫu lại nhảy cơ hồ muốn ngất xỉu đi, nàng chỉ biết chính mình tại đây sở đại học hết thể đều xong rồi. Chuyện của nàng bị nhiều người như vậy biết, quay đầu lại chỉ sợ toàn bộ trường học đều phải truyền khắp, đến lúc đó nàng như thế nào có mặt còn ở trong trường học sinh hoạt. Những cái đó chỉ trò trò, còn có cười nhạo cùng không có hảo ý ánh mắt đều sẽ kêu nàng hỏng mất. Nàng kêu hận mà nhìn Tống Mẫu. Chính là Tống Mâu cũng đã nhanh nhẹn mà bắt được nàng tố chất thần kinh mà nói, tiểu tinh à, mụ mụ vĩnh viễn đều không rời đi ngươi. Nàng không biết chính mình vì cái gì cảm xúc trở nên càng ngày càng mẫn cảm, này có lẽ là bởi vì không có được đến thực tốt chiếu cố. Đương nàng cảm thấy mỹ mãn mà ôm chính mình nữ nhi thời điểm, lại không có nhìn thấy chính mình nữ nhi dùng chán ghét cùng cừu hận ánh mắt nhìn chính mình. Tống Y Lìa đứng ở nơi xa, cùng Đan Phi cùng Triệu Nhạc một khối xa xa mà xem. Nữ nhân này điên rồi đi. Tống Mâu sức chiến đấu thật là kêu Triệu Nhạc sợ ngây người, ngơ ngác mà nhìn ngắn ngủn thời gian cũng đã bị nàng thai họa đến thanh danh hỗn độn Tống Tinh. Hắn có chút lo lắng mà quay đầu nhìn không chút để ý Tống Y thì hỏi, tiểu Tống A, nàng có thể hay không cũng như vậy tới tìm người A. Hắn thực lo lắng Tống Mâu cũng cấp Tống Y thì tới như vậy một chút, kêu Tống Y thì thanh danh cũng xú đường cái. Rốt cuộc Tống Y Lìa đối Tống Mẫu tuyệt tình đến lợi hại hơn, chính là Tống Y Lìa lại chỉ là cười cười, bình thản mà nói, nàng tìm không ra ta. Bởi vì nàng chỉ biết Tống Tinh ở cái gì viên hệ, lại không biết ta. Triệu Nhạc vẻ mặt không rõ nguyên do gật gật đầu. Chính là Đan Phi lại theo bản năng mà duỗi tay ngăn chặn Tống Y Lìa bả vai. Làm một cái mẫu thân, Tống Mẫu thế nhưng không biết cùng chính mình vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau nữ nhi viên hệ. Huống chi ngươi quá coi thường nàng. Ở nàng trong mắt ta là ma quỷ, là trên đời này nhất người xấu. Nàng không dám tới tìm ta. Tống Tinh ở nàng trong lòng là mềm yếu, cho nên nàng mới dám không kiêng nể gì mà tới tìm Tống Tinh. Bất quá thoạt nhìn Tống Tinh nhẫn mại cũng đã tới rồi cực điểm. Tống Mâu nhất chiến thành danh, đem Tống Tinh hư thanh danh đẩy đến đỉnh. Liền tính là về sau tốt nghiệp, cũng sẽ không có người quên Tống Tinh là cái dạng này nhân phẩm. Tống Y cười nhạo một tiếng. Xa xa mà nhìn Tống Mẫu cùng Tống Tinh ôm ở một khối, mẹ con vĩnh viễn đều sẽ không tách ra bộ dáng, thấp giọng nói, cũng hảo. Đích xác thực hảo. Các nàng vĩnh viễn sinh hoạt ở kia sở đã từng Tống Y Dìa gian nan mà sinh sống 15 năm nhà cũ, sau đó cho nhau tra tấn, cũng không biết là ai trước sẽ bị tra tấn đến vô pháp nhẫn mại. Tống Y Dìa cảm thấy sẽ là Tống Tinh. Cũng thật là Tống Tinh. Nay năm mùa đông, Tống Mẫu ở đêm khuya về nhà. Có chút suy yếu mà đi ở về nhà trên đường thời điểm, liền thấy không lớn san bằng trên đường, một bên lao tới một cái nhỏ gầy thân ảnh. Một phen bén nhọn dao nhỏ đâm vào Tống Mẫu ngực, lạnh băng lại bén nhọn, Tống Mẫu chỉ cảm thấy chính mình trước mắt hoảng hốt, đau đớn phải gọi nàng cả người run rẩy. Nóng bỏng máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, Tống Mẫu ngã trên mặt đất, dãy rủa ngẩng đầu, nỗ lực muốn thấy rõ ràng là người nào thương tổn chính mình, nàng liền đối thượng một trường tuyết trắng mà mỹ lệ. Kinh hoàng thất thố mặt, là Tống Tinh mặt. Nàng thâm ái nữ nhi rốt cuộc không thể chịu đựng được nàng, yên lặng mà nhớ kỹ nàng về nhà thời gian còn có lộ tuyến, sau đó chờ ở bên ngoài giết chết nàng. Thuận tiện đem trận này mưu sát làm được như là một hồi cướp bóc giết người. Tống Mẫu nhìn bước nhanh rời đi Tống Tinh, một tấc mà muốn bỏ lại chính mình trong nhà đi, trong nháy mắt kia, nàng nghĩ tới rất nhiều. Không phải hiện tại cái kia lạnh như băng. Tiêu nàng mỗi ngày gian nan mà kiếm làm việc vật tiền dưỡng ra cái kia ra, mà là đã từng cái kia, mỗi lần về đến nhà đều ấm áp, nhiệt tốt cơm, còn có người cho chính mình rửa chân ra. Cái kia trong nhà có trên đời này tốt nhất một cái nữ nhi, nàng sẽ không vĩnh viễn khóc sức mướt chỉ dựa vào nàng kiếm lấy không quan trọng tiền lương ăn cơm trắng, mà là sẽ càng thêm vất vả mà đi đánh vài phân công, chỉ vì kêu chính mình mụ mụ có thể không cần như vậy vất vả. Tiểu y a tống mẫu cuối cùng, đương nàng huyết ở trên nền tuyết chậm rãi lạnh băng thời điểm, lại cuối cùng cũng không có được đến một lần đáp lại. Nàng chết ở lạnh băng tuyết ban đêm, thực mau tống tinh đã bị tra được, liền tính tống mẫu tử vong thật sự rất giống là cướp bóc giết người, chính là nàng cũng như cũ bị kéo tơ lột kén phát hiện dấu vết. Nàng bị cảnh sát mang đi. Tống y ghi lại không có chú ý nàng lúc sau kết cục, chỉ là đương cảnh sát thông chi nàng tống mẫu tử vong thời điểm, nàng cũng không có đi lĩnh tống mẫu thi thể, chỉ là thỉnh tấn nghi nhân viên đem tống mẫu hỏa táng, lúc sau ném tới rồi không có gì dân cư núi lớn đi. Nàng không có hỏi lại về tống tinh bất luận cái gì sự, chỉ là chậm rãi đem chính mình đặc biệt định chế sự nghiệp cấp phát triển lên. Sự nghiệp của nàng còn xem như thành công, nay một đời kỳ thật quá thật sự nhàn nhã, rốt cuộc tư nhân phòng làm việc công tác có giãn rất lớn, nàng cũng không cần sớm 8 vãn 5 mà đi làm, nhàn nhã lại nhẹ nhàng. Nàng cũng có được rất nhiều giới giải trí hảo bằng hữu. Giới giải trí thật là một cái rất thú vị địa phương. Nàng luôn là nhìn này đó giới giải trí tuấn nam mỹ nữ, cảm thấy tâm tình của mình thật sự thực hảo, thẳng đến nàng bị bệnh ở trên giường, suy yếu đến đã hơi thở thoi thoát. Nàng đã rất già rồi, chính là bởi vì bảo dưỡng đến hảo, cùng bên người so với chính mình già rồi càng nhiều Đan Phi giống nhau đều thực tuổi trẻ, hắn ngồi ở chính mình bên người, nắm chặt nàng suy yếu tay, ở nàng cười, trước mắt cuối cùng một hơi thời điểm, Đan Phi đôi mắt phá lệ sáng ngời. Ngươi luôn là cự tuyệt ta, chính là hiện tại lại vô pháp cự tuyệt. Hắn ở cự tuyệt chính mình cả đời nữ nhân buông xuống trên tay tròng lên lạnh băng chiếc nhẫn, cùng hắn ngón tay thượng kia cái dao ánh rực rỡ. Tống Y Lìa lập tức cảm thấy chính mình ngón tay lạnh băng, phảng phất bị cái gì bao lại giống nhau. Nàng gian nan mà mở mắt, túi đầu nhìn chính mình trống rỗng lòng bàn tay, mới phát hiện chính mình cảm giác đều là ảo giác. Một viên quang đoàn đói hổ phát dương giống nhau nhảy vào linh kiếm bên trong. Linh kiếm xôn xao mà bị tách ra, run bần bật. Tống y thì trầm mặc. 110. Thứ này lại ở khi dễ nàng linh kiếm nhóm. Quá mức a. Quang đoàn đột nhiên dừng lại, xoay người, thấy Tống y thì không vui mà nhìn chính mình, tựa hồ minh bạch cái gì, tức khắc rít gào lên, là chúng nó trước động tay. Linh kiếm nhóm run bần bật, đáng thương vô cùng giống như bị khi dễ sơn dương. Quang đoàn cũng trầm mặc. Ngươi này chỉ cặn bã kiếm tu. Nó phát lại đây, Tống Y tức khắc cảm thấy chính mình trước mắt lại lần nữa tối sầm. Liền. Một lời không hợp liền xuyên qua. Tống Y liền vạn phần cảm thấy 110 này chết thống quả thực không thể nhẫn, chỉ là đương nàng chậm gì gì mà mở mắt, lại phát hiện chính mình chung quanh âm lanh yên tĩnh. Hắc ám trong phòng, nàng chậm rãi từ chính mình nghỉ tạm địa phương ngồi dậy, liền thấy bên ngoài chính rơi xuống mưa to tầm tã, hắc ám âm lãnh. Nơi nơi đều lộ ra hư thối hơn nữa âm lánh hương vị. Một đạo tia chớp cắt qua bầu trời đêm, Tống Y Ly bỗng nhiên phát hiện chính mình ngồi dậy phía sau có chút khác thường, nàng cúi đầu, lại thấy chính mình chính phiêu phù ở một cái nho nhỏ trẻ mới sinh nhi đã khô cằn vặn vẹo thành một đoàn thân thể thượng. Nàng cúi đầu nhìn chính mình tay, nho nhỏ, đen nhánh, âm lánh đoán độc hơi thở từ nàng trên người không kiêng nể gì mà lộ ra tới. Tống Y Ly giật khoe miệng, mờ mịt mà đứng lên, lại phát hiện chính mình khinh phiêu phiêu mà đứng ở giữa không trung, phía dưới chính mình vừa mới đứng lên địa phương là một cái nho nhỏ họa vô số màu đen bửa chú tiểu quan tài. Nàng giật khoe miệng, muốn nói chuyện, chính là lại phát ra một tiếng bén nhọn trẻ mới sinh nhi thê lương tiếng khóc. Phòng đen tuyển đại môn chậm rãi bị vô hình tay đẩy ra. Tống y di chuyển qua chính mình đen tuyển tiểu thân mình, âm lánh mà nhìn ngoài cửa, lại thấy cửa, hai cái cứng đờ mà rũ đầu. Tóc dài che kín mặt cả người chạy xuôi màu đen vết máu lệ quỷ xuất hiện. Tống y kìa sửng sốt, đống nhiên trên người hoán độc âm lãnh chi khí sôi trào. Hai chỉ lệ quỷ chợt ghé vào nàng dưới chân, ngũ thể đầu địa. Tống y kìa đen tuyển tiểu thân mình chợt đình trệ. Phảng phất. Liên tính là làm quỷ, nàng cũng là siêu hung kia một con đầu. Chương 62 khủng bố chủ bá. 1. Tống y thê lương mà kêu một tiếng. Nàng cũng không biết chính mình ở gọi là gì. Hai chỉ phủ phục trên mặt đất đầy người là huyết, lặng im đến phảng phất vĩnh viễn đều không có thanh âm lệ quỷ không có ngẩng đầu, dùng một loại quỷ dị tư thái đồng thời vươn tay, chỉ hướng ngoài cửa. Tái nhợt tay, âm lãnh phòng, đen tuyền hành lang. Tống y kia dừng một chút, quay đầu lại nhìn chính mình tiểu quan tài. bên trong kia chỉ cuộn tròn thành một đoàn đã tử vong khô cằn xúc đến nho nhỏ trẻ mới sinh nhi kêu nàng mạc danh có chút thân thiết cảm giác. Kia có lẽ chính là này chỉ lệ quỷ thân thể. Nàng trôi nổi lên, hướng về cửa mà đi, lâm ra cửa phía trước thấy cửa một trường tràn đầy cho bụi cổ xưa gương. Trong gương mơ mơ hồ hồ mà xuất hiện một con nhỏ gầy, đen tuyển trẻ mới sinh nhi. Nàng khuôn mặt thấy không rõ, chính là lại có một đôi trắng bệnh không có đồng tử đôi mắt, hết sức dữ tợn đáng sợ. Chỉ là giờ phút này, bên ngoài truyền đến một sợi nhàn nhạt huyết tinh hương vị, Tống Y Y ngẩn người, thấy hai chỉ lệ quỷ không tiếng động đứng lên, đứng ở chính mình phía sau phảng phất đi theo, nàng không có lại hé răng, thông qua này thật dày màu đen rách nát môn, đi tới hành lang. Hành lang một mảnh đen nhánh, an tĩnh đến làm người áp lực, một khắc sườn truyền đến vài đạo cùng Tống Y Y giống nhau âm lãnh quỷ dị hơi thở. Nàng chấp chấp trắng bệnh đôi mắt, phiêu phủ ở này hành lang chậm gì gì mà qua, không lớn trong chốc lát, liền xuất hiện ở hành lang một chỗ khác, một cái bốn lượn mà xuống thang lầu thượng. Đây là một cái thật lớn cũ kỹ biệt thự. Nơi nơi đều lộ ra hủ bại, không có nhân sinh sống dấu vết hơi thở. Bên ngoài mưa to như cũ ở tiếp tục, Tống Y Y ngửi được biệt thự còn truyền đến ở mức huyết tinh hương vị. Nàng thân ở lầu 2, giờ phút này trước mặt còn xuất hiện 2-3 chỉ lệ quỷ. Bọn họ thấy Tống Y Y xuất hiện, đều yên lặng mà lui ra phía sau một ít, một cái tiếp theo một cái mà nâng lên tay, chỉ hướng biệt thự thang lầu phía dưới. Tống Y Y huyền phù ở giữa không trung xem đi xuống, lại sửng sốt một chút. Lầu một cùng thang lầu tương tiếp địa phương chính ngưỡng mặt nằm một cái vẫn không nhúc nhích thân ảnh. Cái này thân ảnh thực tinh tế, thoạt nhìn mơ hồ là cái nữ hải tử bộ dáng. Nàng thò người ra nhìn nhìn, lại thấy nữ hải tử kia vẫn không nhúc nhích. Tay chân thoạt nhìn quỷ dị mà hố lượng, dưới thân còn chảy xuôi một ít máu tươi, hiển nhiên phảng phất là ở lên lầu thời điểm không cẩn thận từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống, bởi vậy bẻ gãy chính mình cả người xương cốt. Nàng thấy này nữ hải tử mặt bị màu đen cái chán phát che giấu, ở hắc ám biệt thự thấy không rõ lắm khuôn mặt, đầu cứng đờ mà vặn vẹo ở một khắc sườn, hẳn là vặn gãy trên cổ xương cốt. Tống Y Y trầm mặc, nàng tinh tế mà cảm thụ một chút. Này đó lệ quỷ trên người cũng không có huyết tinh hành hạ đến chết hương vị. Tuy rằng tràn ngập âm lãnh cùng oán độc, từng con đều là lệ quỷ, nhưng mà này nữ hài nhi lại không phải chết ở bọn họ trên tay. Hẳn là chỉ là ngoài ý muốn. Nàng ngồi ở biệt thự lầu 2 lan can thượng, nhìn phía dưới đã không có hơi thở nữ hài tử hồi lâu không có hé răng. Tuy rằng không biết cái này nữ hài tử vì cái gì sẽ xuất hiện ở như vậy một đống thoạt nhìn liền âm trầm trầm biệt thự. Chính là nàng lại cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu nàng có thể sớm xuất hiện một ít thời gian, có thể hay không có thể cứu nàng một mạng. Hai chỉ lệ quỷ đứng ở nữ hải tử bên người, sau một lúc lâu ngẩng đầu, tựa hồ là đang chờ đợi Tống Ý để xử trí. Bọn họ thoạt nhìn tựa hồ rất quen thuộc, đối mặt mạc danh xâm nhập bọn họ này đống biệt thự nhân loại hẳn là xử lý như thế nào. Bất quá Tống Ý để nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới cái gì, chậm gì gì mà dừng ở nữ hải tử bên người. Rũ rũ chính mình đầu, thấy chính mình đen tuyển tiểu thân mình, trần trơ mà nhìn này đã tử vong nữ hải tử thân thể. Nàng ăn mặc thực thoải mái thanh tân, thực thanh xuân rào rạt bộ dáng, đã chết đi trở nên cứng đờ thân thể cứ như vậy xuất hiện ở Tống Y Y trước mặt. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất nhớ rõ làm lệ quỷ, là có thể bám vào người ở người trên người. Nàng hiện tại này nho nhỏ đen tuyển bộ dáng, cũng không lợi cho hành động. Tuy rằng không biết nguyên chủ rốt cuộc là cái gì trạng thái, bất quá được đến một nhân loại thân thể lại đối nàng tới nói cũng không xem như không có tác dụng. Tống Y quyết định thử một lần. Nàng đem chính mình tiểu thân mình chậm rãi biến mất ở nữ hài nhi trên người. Hồi lâu lúc sau, nàng mở mắt, lại phát hiện chính mình tầm mắt là một mảnh đen tuyền lò sưởi trong tường. Mắt lẽ hướng về phía trước nhìn lại, hai chỉ sắc mặt trắng bệnh khủng bố lệ quỷ mặt trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình. Một màn này liền có điểm kinh tủng, bất quá Tống Y Y lại không có nói thêm cái gì, nàng mạc danh mà cảm thấy biệt thự lệ quỷ đối chính mình tràn ngập kỳ quái sợ hãi, tựa hồ là bởi vì chính mình càng thêm hung lệ, lệ quỷ đối chính mình tựa hồ phi thường thần phục. Liên tính là đương nàng đang ở bám vào người tại đây nữ hải tử thân thể thoạt nhìn một chút đều không sợ hãi, cũng cho bọn họ cơ hội thừa dịp, chính là bọn họ như cũ không có công kích chính mình. Nàng cảm thấy chính mình tầm mắt có chút quỷ dị, chậm gì gì mà ngồi dậy, nhìn nhìn đã cuốn đến tuyết trắng chân dài thượng váy. Cái này nữ hải tử cổ đã bị vặn gãy, nàng đầu hiện tại chính hướng về phía bả vai phương hướng, ít nhất là cái 90 độ. Tống Y thì chớp chớp mắt, nhìn nhìn chính mình cánh tay cùng đùi. Nàng chân cũng vặn vẹo, một bên cánh tay khớp xương đã tựa hồ bị vặn gãy. Dưới thân là một bãi máu tươi, Tống Y đi theo bản năng mà sờ sờ chính mình cái gáy, lấy ra một tay máu tươi. Nàng tựa hồ vừa mới bám vào người tại đây thân thể thượng, động tác mang theo vài phần cứng đờ, gian nan động động, mặt vô biểu tình mà ngồi ở máu tươi. Đen tuyền đêm mưa, một cái sắc mặt trắng bệnh nữ hài tử lấy một loại quỷ dị tư thái ngồi ở máu tươi, hơn nữa mặt vô biểu tình. Tay nàng thượng tràn đầy đều là máu tươi, nếu bị người phát hiện nhất định sẽ lệnh người kinh tủng. Chính là tại đây một khắc, biệt thự chỉ có mấy chỉ âm lãnh đáng sợ lệ quỷ. Bọn họ tràn đầy mà đều xuống lại ở Tống Y Ghi bên người, Tống Y Ghi há miệng, sau một lúc lâu mới thanh âm khàn khàn mà nói, chạm xa một chút, chắn tầm mắt. Mấy chỉ lệ quỷ yên lặng mà lui ra phía sau, giấu giếm ở bóng ma. Tống Y Ghi chỉ cách đó không xa ngã trên mặt đất một cái túi sách còn có một con dán đẹp dán giấy di động. Một con lệ quỷ thò qua tới, đem bao bao cùng di động đều đặt ở Tống Y Ghi trước mặt, dừng một chút. Mang theo vài phần quỷ dị cùng vặn vẹo mà đứng ở Tống Y Ghi bên người. Tống Y Ghi xoa xoa khỏe mắt. Đáng chết 110 không biết đem nàng truyền tống tới rồi địa phương nào, dù sao đến bây giờ cũng không có một cái văn bản hồ sơ. Nàng không rõ ràng lắm thế giới này rốt cuộc là như thế nào, chỉ là hiện tại đã bám vào người ở một nữ hài tử thi thể thượng. Nàng chần chờ một chút, sờ sờ chính mình vặn đến quỷ dị đầu. Cảm thấy trên tay còn bởi vì bám vào người thời gian quá ngắn không có sức lực làm cho thẳng, bởi vậy trước từ bỏ đem chính mình đầu dọn về đến người bình thường nên có địa phương, chỉ là cầm lấy trên tay di động còn có bao bao. Nàng nhắm mắt lại chậm rãi tìm tòi bám vào người nữ hài tử ký ức, lại phát hiện cái này nữ hài tử thế nhưng tên là Tống Ý Điề. Nàng là cái không nơi nương tựa cô nhi, từ nhỏ nhi ở cô nhi viện lớn lên. Đương nàng lớn lên lúc sau liền thi đậu đại học ra tới công tác, chính là lại phát hiện tốt nghiệp đại học lúc sau công tác cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiếm tiền. Chỉ lấy một ít ít ỏi tiền lương, sau đó chịu đựng lao bản không có đạo lý chỉ trích còn có một ít đồng sự chi gian nhân tế phân tranh, Tống Y cảm thấy công tác này thực gian nan. Nàng là từ cô nhi viện ra tới hài tử, mỗi một cái từ cô nhi viện lớn lên hải tử đều sẽ ở công tác lúc sau lấy ra chính mình tiền lương một lần nữa gửi hồi cấp cô nhi viện, duy trì cô nhi viện thông thường sinh hoạt. Bọn họ được đến dưỡng dục, bởi vậy ở lớn lên lúc sau liền phải hồi báo, sau đó có thể kêu cô nhi viện dưỡng dục lớn lên càng nhiều đáng thương hải tử. Nàng hy vọng kiếm đồng tiền lớn, mà hiện đại xã hội nhất kiếm tiền không gì hơn làm minh tinh, hoặc là làm chủ bá. Nàng làm không tới những cái đó làm nũng bán manh đáng yêu chủ bá, bởi vậy nghĩ đến chính mình lá gan rất lớn, liền chuyên môn làm thần quái khủng bố chủ bá. Nàng đã làm 3-4 kỳ tiết mục, cũng có được một ít fans, bất quá bởi vì nàng đi địa phương đều rất lớn lộ hóa, hơn nữa khủng bố không khí cũng không cường, cho nên fans không nhiều lắm, cũng tiền lời rất ít. Bởi vì nghe nói làm được đứng đầu khủng bố chủ bá tiền lời thậm chí viễn siêu những cái đó mị chủ bá. Nghe nói đó là thành ngàn thượng trăm vạn tiền, bởi vậy Tống Y quyết định thử một lần càng thêm nguy hiểm chủ bá hoạt động. Ở thị nội những cái đó có một ít kỳ dị truyền thuyết địa phương đều đã bị các lộ chủ bá cấp chụp lạ, đã vô tân ý, bởi vậy Tống Y nghe nói nội thành ngoại này tòa rất xa núi sâu truyền thuyết có một đống quỷ dị nhà ma, nháo quỷ nháo đến lợi hại, trước mắt còn không có người nghĩ tới làm phát sóng trực tiếp, bởi vậy ở cái này đêm mưa, nàng mang theo phát sóng trực tiếp di động đi tới nơi này. Nàng muốn kiếm một số tiền, sau đó sửa chữa lại cô nhi viện đã sớm đã lao hóa phòng ở. Sẽ không mưa rột, cũng sẽ không mùa đông gió lạnh thổi vào tới phòng ở. Đó là một bút thật lớn tiền, xây nhà đương nhiên sẽ phi thường sang quý, cho nên nàng tưởng, nàng thật sự rất muốn như vậy một cái cơ hội. Chính là nàng lại không có nghĩ đến đi vào nơi này trả giá lại là chính mình sinh mệnh. Tống Y thì mở mắt, nhìn di động còn có đại đại hai vai ba lô. Không tiếng động mà thở dài một hơi. Lệ quỷ không tiếng động mà đứng ở nàng phía sau, cùng nàng làm ra giống nhau túi đầu không hẽ răng cứng đờ động tác. Cô nhi viện A. Tống Y Ghi mở ra cái này rất lớn ba lô, thấy bao bao rơi xuống ra một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp đều là một đám đáng yêu tiểu hải tử, một cái rất mỹ lệ xinh đẹp nữ hải tử cười đến vẻ mặt hạnh phúc mà ngồi ở bọn nhỏ trung ương. Nàng ăn mặc chính là thoạt nhìn thật xinh đẹp chính là kỳ thật thực giá rẻ đào bảo khoản. Chính là kia cũng không thể kêu nàng trên mặt có cái gì thẹn thùng cùng không cam lòng. Tương phản, nàng cười đến thực vui vẻ cũng rất vui sướng, một đôi mắt tràn ngập sáng ngời sáng giỏi. Như vậy mỹ lệ kiều diễm, chỉ có 20 mấy tuổi nữ hài tử, lại vì chính mình một cái đơn giản mộng tưởng liền không tiếng động mà chết ở cái này biệt thự. Tống Y sờ sờ trước mặt ảnh chụp, dùng nàng cứng đờ mà lạnh băng ngón tay. Nàng bám vào người ở thân thể này thượng, đương nhiên sẽ vì nàng đặt thành nàng trong lòng mộng tưởng. Nàng hy vọng cô nhi viện có thể giàu có lên, hy vọng cái kia đem nàng nuôi lớn ấm áp địa phương có thể có càng tốt sinh hoạt điều kiện, cũng hy vọng viện trưởng mụ mụ không cần lại luyến tiếc ăn thịt. Chỉ kêu bọn nhỏ ăn thịt, chính mình lại luyến tiếc, chỉ là ăn chính mình ướp dưa muối, nàng hy vọng không cần lại nhìn thấy như vậy một màn. Nàng hy vọng cung cấp nuôi dưỡng cô nhi viện chi tiêu, sau đó kêu viện trưởng mụ mụ có thể chân chính mà nhẹ nhàng lên. Thống y lìa gai gai tràn đầy máu tươi đầu tóc. Nàng dừng một chút, cầm lấy ngày thường nữ hải tử ngồi thẳng bá thời điểm dùng đến di động, sờ pèm mở ra, thấy di động thượng có một cái phát sóng trực tiếp phần mềm. Đó là quốc nội lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao, bên trong có rất nhiều ký hợp đồng chủ bá, hiển nhiên nữ hải nhi cũng là một trong số đó, chỉ là nàng kinh cũng không có như vậy lửa nóng. Hiện tại đang ở khủng bố thần quái nửa khối xếp hạng đệ nhất chính là một cái phi thường xinh đẹp nữ chủ bá. Đến nỗi Tống Y Y, nàng tạm thời thuộc về hoàn toàn bài không thượng hào loại hình. Tống Y Y liền cảm thấy đau đầu. Nếu bám vào người cô nương này chức nghiệp là khủng bố chủ bá, sợ là nàng cũng muốn làm cái thần quái khủng bố chủ bá. Nhiều. Mới mẻ nha. Kêu một con lệ quỷ đi chụp khủng bố phát sóng trực tiếp đâu. Tống Y Y mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu. Nhìn gần trong gang tấc một con từ màu đen tóc dài dưới lộ ra một con âm lánh đôi mắt lệ quỷ. Lệ quỷ hướng bóng ma dùng sức rụt rụt. Tống Y khỏe miệng cứng đờ mà thu hồi ánh mắt. Nàng cảm thấy muốn kinh thanh thét chói tai phảng phất có chút khó. Bất quá cùng này đó so sánh với, ít nhất phải gọi chính mình thoạt nhìn như là cái người sống. Tống Y yên lặng mà sờ sờ chính mình ướt rầm rề tràn đầy máu tươi đầu tóc. Lại cúi đầu gian nan mà nhìn nhìn chính mình vặn vẹo biến hình xương cốt, nàng trầm mặc một chút, trước tiểu tâm mà đem điện thoại đặt ở trên mặt đất, một đôi tay yên lặng mà phủng ở chính mình vặn vẹo 90 độ đầu, đôi tay dùng sức, rắc một tiếng đem đầu vặn vẹo tới rồi người bình thường góc độ. Liên ở ngay lúc này, biệt thự môn đột nhiên bị đẩy ra, từ bên ngoài truyền đến một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm. A Hàn, này vũ quá lớn, chúng ta tại đây biệt thự trước ở một đêm. Một cái thực anh tuấn nam nhân đẩy ra vốn dĩ liền không có khóa lại biệt thự đại môn, mạo mưa gió đi vào tới, quay đầu lại đối diện ngoại người ta nói một câu, còn mang theo vài phần may mắn mà quay đầu nói, may mắn nơi này còn có một đống biệt thự. Bất quá ta trước kia như thế nào không biết. Hắn chính cười ha hả thật cao hứng mà đi vào tới, trong tay cầm một cái rất lớn công suất đèn tin, trong khoảng thời gian ngắn biệt thự đen nhánh bị rút đi rất nhiều, tuy rằng thân ở như cũ đen tuyền một mảnh. Chính là cửa đại bộ phận địa phương lại có ánh sáng, chiếu sáng đang ngồi ở thang lầu bên, vừa mới vận chính đầu giờ phút này một đôi tay thác ở cằm mặt trên vô biểu tình mỹ lệ nữ hài tử. Hô! Đen tuyển biệt thự thế nhưng ngồi một nữ hài tử, một màn này liền rất kinh tủng được chứ. Nam nhân tức khắc sợ tới mức ra sức hét lên. Thống y thì chậm gì gì, cứng đờ mà đứng lên. Ôn muốn chết! Liền ở ngay lúc này. Ở kia nam nhân phát ra so nữ nhân còn muốn bén nhọn tiếng kêu thời điểm, ngoài cửa lại chậm rãi đi vào một cái cao gầy thon dài thân ảnh. Giờ phút này theo nam nhân đong đưa đèn tin ánh sáng, Tống Y Y liền thấy cửa đứng chính là một cái sắc mặt phá lệ lãnh đạm xinh đẹp người trẻ tuổi. Đây là một cái thực tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc thon dài thẳng màu đen tây trang, thân hình ưu nhã, thoạt nhìn tràn ngập không giống người thường khí chất. Chính là kêu Tống Y Y càng thêm kinh ngạc chính là người nam nhân này dài quá một trường xinh đẹp đến tột đỉnh gương mặt, mang theo vài phần âm nhu mỹ lệ, lại sẽ không cứ gọi người đem hắn sai biện thành nữ nhân. Hắn có một đầu lông quạ đầu tóc, hơi hơi có chút trường, buông xuống ở trắng non gương mặt bên cạnh, còn có một đôi thập phần lãnh đạm lại hơi mang vài phần tối tăm phi thường xinh đẹp vũ mị đôi mắt. Cặp mắt kia cất giấu vài phần phong tình, rồi lại lộ ra 10 phần lãnh đạm, phảng phất lạnh lùng thành cao mỹ nhân. Xa xa mà trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình. Tống Y Lìa là luôn luôn đều thực thích mỹ lệ người, nàng cảm thấy trước mắt thanh niên này không thể nghi ngờ xinh đẹp. Người sống. Tống Y Lìa cảm thấy cái kia cầm đèn tin nam nhân thét chói tai kêu nàng có điểm chịu không nổi, mang theo vài phần khàn khàn mà nói. Nàng thanh âm còn mang theo vài phần ấm lãnh, bởi vậy cũng không thích nói chuyện. mấy chỉ lệ quỷ đứng ở càng thêm hẻo lánh trong một góc an phận mà cúi đầu đứng, không có động tác. Bọn họ tựa hồ đối người sống cũng không có cái gì hứng thú. Đại khái là lệ quỷ trạch quỷ. Quỷ. Quỷ A. Người sống. Nam nhân kia gầm rú vài tiếng, nghe được Tống Y Lì mở miệng nói chuyện, tức khắc dừng lại một chút, thấy Tống Y Lì đứng ở cách đó không xa nhíu mày nhìn chính mình, hắn nhiều ít cũng thực xấu hổ, lại có chút khẩn trương mà sở trường điện đông đưa ở đèn tuyển biệt thự lầu một bắn phá trong chốc lát, lúc này mới thử mà hướng Tống Y Lì trước mặt đi rồi hai bước. Sở trường điện chiếu một chút Tống Y Y đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu đối cái kia chính mang theo vài phần không kiên nhẫn xinh đẹp. Thanh niên nói, thật là người sống. Có bóng dáng. Tựa hồ là phát hiện Tống Y Y là người sống. Này nam nhân liền phá lệ ngượng ngùng, thấy Tống Y Y như cũ đứng ở cửa thang lầu. Vội vàng đối Tống Y Y nói, vị tiểu thư này, dọa đi. Cái kia, chúng ta không phải người xấu. Chính là bên ngoài hạ mưa to tiến vào tránh mưa. Ngươi hẳn là cũng đúng vậy đi. Tổng không thể nói là ở tại này biệt thự đi. Không thể đủ. Nay biệt thự vừa thấy chính là không ai cư trú rất dài năm đầu biệt thự. Nơi nơi đều là cho bụi tới. Không phải. Tống Y Lìa lắc đầu lại không có nói càng nhiều. Nàng thoạt nhìn cự người với ngàn dặm ở ngoài, mặt vô biểu tình, lạnh lùng. Nam nhân cảm thấy đây là đối chính mình còn không yên tâm. Bởi vì thấy Tống Y Dì một cái đơn bạc nữ hải tử cô đơn đơn mà xuất hiện tại đây loại hoang vu lại âm lánh địa phương, làm nam nhân sao, đương nhiên đều sẽ có chút chủ nghĩa anh hùng. Vội vàng đối Tống Y Dì nói, tiểu thư, nếu ngươi không có gì sự nói, không bằng chúng ta cùng nhau ở chỗ này nghỉ một chút. Ngươi yên tâm, chúng ta hai cái đều không phải người xấu, huống chi người nhiều nói, có phải hay không cũng có thể kêu mọi người đều lẫn nhau cảm thấy an toàn một chút. Nói thật ra, cái kia cái gì? Tuy rằng nói tiến biệt thự tránh mưa tựa hồ không có gì vấn đề, chính là người nam nhân này mạc danh liền cảm thấy cái này biệt thự quái quái. Phảng phất những cái đó hắc ám chỗ sâu trong cất giấu cái gì nguy hiểm đồ vật. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy, chính mình trên người phảng phất có tầm mắt dừng ở trên người bộ dáng. Không được. Tống Ý gì lãnh đạm mà nói. Nàng vốn dĩ sẽ không như vậy lãnh đạm. Chính là chết đi nữ hải tử liền tính là bám vào người. Tuy rằng có thể nói lời nói hơn nữa cùng người sống không có gì hai dạng, chính là Tống Y Lì lại phát hiện thân thể của mình kỳ thật là phi thường cứng đờ, trên mặt cũng vô pháp làm ra rất nhiều động tác. Như vậy A nam nhân chần chờ một chút, biết cái này nữ hải tử tựa hồ đối chính mình vẫn là không yên tâm. Nếu như vậy, kia tiểu thư, chính ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi, chúng ta bất quá đi. Hắn là cái thực anh tuấn nam nhân, đồng dạng tây trang dày da. Cùng bên người xinh đẹp nam nhân đều là một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Hắn đèn tin còn không có chiếu đến Tống Y Lìa trên mặt, rốt cuộc, đem mánh liệt ánh đèn chiếu xạ ở nữ hài tử trên mặt đây là một loại thực không lễ phép hành vi, bởi vậy hắn khách khí tiến lên hai bước, ôn hòa mà nói, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, liền kêu chúng ta một tiếng. Đều là tránh mưa người, giúp đỡ cho nhau. Ngươi bị thương. Hắn tinh tưởng thấy ánh đèn chiếu xạ ra một bãi còn không có đọng lại máu. Tống Y Dì trầm mặc trong chốc lát. Biệt thự quá hắc không có thấy rõ dưới chân, từ thang lầu thượng ngã xuống. Đây là bám vào người cái này nữ hải tử nguyên nhân chết. Biệt thự phi thường hắc ám, bởi vì kiến ở thâm thượng rừng già, bởi vậy tới rồi buổi tối thời điểm liền không có ánh sáng. Cái này nữ hải tử đi tới này đống biệt thự, cầm một cái nho nhỏ đèn tin muốn lên lầu. Lại bởi vì không có thấy rõ dưới chân từ thang lầu té rớt, vặn gãy cổ. Như vậy a, có thể hay không thực nghiêm trọng. Ánh sáng khuyết tán, nam nhân chậm rãi đem ánh mắt dừng ở Tống Y Y trên mặt, thấy nàng dùng một loại quái dị tư thế đứng ở cửa thang lầu, một trương trắng bệnh mặt không có biểu tình, trên đầu còn có máu tươi từng giọt mà nhỏ giọt. Này tư thái kêu nam nhân cảm thấy nơi nào quái quái, hắn lại nói không lên, chỉ là quan tâm hỏi. Muốn hay không băng bó một chút. Hắn tựa hồ thật là người tốt, Tống Y Lì trầm mặc trong chốc lát, nhìn nhìn trống rỗng trừ bỏ một lọ thủy một bao bánh quy cùng một chương ảnh chụp còn có một chương băng vệ sinh bao bao không có hé răng. Nàng biết chính mình miệng vết thương hẳn là thực mau liền có thể ngừng, cũng không phải bởi vì miệng vết thương chuyển biến tốt đẹp, mà là bởi vì nàng bám vào người lúc sau lệnh thi thể máu sẽ không chảy xuôi. Bất quá tại đây nam nhân trước mặt nàng lại không thể nói như vậy. Nhưng nếu là băng bó nói, chẳng lẽ phải dùng kia trương băng vệ sinh? Tống Y Dì nghĩ đến đem băng vệ sinh dán ở trên đầu hình ảnh đều cảm thấy trước mắt tối sầm. Dùng cái này. Lãnh lãnh đạm đạm thanh âm từ này xen vào việc người khác nam nhân phía sau truyền đến, một con ưu nhã thon dài tay đè nặng một trường sạch sẽ khăn tay rồi đến Tống Y Dì trước mặt. Cái kia xinh đẹp lại phá lệ lãnh đạm, mang theo vài phần tối tăm rồi lại có vài phần không kiên nhẫn thanh niên nam nhân dùng một đôi vũ mị hẹp dài đôi mắt nhìn Tống Y Dì. Hắn chủ động mở miệng. Tiêu phía trước nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn một cái nói, A Hàn, ngươi không phải có thói ở sạch. Cũng không phải thói ở sạch đơn giản như vậy, còn có phi thường đáng sợ chiếm hữu dụng, thuộc về chính mình đồ vật, cho dù là một bàn tay khăn cũng tuyệt không cùng người chia sẻ. Xinh đẹp nam nhân lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, không nói gì, chuyên chú mà nhìn trên mặt cũng có một ít vết máu nữ hải tử. Cảm ơn. Tống Y Y dừng một chút. Đối này hai cái nam nhân nói, nếu là muốn tránh mưa, liền lưu tại lầu một nơi này, ngày hôm sau liền có thể rời đi. Này hai cái nam nhân nếu là vào nhầm biệt thự, lại không phải cái gì người xấu, huống chi cái này xinh đẹp nam nhân còn tặng chính mình một trương khăn tay. Xem ở bọn họ thực hảo tâm, Tống Y Lý quyết định đêm nay ước thúc nghỉ ngơi khắp nơi tán loạn lòng hiếu kỳ bạo lều thấy cái người sống hứng thú hừng hực vây xem lệ quỷ. Tiêu này hai cái nam nhân chỉ đương biệt thự là cái bình thường hoang phế chỗ ngày hôm sau bình tĩnh mà rời đi. Nàng thanh âm có chút khàn khàn, xinh đẹp nam nhân một đôi vũ mị đôi mắt nhìn nàng trong chốc lát, ánh mắt dừng ở Tống Y Y vặn vẹo hướng ra phía ngoài vốn lượn cánh tay thượng. Tống Y Y hơi hơi nghiêng người, tiêu kỳ dị cánh tay không có bị hắn nhiều nhìn đến, vươn một khắc chỉ tràn đầy máu tươi tay tiếp nhận khăn tay. Nàng lạnh băng cứng đờ ngón tay cỏ qua này xinh đẹp nam nhân đầu ngón tay nhi. Cặp kia vũ mị đôi mắt rũ rũ. Hắn tiến lên một bước, đem bên người đồng bạn ẩn ẩn giấu ở sau người. Tống Y Dì trầm mặc trong chốc lát, nhìn nhìn chính mình vặn vẹo chân, còn có tư thái vặn vẹo cánh tay, chớp chớp mắt. Biệt thự phòng khách rất lớn, lấy hai cái ghế dựa lại đây. Xinh đẹp nam nhân đối đồng bạn nói. Anh Tuấn càng cao đại cường tráng một ít nam nhân gật gật đầu, lại nhìn đen tuyền nơi xa yên tĩnh phòng khách có điểm túng, vội vàng nói, A Hàn A, ngươi cùng ta cùng đi. Xinh đẹp nam nhân dừng một chút, quay đầu lại không giấu vết mà nhìn nhìn Tống Y Dì, cùng hắn cùng nhau hướng phòng khách đi. Tống Y Dì thừa dịp lúc này cúi đầu, rắc, đem chính mình ngoại phiên biến hình cẳng chân hòa nhau, lại rắc một tiếng bẻ hảo chính mình cánh tay, động tác dứt khoát lưu loát. Anh Tuấn nam nhân lại đột nhiên nghe được yên tĩnh bên trong, hai tiếng rất nhỏ rắc thanh âm. A Hàn, ngươi có hay không nghe được có cái gì kỳ quái thanh âm? Vạch chân loại sự tình này có chỗ tốt gì? Này đồ ngốc sợ không phải muốn chết. Hoàn toàn không có. Xinh đẹp nam nhân mặt vô biểu tình mà nói. Chương 63 khủng bố chủ bá, nhị. Làm sao vậy đây là? Tuy rằng nói bên người này xinh đẹp nam nhân luôn luôn tính tình đều chẳng ra gì. Chính là đương hắn như vậy dùng lạnh lùng thanh âm đối chính mình nói chuyện thời điểm. Ai không ủy khuất đâu. Đen thùi lùi đêm mưa, chống rông biệt thự, còn dùng như vậy lãnh đạm thanh âm. Còn có thể hay không làm huynh đệ. Đúng rồi vị kia tiểu thư, ngươi có hay không nghe được? Tống Y Lìa dùng đồng dạng lạnh băng biểu tình nhìn nàng. Đèn tin ánh sáng có chút ảm đạm xuống dưới, trong nháy mắt, anh Tuấn nam nhân cảm thấy có điểm lãnh. Đi lấy hai cái ghế dựa. Xinh đẹp nam nhân quay đầu nhìn nhìn như cũ đứng ở cửa thang lầu Tống Y Lìa, tựa hồ bởi vì này sắc mặt trắng bệnh nữ hài tử thoạt nhìn không để ý đến chính mình ý tứ kêu hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như. Chỉ là hắn bất động thanh sắc mà đối Tống Y Dì khẽ gật đầu, lui ra phía sau một bước tựa hồ không có mạo phạm ý tứ, nhưng thật ra bên người đồng bạn nắm nắm còn ở tích thủy Tây Trang, nhỏ giọng nhi nói, không bằng lấy tam đem A. Một nữ hài tử, ngươi đối nhân ra hỏa khí ôn nhu điểm đi. Hắn một bộ thực thương hương tiếc ngọc bộ dáng, Tống Y Dì lắc lắc đầu, hướng trên lầu đi. Năm xưa cũ kỹ thang lầu, chính là ngoài ý muốn cũng không phải một chất. Bởi vậy nàng đi lên đi cũng không có gì quỷ dị thanh âm. Ngươi muốn thượng lầu 2. Anh Tuấn nam nhân một bên bắt lấy đèn tin một bên cầm một cái ghế, ngẩng đầu thấy Tống Y Y động tác không khỏi có chút khuyên bảo mà nói, tiểu cô nương, ngươi không cần đi lầu 2. Này biệt thự, ta liền cảm thấy quái quái. Không bằng một khối tránh mưa, chờ ngày mai buổi sáng ta đưa ngươi về nhà A. Hắn cảm thấy này biệt thự thật sự thực cổ quái, có một loại quỷ dị yên tĩnh. Rồi lại phảng phất này biệt thự cũng không phải trống rỗng, ngược lại có rất nhiều người ở cảm giác. Loại này quỷ dị cảm giác kêu vốn là có điểm nhát gan hắn không rét mà run, là nói cái gì đều không muốn tìm đường chết đi lầu hai xem. Câu nói kia nói như thế nào tới? Cảm thấy nguy hiểm địa phương liền không cần một hai phải lộng cái minh bạch lạc. Tống Y Ghi liền cùng kia xinh đẹp nam nhân đều trầm mặc. Giờ phút này biệt thự môn nửa khai, bên ngoài hào hào tiếng mưa rơi chuyển vào đại gia lô thai. Tống Y Ghi hơi hơi nghiêng đầu. Một con lệ quỷ thoáng hiện ở biệt thự cửa, dùng thông thả lại ân cần động tác đem biệt thự đại môn quan hảo. Đừng thổi đơn bạc tiểu cô nương đâu. Cổ xưa biệt thự môn đột nhiên một tiếng nặng nề tiếng vang đóng lại, cầm trong tay đèn tin nam nhân đột nhiên không nói chuyện. Hán tựa hồ bị bất thình lình thanh âm cấp cứng đờ ở tại chỗ, lúc sau sắc mặt có chút phát thanh, thanh âm thực run mà quay đầu đối bên người như cũ không có biểu tình lại lộ ra vài phần phong lưu ý nhị xinh đẹp nam nhân nơm nớp lo sợ hỏi, A Hàn, môn như thế nào đột nhiên đóng lại. Biệt thự đại môn đóng lại hào vô dự triệu, giờ phút này tuy rằng rơi xuống vũ, cũng thổi mạnh phong, chính là kia ầm một tiếng trầm trọng thanh âm, còn có khắc càng thêm nặng nề yên tĩnh biệt thự. Đều gọi người cảm thấy run bần bật. Gió thổi. Tống Y Ghi trầm mặc mà nhìn trốn đến bóng ma một bộ hảo buồn phận lệ quỷ, chầm gì gì mà nói. Nàng mặt trên cao nhìn xuống, ở biệt thự thang lầu nửa đường thoạt nhìn phá lệ trắng bệnh, giờ phút này đang dùng một bàn tay khăn tự cấp chính mình cái gáy sát huyết, thuận tiện hủy diệt trên mặt máu tươi. Nàng động tác thông thả ung dung. Nam nhân kia bởi vì bất thình lình trạng huống hạ chính mình biểu hiện thế nhưng còn không bằng một cái thực tuổi trẻ nữ hài tử như vậy chấn định, tức khắc liền cảm thấy thực hổ thẹn. Hắn nỗ lực bài trừ một cái tươi cười đối Tống Y Ghi nói, têu ngươi chế rêu a thật là ngượng ngùng. Bất quá gần nhất công ty đang ở chụp một bộ phim kinh dị, cái này. Liền mẫn cảm một chút. Phim kinh dị. Đúng vậy, chính là phát sinh ở một đống biệt thự. Ngao. Hắn quay đầu lại xem trầm khuôn mặt. Lộ ra vài phần tối tâm xinh đẹp nam nhân. Vì cái gì véo hắn? Nguyên lai là như thế này. Tống Y Ghi đối hai vị này không có hứng thú, huống chi nàng đối với cùng chính mình không có ân oán người luôn luôn đều thực hòa khí, đặc biệt là phía dưới cái kia tóc đen cập vai xinh đẹp nam nhân thật sự quá đẹp. Nàng luôn luôn đối lớn lên đẹp, cùng chính mình lại không có ích lợi xung đột cả trai lẫn gái đều thực hòa khí, bởi vậy thấy này nam nhân cắn cắn khỏe miệng nghiêng đầu. Khỏe mắt lưu quang liễm diễm, nàng mặt cứng đờ trắng bệnh nhìn không ra biểu tình, khàn khàn thanh âm lại nỗ lực ôn hòa vài phần nói, không quan hệ. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi ở lầu một không cần lung tung đi lại, liền sẽ không phát sinh cái gì không tốt sự. Trời thấy còn thương. Một phong lệ quỷ thế nhưng cũng chưa giết qua người, này nói ra đi, thật sự cấp lệ quỷ nhóm mất mặt ta. Vậy ngươi vì cái gì thượng lầu hai? Đúng rồi, ta kêu Liễu Hòa. Đây là ta lão bản vệ Hàn. Người tên là gì a? Tựa hồ là bởi vì Tống Y Ghi hòa khí còn có trầm ổn kêu người nam nhân này thực cảm thấy hứng thú. Hắn không chỉ có giới thiệu chính mình, còn giới thiệu bên người xinh đẹp nam nhân. Quả thực bán cái hoàn toàn. Tống Y Ghi mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ trong chốc lát mới nỗ lực lộ ra người sống thiện lương nói. Ta kêu Tống Y Ghi là cái khủng bố chủ bá, cho nên ta muốn thượng lầu 2 đi gặp. Nàng giải thích chính mình chức nghiệp. Cũng giải thích ra cái này đèn tuyển thời điểm vì cái gì sẽ xuất hiện ở như vậy một cái biệt thự, cũng không phải tránh mưa, mà là cố ý vì này. Hiện tại khủng bố phát sóng trực tiếp đều như vậy liều mạng. Liêu Hòa lại nhíu mày, hảo ngôn khuyên bảo mà nói, tuy rằng đại chúng đều có tìm kiếm cái lạ tâm lý, cũng hy vọng dùng như vậy phương thức tìm kích thích, chính là Tống Y Ghi A, ngươi vẫn là cái nữ hài tử, loại này đêm khuya tĩnh lặng thời điểm chạy đến trong núi tới kỳ thật là rất nguy hiểm. Này thế đạo nếu nói thấy quỷ còn tính tốt đâu. Thấy quỷ, trực tiếp đã chết ngược lại là một kiện dứt khoát sự. Chính là như là Tống Y Ghi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử nếu ở trong núi, nay trống rỗng biệt thự gặp lòng dạ khó lường người xấu, vậy thật sự sẽ phát sinh thực bất hạnh sự tình. May mắn này xuất hiện ở biệt thự tránh mưa chính là hắn cùng vệ Hàn. Nếu là những cái đó người xấu đâu. Tống Y Ghi như vậy tuổi trẻ đơn bạc nữ hài tử sao có thể là người xấu đối thủ. Tuy rằng vốn không quen biết trước nay đều không có đã gặp mặt, chính là Liêu Hòa lại tựa hồ thực vì Tống Y Ghi lo lắng bộ dáng. Tống Y Ghi tử khí trầm trầm ánh mắt nhiều vài phần nhu hòa. Đây là cái ngốc tử. Bất quá cũng là người tốt. Ta đã biết. Nàng không có nói cự tuyệt Liêu Hòa hảo ý, cũng không có nói đáp ứng về sau không cần như vậy lỗ mãng. Ngược lại dùng cứng đờ lạnh băng một đôi tuyết trắng chân đi lên thang lầu. Xem nàng tựa hồ là cái thực quật cường cô nương, Liễu Hòa do dự một chút, quay đầu đối đang đứng ở chính mình bên người cái kia trầm khuôn mặt xinh đẹp nam nhân Vệ Hàn nhỏ giọng nhi nói, này tiểu cô nương một người đi lầu hai được chưa a? Ngươi đừng nói, không biết chuyện gì xảy ra, ta chính là cảm thấy này biệt thự tà hồ thật sự. Nàng một nữ hài tử, lầu hai đen tuyển. Nếu không chúng ta theo sau nhìn xem. Vệ Hàn trầm mặc mà ngẩng đầu, một đôi hẹp dài vũ mị đôi mắt nhìn về phía giờ phút này đã muốn chạy tới lầu hai, đảo mắt liền biến mất ở trong bóng tối cái kia đơn bạc thân ảnh. Hắn không nói thêm gì, chính là một trương xinh đẹp trên mặt lại không có gì biểu tình, túi đầu nhìn nhìn đồng hồ, nhữ mày nói, trước ngồi 10 phút. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn muốn nói lại thôi Liễu Hòa nói, ta một người đi lên. Ngươi lưu tại lầu 1. Vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều không cần lên lầu. Hắn dùng một đôi liễm diễm đôi mắt nhìn Liễu Hòa, Liễu Hòa mở mịt mà nhìn hắn, lại nghe thấy hắn tiếp tục nói, nàng đáp ứng quá. Ai đáp ứng cái gì? Không có gì. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, ngươi luôn luôn đều lái xe thực đáng tin cậy, như thế nào đột nhiên liền quải đến trong núi tới, liền cùng chúng ta dường như. Không biết. Ta chỉ là cảm thấy chính mình hẳn là tới đón cá nhân. Không phải là tiếp Tống Y gì đi. Tống Y gì cùng bọn họ vốn không quen biết, Liêu Hòa này kỳ thật chính là khai cái vui lùa. Chính là Vệ Hàn lại như mày, trầm mặc lên. Không biết. Hắn ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng mà một đôi xinh đẹp đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía lầu hai hát cám. Nhìn hắn này có chút kỳ dị cùng bình thường không thế nào giống nhau bộ dáng. Liêu Hòa cảm thấy chính mình đại khái thật là nói một câu đến không được nói. Hắn rụt rụt cổ, ôm chặt trong tay đèn tin cùng Vệ Hàn ngồi ở một khối không nói. Nhưng thật ra Tống Y Y, nghe được phía dưới đã câm miệng, nàng chậm gì gì mà du đãng ở hành lang trong chốc lát, lúc này mới nhấc chân về tới chính mình vừa mới ra tới cái kia cổ xưa nhà ở tiểu quan tài cùng tiểu trong quan tài trẻ mới sinh nhi khô gầy thi thể vẫn như cũ ở nơi đó. Tống Y Y chậm rãi đi tới này tiểu quan tài trước mặt. Nàng rũ mắt, nhẹ nhàng mà cầm lấy một bên cái nắp đem tiểu quan tài đắp lên, so đo lớn nhỏ, tựa hồ có thể miễn cưỡng cất vào chính mình cong lên tới cái kia đại bao bao. Nàng là muốn đi ra ngoài đem cái này bám vào người nữ hài tử tâm nguyện hoàn thành, bởi vậy cũng muốn rời đi này đống biệt thự. Chính là nàng mạc danh cảm thấy chính mình không nên đem cái này trẻ mới sinh nhi thân thể lưu tại biệt thự. Tuy rằng ba lô cũng không phải rất lớn, chính là Tống Y Y lại nỗ lực mà đem tiểu quan tài toàn bộ nhét vào ba lô, lúc sau gian nan mà, một chút mà lấy khóa kéo khóa khẩn. Chờ nàng không hề bận rộn, nàng mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu. Chính mình trước mặt, mấy chỉ lệ quỷ rũ đầu, ăn mặc màu trắng tản ra đen nhánh máu sắc thái quần áo rũ đầu đứng ở chính mình trước mặt. Nàng chậm rãi đi tới này mấy cái vẫn không nhúc nhích lệ quỷ trước mặt. Ta phải rời khỏi biệt thự. Các ngươi hảo hảo mà lưu tại biệt thự. Nàng không biết chính mình bám vào người thân thể này sẽ sử dụng bao lâu, bất quá có thể trở lại người sống thế giới có lẽ cũng hoàn toàn không kêu nàng cảm thấy chán ghét. Bất quá này mấy chỉ lệ quỷ gian xếp vấn đề đã kêu Tống Y gì có điểm nghiêm túc, nàng nhìn bọn họ thanh âm khàn khàn mà nói, không cần hại chết người sống, bất quá nếu có người xuất hiện ở biệt thự, nếu bọn họ làm được quá mức, các ngươi có thể đem bọn họ tận tình đuổi đi. Nàng một bên nói một bên mặt vô biểu tình mà mở ra chính mình di động, cỡ lắc mở mặt trên một cái phát sóng trực tiếp phần mềm. Bên ngoài tiếng mưa rơi sàn sạt, nàng xoay người, mấy chỉ lệ quỷ đi theo nàng di động. Tống Y Lìa đột nhiên dừng lại bỗng nhiên quay đầu, lệ quỷ nhóm đồng dạng dừng lại, một bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng. Đừng đi theo ta. Dọa hư hoa hoa thảo thảo nhưng như thế nào chỉnh. Lệ quỷ vẫn không nhúc nhích, phảng phất một đám chết. Quỷ. Tống Y Lìa trầm mặc. Nàng đứng ở phòng, nhìn nhìn căn phòng này rách nát cổ xưa, âm trầm trầm thoạt nhìn thật sự rất giống là nhà ma tạo hình, hoàn toàn không có phạm hủy hoặc là bại lộ cái gì bí mật đồ vật. Bởi vậy phất tay kêu này mấy chỉ lệ quỷ không cho phép ra hiện tại chính mình trước màn ảnh, lúc này mới khai thông chính mình phát sóng trực tiếp kênh. Nàng bám vào người cái này nữ hải tử vốn dĩ liền không phải một cái lửa lớn chú bá, cho nên liền tính khai phát sóng trực tiếp, chính là hơn nửa ngày lúc sau mới có lớn nhỏ miêu không đến 10 chỉ lục tục mà vào phòng phát sóng trực tiếp. Tống Y còn lược đợi chờ, chờ đến lúc sau không bao giờ hiện thế có người tiến vào. Nàng lần đầu minh bạch cái gì gọi là tiểu trong suốt. Bất quá này liền càng thêm có vẻ giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp người xem phá lệ đáng quý. Này sợ không phải chân ái phấn nhi đâu. Ta liền hạt điểm điểm, tình huống như thế nào, đây là cái gì phòng phát sóng trực tiếp? Tống Y Ghi nhìn di động trầm mặc. Sau một lát, nàng đem màn ảnh chuyển rời đến chính mình. Đen tuyển trong phòng, một chương trắng bệnh, trên mặt còn mang theo vết máu nữ hải tử mặt kêu phòng phát sóng trực tiếp 10 cái cũng không biết có phải hay không chân ái phấn nhi khán giả đều sợ ngây người. Đây là Tống Y Ghi phòng phát sóng trực tiếp, hôm nay chúng ta đi tới trong núi biệt thự, nghe nói cái này biệt thự nháo quỷ, chúng ta tới nhìn một cái trong đó đến tận cùng. Tống Y Ghi mặt vô biểu tình mà bắt đầu rồi đã từng bám vào người kia cô nương lời dạo đầu. Nàng thanh âm một chút đều không hoạt bát đáng yêu, cũng không chịu đến kinh hách, khô cằn, bình thẳng khàn khàn, hơn nữa có được một trường xinh đẹp trắng bệnh lại không có nửa điểm biểu tình phảng phất bị người thiếu 800 vạn dường như quan tài mặt. Bất quá này đã là Tống Y Ghi cực hạn, nàng thật sự vô pháp dùng thân thể này làm ra biểu tình. Giờ phút này bên ngoài hào hào mưa to còn có một đạo tia chớp dưới, đen kịt phòng bị bại lộ ở khán giả trước mặt. Kỳ thật này thật sự thực khủng bố. Bất quá hiển nhiên hiện tại người xem trải qua quá các loại khủng bố phát sóng trực tiếp, có lẽ Tống Y Y vẫn là cái không hút phấn thể chất, nửa ngày đều không có người đáp lại. Hạt điểm điểm đều không hé răng. Tống Y Y mặt tâm trầm, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Nàng chuyển động di động cả mạ giạt, đem cả mạ giạt đảo qua cái này đen tuyển thoạt nhìn liền rất cũ nát nhà ở. Này đối với một cái nhu nhược nữ hài tử là cỡ nào tràn ngập dũng khí. Ở như vậy một cái sấm sét ầm ầm đêm mưa xuất hiện ở một cái hoang phế biệt thự, vì phát sóng trực tiếp các vị người xem cơ hồ là nhẫn mại trong lòng sợ hãi, dùng sinh mệnh ở phát sóng trực tiếp. Nàng chậm gì gì mà đêm này đáng sợ cảnh tượng đảo qua, lúc này mới đứng ở phòng trung ương chậm rãi nói, hôm nay chúng ta phát sóng trực tiếp chính là muốn. Theo ta đi. Nàng chỉ cảm thấy theo trước Tống Y Ghi như vậy phảng phất sách giáo khoa giống nhau đọc diễn cảm dường như phương thức đối chính mình này lệ quỷ thực gian nan, lạnh lùng mà phân phó một tiếng. Trên màn hình đột nhiên hiện lên một đống hoa hoa. Ta tưởng ta không phải người cho ngài hiến một phùng hoa hoa. Ta tưởng ta không phải người, nữ vương. Tống Y Ghi lại không hé răng. Nàng cảm thấy chính mình có lẽ là thật sự già rồi. Sao có điểm theo không kịp hiện đại người trẻ tuổi nhóm ý nghĩ đâu. Một phùng hoa hoa tính lên hẳn là 5 đồng tiền, nàng loại này tiểu chủ bá hòa bình đài một nửa nhi phân. Thật sự đồng đồng, ngắn ngủn thời gian kiếm được 2 khối năm đâu. Tống Y cảm động đến trong mắt đều phải chạy xuống huyết lệ. Bất quá lần này lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp lại đã không có thanh âm, cũng không có người lại sợ ẻm. Tống Y trầm mặc trong chốc lát, dơ di động lạnh lùng mà ở cái này trong căn phòng nhỏ xoay chuyển, nàng nơi đi đến, lệ quỷ nhóm đều yên lặng mà thối lui. Thẳng đến nàng đi rồi một vòng nhi, liền thành thành thật thật mà đi theo nàng phía sau không xa. Bọn họ phiêu phủ ở Tống Y Ghi phía sau, Tống Y Ghi liền không có đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, từ trong phòng đi ra, đi tới đen tuyển trên hành lang, dùng lãnh đạm thanh âm nói, đây là biệt thự hành lang. Nàng đi đi, nhớ rõ khủng bố phát sóng trực tiếp thích nhất cảnh tượng hẳn là toilet, đi tới toilet. Đây là ở hành lang nhất quả nhiên một cái rộng mở phòng. Bên trong là đã từng hẳn là coi như là thực xa hoa rửa mặt địa phương, vô luận là to rộng bồn rửa tay vẫn là thật lớn bồn tắm, thậm chí còn có một cái đã sớm nhìn không ra vốn dĩ tính chất cao cao vòi hoa sen. Tống Y gì không cảm thấy này toilet có cái gì gọi người cảm thấy sợ hãi địa phương, bất quá đại khái đại gia thích luôn là có lý do. Nàng dơ di động đi vào phòng này, cái này toilet cửa sổ đã rách nát mấy khối. Một cái rách tung tóe bức màn buông xuống ở bên cửa sổ, giờ phút này bên ngoài mưa gió thổi vào tới, phát ra kỳ quái tiếng vang. Ta tưởng ta không phải người, ta thảo. Tống Y dịch túi đầu nhìn nhìn màn hình, chuyển qua tới, lãnh đạm hỏi, làm sao vậy? Ta tưởng ta không phải người, không phải. Chủ bá, ngươi xem ngươi phía sau gương. Hán tựa hồ vô pháp nói càng nhiều nói bộ dáng, Tống Y lìa dùng một chương không có biểu tình mặt quay đầu lại. Nhìn gương liếc mắt một cái, chờ mặc. Thật dày tích đẩy cho bụi trên gương, giờ phút này đang có một cái giữ tợn huyết trường ấn. Tựa hồ này huyết còn thực mới mẻ, đang ở tích tắp mà đi xuống lưu. Ta tưởng ta không phải người, tỷ tỷ, ngươi đây là làm được đi. Không sáng ý a. Muốn gọi chúng ta sợ hãi, lộng điểm nhi mới mẻ liêu bái. Nói này đó khủng bố phát sóng trực tiếp có rất lớn một bộ phận đều là chính mình làm cảnh tượng. Tỉ như nói đi đến một cái tương đối nổi danh nhà ma gì, đoàn đội người hỗ trợ tại đây trong phòng tăng thêm một ít quỷ dị đồ vật, liền tỉ như huyết trưởng ấn nhi. Này đều thực chín dục, Bất quá Tống Y khỏe miệng hơi hơi mà nhấp khẩn, nàng híp mắt nhìn đứng ở cửa thúc thủ chờ đợi chính mình khích lệ lệ quỷ, chậm gì gì hỏi, ngươi thật sự không sợ hãi. Nay hiện tại người sống thật là thực nhu bức, lệ quỷ hiện trường mới vừa làm được huyết trưởng ấn nhi, nếu là từ trước không hủ chết cá nhân. Hiện tại còn có thể chuyện trò vui vẻ đâu. Ta tưởng ta không phải người, hoàn toàn không có tân ý được chứ. Nhà ai lệ quỷ còn hướng trên gương vỗ tay trưởng ấn A. Tống Y thì trầm khuôn mặt nhìn đối diện chậm rãi ngồi xổm đi trong một góc lệ quỷ. Người thật thông minh. Nàng thanh âm lạnh lùng mà khích lệ một chút. Ta tưởng ta không phải người, khẳng định là sốt cà chua. Hôm nay nửa đêm ta trực ban. Có điểm không đúng A. Làm sao vậy? Hôm nay nửa đêm ta trực ban, vừa mới chúng ta vào cửa thời điểm màn ảnh có phải hay không quét đến quá này gương. Khi đó trên gương còn không có này dấu tay. Hơn nữa này chủ bá ở vào buồng vệ sinh lúc sau liền đóng lại buồng vệ sinh môn, trong phòng vệ sinh cũng không có cái gì đoàn đội nhân viên khác có thể dung thân địa phương, này quả thực liền tính là một cái mật thất. Chính là ở trong mật thất, này xinh đẹp tiểu cô nương đi một chút xa, lại quay đầu lại liền thấy trên gương xuất hiện một con huyết trường ấn. Ta tưởng ta không phải người đột nhiên trầm mặc. Tống Y gì chậm gì gì mà đi tới này giấu tay trước mặt, nhìn nhìn, duỗi tay, tuyết trắng đầu ngón tay nhi sờ sờ lạnh băng gương, một giọt máu tươi từ trên gương lăn xuống ở nàng đầu ngón tay nhi. Hôm nay nửa đêm ta trực ban, không đúng, đây là thất huyết. Chủ bá, vẫn là không cần phát sóng trực tiếp, này như thế nào có điểm tà tính. Tuy rằng nói xem khủng bố phát sóng trực tiếp phần lớn đều là vì kích thích cùng khẩn trương. Chính là cái loại này kích thích cùng khẩn trương đều là ở một loại hoàn toàn trong phạm vi, biết rõ là giả sau đó kêu kêu quát quát một chút. Chính là thật sự phát sinh một ít quá mức kỳ dị hơn nữa vô pháp giải thích sự thời điểm, này đó người xem kỳ thật cũng không hy vọng chủ bá tiếp tục như vậy phát sóng trực tiếp. Chủ bá cũng là sống sờ sờ mạng người, tổng không thể bởi vì bọn họ muốn kích thích liền bồi thường chính mình tánh mạng đi. Bởi vì hắn như vậy cẩn thận, Tống Y Ly ngược lại cảm thấy có điểm vừa lòng một lên, nàng gật gật đầu nói, lau khô thì tốt rồi. Hôm nay nửa đêm ta trực ban. Đây là lau khô là có thể giải quyết chuyện này sao? Còn không chạy nhanh chạy. Ta tưởng ta không phải người hiến cho ngươi mười phùng hoa hoa, hơn nữa đối với ngươi nói, chủ bá chạy mau. Tống Y Ly muốn cười một cái, chính là lạnh như băng trên mặt lại như cũ không có gì biểu tình. Nàng lắc lắc đầu. Cầm lấy chính mình vừa mới lau khô trên đầu máu tươi khăn tay, chậm gì gì mà đem trước mặt gương sắt đến sạch sẽ. Đương cái kia chói mắt huyết trưởng ấn biến mất, thậm chí liền trên gương thật dày bụi bặm đều biến mất. Tống Y Lý ở di động kia mỏng manh ánh sáng dưới nhìn đến trong gương xuất hiện một trương trắng bệnh mỹ lệ mặt. Nàng nhìn trong gương kia trương thật xinh đẹp mỹ lệ thiếu nữ mặt, di động màn ảnh cũng đối với trong gương cái kia thiếu nữ. Một lát, nàng túi thấp đầu xuống. Một bàn tay cứng đờ mà bắt tay khăn suy ở y y túi. Ta tưởng ta không phải người. Ta liền hạt điểm điểm, chủ bá. Vừa rồi trong gương người giống như cười. Chủ bá suy khăn tay thời điểm là cúi đầu. Chính là trong gương chủ bá không chỉ có không có cúi đầu, còn lộ ra một cái rất nhỏ tà ác tươi cười. Tống y y bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn gương. Gương rác một tiếng, nứt ra. Tống y y thu hồi ánh mắt. Gương hỏng rồi mà thôi. Nàng dưng một chút, dùng khàn khàn lạnh nhạt thanh âm nói, vừa khéo mà thôi. Này huyết đại khái là ta vừa mới ấn thượng. Quăng ngã đầu, đang ở đổ máu. Nàng thanh âm mang theo mạc danh âm trầm, liền tính là dùng khoa học tới giải thích một chút. Hơn nữa biểu đạt trên đời này chỉ cần có trung tâm chủ nghĩa giá trị quan địa phương liền sẽ không có quỷ. Chính là ở như vậy một cái đen tuyền đêm mưa. Yên tĩnh hắc ám toilet đã xảy ra này ngắn ngủn một chút thời gian phát sóng trực tiếp cũng đã gọi người cảm thấy run bần bật. Tống Y Ghi lại đột nhiên phát hiện, chính mình phòng phát sóng trực tiếp tựa hồ bắt đầu tiến vào càng nhiều người xem. Thẳng đến người xem số tăng tới hơn 1.000 mới chậm rãi đình chỉ. Ta tưởng ta không phải người điên cuồng mà cho nàng giải hoa nhi. Ta liền hạt điểm điểm hướng nàng đầu một chiếc xe sang. Tống Y Ghi yên lặng mà đổi một chút. Cảm thấy trách không được đầu năm nay nhi mọi người đều đang làm phát sóng trực tiếp. Nỗ lực một chút, tựa hồ thật đúng là mang kiếm. Nàng chậm gì gì mà ở toilet xoay chuyển, thuận tiện kêu hai chỉ lệ quỷ. Nàng đột nhiên nhìn này hai chỉ âm trầm mà theo sau lưng mình lệ quỷ thật lâu không nói gì. Này hai chỉ lệ quỷ. Nếu có thể, kỳ thật cũng có thể cho nàng làm một chút đoàn đội công nhân đâu. Cảnh tượng đạo cụ càng thêm rất thật. còn miễn phí. Đuổi kịp. Tống Y Lìa mở ra buồng vệ sinh môn, lạnh lùng mà nói một câu. Phòng phát sóng trực tiếp bởi vì đột nhiên tiến vào rất nhiều người xem, bởi vậy lộn xộn một hồi lâu, lúc này còn có người ở khen ngợi Tống Y Lìa, cảm thấy này chủ bá thức khốc. Lệ quỷ biết nhà mình đại lao ở với ai nói chuyện, ngoan ngoãn mà theo sau, hơn nữa tích cực chịu làm, chịu thương chịu khó, liều mạng chế tạo kinh tủng. Còn lại 40 phút, Tống Y Lìa giơ di động quay chụp lầu 2 sở hữu phòng, cái gì bức màn hạ khu. Bóng người. Cái này đương nhiên là bên ngoài đại thụ bóng dáng. Cái gì cách vách tiếng đập cửa. Phá cửa năm lâu thiếu tu sửa, đương nhiên sẽ trở nên lỗ trống hơn nữa phát ra tiếng vang. Đương Tống Y Lìa phòng phát sóng trực tiếp lần đầu tiên quan khán nhân số vọt tới 2 vạn thời điểm, nàng cảm thấy hôm nay thực có thể đến nơi đây. Nàng chậm rãi đem màn ảnh chuyển rời đến chính mình trên mặt, tái nhợt, mặt vô biểu tình, mang theo 10 phần lãnh đạo. Nay đoạn trải qua nói cho đại gia, trên đời là không có quỷ, thỉnh tin tưởng khoa học. Chủ nghĩa duy vật giá trị quan, ngươi đáng giá có được. Nàng biểu tình tại như vậy lâu phát sóng trực tiếp lúc sau hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa, hơn nữa hiển nhiên thật sự không có sợ hãi bộ dáng. Phòng phát sóng trực tiếp vừa mới phát ra vài tiếng nữ vương. Sói chu. Lễ vật điên cùng sờ pẻm, Tống Y quyết đoán mà đóng cửa phát sóng trực tiếp, thuận tiện nhìn nhìn chính mình tiền lời. Nàng các tiểu đệ như vậy đua, không thể bạch làm đi. Lệ quỷ muốn kiếm điểm tiền, như thế nào như vậy khó đâu. Chương 64 khủng bố chủ bá, tam. Nàng vừa mới phát sóng trực tiếp quan khán nhân số thật sự cũng không tính rất nhiều, bất quá có lẽ là bởi vì cảnh tượng mới mẻ độc đáo, từ trước cũng không có người tới phát sóng trực tiếp quá cái này biệt thự. Hơn nữa nàng tao ngộ những cái đó kỳ kỳ quái quái sự đích xác thoạt nhìn cũng thực kinh tủng, bởi vậy tới rồi cuối cùng nàng tiền lời tính xuống dưới, một buổi tối thế nhưng có thể được đến 5.000 khối. Này có lẽ đối với một người khí chủ ba tới nói thiếu đến không được, bất quá Tống Y cảm thấy là một cái tiểu trong suốt, chính mình cảm thấy thật sự không ít bộ dáng. Nàng liền vừa lòng gật gật đầu, quay đầu lại thưởng thức mà nhìn như cũ không tiếng động mà đứng ở chính mình bên người lệ quỷ nhóm. Liền. Cảm thấy còn man hữu dụng. Đóng lại đại môn đột nhiên bị gõ vang lên. Tống Y Lìa sửng sốt, đứng dậy, dùng chính mình có chút cứng đờ chân đi qua đi, mở ra môn. Ngoài cửa bóng ma, lộ ra Vệ Hàn một trương xinh đẹp đến tột đỉnh mặt. Ngươi có việc. Tống Y Lìa nỗ lực đối mỹ nhân hòa hoãn vài phần. Chỉ là trên mặt nàng mặt vô biểu tình, thanh âm cũng ấm lãnh, tại đây lạnh băng đêm mưa phá lệ lệnh người kinh tủng. Vệ Hàn ánh mắt từ nàng thượng tồn vết máu trên má đảo qua. Không có gì. Chỉ là muốn cảm tạ ngươi. Hắn dừng một chút, đối Tống Y Lìa nói, nếu ngươi nguyện ý, có thể cùng chúng ta ăn một chút gì. Không cần. Ngươi vừa mới ở. Làm phát sóng trực tiếp. Tống Y Lìa nhấc tay cơ, đối Vệ Hàn chậm gì gì mà nói. Nàng trên người mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, tựa hồ là bởi vì nàng phá lệ hòa bình. Vệ Hàn xinh đẹp trong ánh mắt bay nhanh mà hiện lên một đạo sáng ngời quang. Hắn tựa hồ căng chặt thân thể đều hòa hoãn vài phần, thấy Tống Y phía sau cong ba lô tựa hồ bên trong cái gì, rõ ràng lên lầu trước còn bẹp bẹp, chính là hiện tại cũng đã trang rất lớn một cái đồ vật. Hắn rũ rũ mắt giác chưa nói cái gì, ở yên tĩnh trong bóng tối chờ đợi thật lâu, lúc này mới đôi Tống Y thấp giọng nói, ta liền không cứ gọi Liêu Hòa Thượng lầu 2. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì? Bất quá Tống Y cảm thấy chính mình nhiều ít cũng không sợ hắn phát hiện, rốt cuộc, nhân loại đối với không biết vẫn là tràn ngập sợ hãi. Nàng gật gật đầu, đối cái này xinh đẹp nam nhân nói, chờ ngày mai các ngươi liền có thể rời đi. Xuống dưới sao? Vệ hắn hỏi. Tống Y thì nghĩ nghĩ, nắm thật chặt chính mình ba lô, quay đầu lại nhìn nhìn phía sau mấy chỉ lệ quỷ. Nam nhân hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ cảm giác được cái gì? Rõ ràng cái này nữ hải tử phía sau cái gì đều không có, chính là trong nháy mắt kia, hắn lại phảng phất thấy vài đạo mơ hồ bóng người. Bọn họ cao cao mà treo ở giữa không trung, hơi hơi lay động, màu đen tóc dài che khuất mặt, tóc dài lúc sau tầm mắt mang theo tối tăm cùng ấm lãnh. Đi thôi. Tống Y cảm thấy chính mình ở biệt thự thời gian cũng không có thật lâu, nàng nghĩ ngụy trang thành một cái người sống, ít nhất là một cái sẽ không gọi người sinh ra càng đa nghi tâm người sống. Nàng đi theo Vệ Hàn chậm gì gì mà đi xuống thang lầu, liền thấy Liêu Hòa một người chính run run rẩy rẩy mà ôm đèn tin một bộ thực sợ hãi bộ dáng, trong tay còn méo hai thùng bánh quy. Thấy Tống Y Dì cùng vệ hàn, hắn tựa hồ được cứu trợ giống nhau, vội vàng đứng lên nên qua đi nói, một người tại đây biệt thự thật sự doa người. Tống Y Dì, lá gan của ngươi cũng thật đủ đại a. Vì dưỡng ra sống tạm mà thôi. Tống Y Dì thấy vệ hàn lại dọn lại đây một phen ghế dựa, ngồi trên đi, nói lời cảm tạ, Ly Liếu Hòa cái này nhiệt tình vừa anh tuấn nam nhân xa một chút. Liêu Hòa liền lộ ra vài phần tò mò. Ngươi vừa mới thật sự phát sóng trực tiếp. Làm ta nhìn xem. Ta kỳ thật là giải trí công ty phó tổng giám, Tống Y Dì, ngươi ngoại hình điều kiện thật sự thực hảo. Hắn cười tủm tỉm mà cấp Tống Y Dì đệ ra một chương danh thiếp, vệ hàn ngăn trở không kịp, mặt âm trầm nhìn Tống Y Dì sắc mặt cứng đờ trắng bệnh mà tiếp nhận này chương không chỉ có viết Liêu Hòa ra hỏa này tên điện thoại thậm chí còn có làm công địa chỉ danh thiếp, trầm mặc thật lâu, cũng lấy ra một chương danh thiếp đưa cho Tống Y Dì nói, ta là hắn lão bản. Nếu có việc có thể tới tìm ta. Hắn thật là Liễu Hòa lão bản, bởi vì hắn danh thiếp thượng chức vị thế nhưng là giải trí công ty tổng giám đốc. Tinh Quang Truyền Thông. Tống Y Dì niệm một câu. Ngươi là Tinh Quang Truyền Thông tổng giám đốc. Nàng không nghĩ tới, ở quốc nội đỉnh đỉnh đại danh, kỳ hạ ảnh hậu ảnh đế Tinh Quang dạng dỡ nghiễm nhiên là giới giải trí đại lao Tinh Quang Truyền Thông tổng giám đốc thế nhưng là như vậy một người tuổi trẻ xinh đẹp hơn nữa thoạt nhìn so minh tinh còn xinh đẹp tuổi trẻ nam nhân. Thấy hắn đối chính mình khẽ gật đầu, liền tính là cao lãnh, lại cũng mang theo vài phần phong lưu động lòng người, Tống Y Ghi muốn cười một chút, không có thành công, đêm này hai chương danh thiếp sủy ở chính mình bao bao nói, không nghĩ tới ta gặp được thật là đại lão. Nàng tuy rằng thoạt nhìn thực lãnh đạm, chính là lại rất sẽ nói dỡn bộ dáng, Liêu Hòa đối nàng ấn tượng liền rất hảo. Ngươi phát sóng trực tiếp. Tống Y Dì không chút nào để ý mà đem điện thoại đưa cho hắn. Như vậy tín nhiệm ta a. Nữ hải tử không chút do dự, thậm chí không lo lắng cho mình lấy đi di động của nàng lúc sau liền sẽ làm chuyện xấu bộ dáng kêu nhìn quen giới giải trí các loại tâm cơ Liêu Hòa đều nhịn không được cảm khái một chút. Một bên soát khai Tống Y Dì phát sóng trực tiếp một bên nhắc mãi nói. Tống Y Lì à, này ta phải phê bình ngươi. Như thế nào đối người như vậy không có phòng bị tâm đâu. Nếu ta là người xấu ngươi nhưng làm sao bây giờ? Đem duy nhất thư từ qua lại thiết bị đều giao ra đây. Nếu tao ngộ người xấu, kia Tống Y Lì chỉ sợ cuối cùng cầu cứu cơ hội đều mất đi. Liêu Hòa liền lắc lắc đầu. Tống Y Lì nhàn nhạt mà nói, không quan hệ. Nếu là người xấu, làm lệ quỷ trực tiếp giết chết, một chút áp lực tâm lý đều không có. Nàng liền không nghe nói người thường còn có thể mới vừa đến quá lệ quỷ. Vệ hàn cũng nhấp nhấp khỏe miệng, cầm bánh quy đưa cho Tống Y Dì. Tống Y Dì cầm một mảnh, ăn. Vệ hàn xinh đẹp đôi mắt tựa hồ đang xem nàng, thấy nàng ăn luôn bánh quy, tựa hồ cả người càng thêm nhẹ nhàng lên. Cho ngươi liền ăn a. Nữ hải tử phải biết rằng bảo hộ chính mình a. Liêu Hỏa dương mắt liền thấy Tống Y Dì vô tâm không phổi liền ăn người xa lạ bánh quy. Cũng không biết là vì cái gì, hắn liền cảm thấy vì này tiểu cô nương sốt ruột đến không được, nhìn Tống Y Lì liền thở dài nói, ngươi là như thế nào bình an đến lớn như vậy a? Lời này nói được kỳ thật nhiều vài phần thân mật, kêu Liễu Hòa chính mình đều hoảng hốt một chút. Hắn tuy rằng làm người khéo đưa đẩy, ở giới giải trí giao du rộng lớn luôn là hòa hòa khí khí, chính là đối với một cái xa lạ chỉ có gặp mặt một lần nữ hài tử như vậy hòa khí lại là lần đầu tiên. Hắn đột nhiên quan sát Tống Y Dì thật lâu. Không biết chuyện gì xảy ra. Tống Y Dì, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Không có. Tống Y Dì bình tĩnh mà nói. Loại này cổ xưa đến gần phương thức liền lệ quỷ nghe xong đều thực khinh thường được chứ? Không phải. Thật sự, ngươi thật sự kêu ta cảm thấy cảm giác không giống nhau. Liêu Hỏa Kỳ thật từ lúc bắt đầu liền đã nhận ra, chính mình đối với Tống Y Dì có một loại phá lệ bà mụ mụ cảm giác. Hắn cảm thấy có điểm buồn bực, còn quay đầu đối vệ hàn hỏi, A Hàn, ngươi cảm thấy đâu? Hắn cảm thấy vệ hàn hẳn là có thể lý giải chính mình loại cảm giác này, lại thấy vệ hàn chỉ là bình đạm mà lắc lắc đầu, đem trong tay bánh quy cấp Tống Y Y lại đưa qua đi. Đối mặt hắn loại này rất hào phóng bộ dáng, Tống Y Y sờ sờ chính mình ba lô. Nơi đó mặt còn có một lọ thủy, bất quá hiện tại ba lô trang chính mình tiểu quan tài. Tống Y Y quyết định giả chết.